Vạn Cổ Thần Đế chương 1298 tới chương 1318. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trung Doanh Vương phán, tại địa bàn Thanh Thiên bộ tộc mà tùy ý giết người, sao có thể dễ dàng để bọn hắn đào tẩu? Ngươi tự mình đi một chuyến, nhất định phải chặn đường bọn hắn, không thể thả hổ về núi. Căn cứ tình báo truyền lên phân tích, tu vi của bọn hắn không mạnh, không cần đệ tử tự mình xuất thủ, tùy tiện điều động một vị tử thần kỳ sĩ cũng có thể diệt bọn hắn. Chúc Khinh Y có một đóa tà hoa văn màu đỏ ở mi tâm, tản mát quang hoa nhàn nhạt, khiến nàng càng thêm tà mị. Trung Doanh Vương nói, giết bọn hắn chỉ là một nhiệm vụ nhỏ. Chuyện chính ngươi cần làm là đến Hồng Xuyên Phủ, mời một vị đan đạo thánh sư đến Thanh Thiên bộ tộc. Một vị đan đạo thánh sư? Thần sắc Chúc Khinh Y trở nên nghiêm túc, không thể xem nhẹ việc này. Đan đạo thánh sư có thể luyện chế thánh đan, có được thủ đoạn sinh tử nhân, hoặc bạch cốt. Có được một vị đan đạo thánh sư, thực lực toàn bộ Thanh Thiên bộ tộc đều sẽ tăng lên một bậc. Tại Bắc Vực, chỉ có hai vị đan đạo thánh sư, mỗi một vị đều có thể trở thành thượng khách của Huyết Đế đại nhân. Nhân vật như vậy, sao có thể không thận trọng đối đãi? Trung Doanh Vương búng tay, một tờ giấy viết thư màu trắng xoay tròn giữa hai ngón tay rồi bay ra, nói, thư này ghi lại tư liệu vị đan đạo thánh sư kia, người phải mau chóng chạy tới. Nghe nói, mấy bộ tộc khác cũng phái cường giả đi mời người này, tuyệt đối đừng để bọn hắn vượt lên trước. Thập đại bộ tộc, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh lẫn nhau. Chúc Khinh Y bắt lấy giấy viết thư, hé miệng cười, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, xinh đẹp như vậy, lại lộ ra sát ý, nếu phải đến Hồng Xuyên Phủ, vậy đệ tử tiện tay chém ba vị nhân tộc thánh giả kia. Hoa. Lập tức, Chúc Khinh Y hóa thành một đoàn hắc vụ, hư không tiêu thất trong cung điện. Từ Ninh Phong Phủ đến Hồng Xuyên Phủ là một khoảng cách xa xôi, cách nhau 2 triệu dặm, người bình thường đi cả đời cũng không thể vượt qua. Giữa hai phủ có không gian trùng động kết nối, có thể đến nơi trong khoảnh khắc. Chỉ là, cửa trùng động có bất tử huyết tộc trọng binh trấn giữ, căn bản không thể mượn đường, Trương Nhược Trần ba người chỉ có thể bay đến Hồng Xuyên Phủ. Trên đường, Hoàng Yên Trần chém giết một vị bất tử huyết tộc thống soái, cướp đoạt chiến xa của hắn. Chiến xa do hai con mang thú lục giai thượng đẳng kéo động, vừa có thể chạy trên lục địa, vừa có thể bay trên thiên khung, tốc độ nhanh nhất có thể so với hạ cảnh thánh giả, mỗi ngày có thể vượt qua mấy chục vạn dặm cương vực. Trương Nhược Trần ngồi trong chiến xa, nhắm mắt minh tưởng, tìm kiếm ký ức trong đầu. 800 năm trước, hắn từng đọc tinh thần lực pháp điển của Thánh Minh Trung ương Đế quốc, thấy nhiều pháp thuật lôi hệ cao cấp, chuẩn bị chọn một hai loại tu luyện, tăng cường thực lực. Chỉ dùng pháp thuật cấp thấp, căn bản không phát huy thực lực chân chính của tinh thần lực thánh giả. Tự như hắn giao thủ với Tứ Dực Huyết Thánh, đánh ra mấy chục đạo pháp thuật cấp thấp, cũng không giết được hắn. Pháp thuật chia làm 10 cấp. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ tu luyện thành mấy pháp thuật cấp thấp. Một chiêu lợi hại nhất lôi hỏa tuyền qua cũng chỉ là pháp thuật cấp 3, không thể so sánh với pháp thuật cấp 10. Trên pháp thuật cấp 10 còn có chiêu số tinh thần lực lợi hại hơn, gọi là thánh pháp. Chỉ có tinh thần lực thánh giả cường độ tinh thần lực mới có thể tu luyện thánh pháp thành công. Mỗi một chiêu thánh pháp đều có uy lực kinh thiên động địa, có thể san bằng núi non, phần luyện biển cả, tiêu diệt đại thành. Thánh pháp cũng chia 10 cấp, dù chỉ là thánh pháp cấp 1, tu luyện cũng gian nan, cần tốn nhiều thời gian lĩnh hội. Thánh pháp cấp 1, lôi thần chi chú ý. Trương Nhược Trần đọc lên, lập tức, trong đầu hiện ra chi chiết văn tự. Lý thuyết mà nói, một loại pháp thuật cần một quyển sách để ghi chép, chỉ khi hiểu thấu quyển sách này mới có thể tu luyện thành công. Một loại thánh pháp, cần một phòng sách để giải thích và trình bày, chỉ khi tìm hiểu thấu đáo toàn bộ phòng sách mới có thể tu luyện thành công. Nội dung và thuyết minh lôi thần chi chú ý đã sớm ghi tạc não hải Trương Nhược Trần, nhưng bắt đầu tìm hiểu lại là một chuyện khác. Hắn chỉ minh tưởng một lát, đã cảm thấy hoa mắt váng đầu, ý thức dần mơ hồ. Trương Nhược Trần không từ bỏ, dùng tinh thần lực cường đại nghiên cứu trong ý thức hải, đánh hạ hết nan quan này đến nan quan khác. Phải biết, với cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần hiện tại, chỉ cần một hơi thở có thể ghi lại toàn bộ nội dung một quyển sách, đồng thời lý giải thấu ý tứ. Nhưng hắn tốn 2 ngày mới cắt tỉa toàn bộ nội dung lôi thần chi chú ý, cũng chỉ lĩnh hội được 5-6 phần 10 chân lý. Tiếp tục. Trương Nhược Trần muốn tăng cường thực lực, nhất định phải mau chóng tu luyện thành một loại thánh pháp. Chỉ cần nắm giữ một loại thánh pháp, dù gặp huyền hoàng cảnh thánh giả, Trương Nhược Trần cũng có phần thắng lớn. Huyền hoàng cảnh thánh giả đã là tồn tại khá cường đại trong thánh cảnh sinh linh. Trương Nhược Trần lại tốn 1 ngày 1 đêm, tìm hiểu nội dung lôi thần chi chú ý lần thứ 2, lĩnh hội được 7-8 phần chân lý. Sau 3 ngày không ngủ nghỉ tu luyện, Trương Nhược Trần không thể chịu đựng được nữa, phải dừng lại nghỉ ngơi. Chờ đến trạng thái khôi phục, Trương Nhược Trần ra ngoài chiến xa, thử thi triển loại thánh pháp này. Hai tay hắn kết thành một thủ ấn, lập tức, linh khí trong thiên địa hội tụ về phía hắn, chuyển hóa thành lôi điện màu tím, đan vào nhau. Toàn bộ bầu trời tối sầm, mây đen cuồn cuộn, trong tầng mây dựng dục một cổ khí tức khổng lồ. Sinh linh trong vòng trăm dặm, nhìn lên dị tượng kinh khủng, cảm nhận được uy áp kinh người, đều sợ hãi run rẩy. Nhưng lôi thần chi chú ý không ngưng tụ ra, những lôi điện kia dần tản ra, biến mất, bầu trời lại sáng sủa. Thi triển thất bại. Trương Nhược Trần không nhục chí, chỉ khẽ lắc đầu cười, lại bắt đầu thi triển lần thứ hai. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Liên tiếp thất bại 20 lần, Trương Nhược Trần cảm thấy tinh thần mệt mỏi, mới dừng lại, vừa khôi phục tinh thần lực, vừa cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân thất bại. Từ đầu đến cuối, Hoàng Yên Trần giữ yên lặng, chỉ lặng lặng nhìn Trương Nhược Trần. Thanh mặt lặng lẽ truyền âm, quận chúa, Trương công tử gặp phiền toái rồi, không có lão bối tinh thần lực thánh giả dẫn đạo, hắn không thể tu luyện thánh pháp thành công. Tu sĩ tinh thần lực cũng có lão sư. Lão sư không chỉ giảng dạy cách tu luyện tinh thần lực, còn dạy tu luyện pháp thuật và thánh pháp. Một số kỹ xảo và chi tiết tu luyện không ghi trong sách, chỉ tự mình lĩnh hội sẽ đi đường vòng. Đừng nói mấy ngày, tốn mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng chưa chắc tu luyện thành công. Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần không phải người bình thường, từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, hầu như không có lão sư giảng dạy, toàn bộ đều tự học. Nói cho cùng là không có ai dạy được hắn, cho thấy ngộ tính của hắn không ai sánh bằng. Một thánh pháp chắc chắn không làm khó được hắn. Thanh Mặc luôn cảm thấy quận chúa Điện Hạ có một loại tự tin mù quáng với Trương Nhược Trần, chẳng lẽ vì yêu một người, nên tin rằng hắn không gì không thể. Ta hiểu rồi, chỉ khi tinh thần lực thánh tướng kết hợp với linh khí thiên địa mới có thể thi triển thánh pháp. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười, lập tức đứng dậy, kết xuất một đạo ấn pháp. Xoẹt xoẹt. Tinh thần lực thánh tướng hiện ra, là hình người, do lôi điện ngưng tụ thành, tản mát hào quang chói mắt, khiến bầu trời đêm đen kịt chiếu lên ánh sáng màu tím. Linh khí thiên địa liên tục không ngừng hội tụ về tinh thần lực thánh tướng, ngưng tụ thành một thanh điện chú ý. Thanh Mặc trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm lôi điện thân ảnh to lớn sau lưng Trương Nhược Trần, giống như một tôn lôi thần cầm điện chú ý trong tay, phát ra khí tức cường hoành. Thanh Mặc lè lưỡi, không thể không phục, lầu bầu, thật là lợi hại, chỉ tốn 3 ngày đã tự học thành một loại thánh pháp. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nhận ra điều gì, liếc mắt về phía sau lưng, lập tức đánh lôi thần chi chú ý ra, đánh về phía một ngọn núi cao cách đó 60 dặm. Một vị tử thần kỵ sĩ mặc thập thánh huyết khải, đứng trên đỉnh núi, thấy điện chú ý giáng xuống từ trời, vội giơ một mặt tấm chắn đút đầu lâu lên. Lập tức, một đầu lâu màu đỏ như máu to lớn bay ra từ trong tấm chắn, đụng vào lôi thần chi chú ý. Ầm ầm. Ngọn núi cao hơn 2000 mét sụp đổ, nhanh chóng biến thành đất bằng, ngay cả một chút nham thạch cũng tan thành nham tương, trên bề mặt nham tương còn có những đường vân lôi điện đang lưu động. Tử thần kỵ sĩ không ngã xuống, vẫn đứng thẳng, giơ tấm chắn. Đùng. Tấm chắn trong tay hắn vỡ tan, biến thành những miếng sắt. Tử thần kỵ sĩ ho ra máu tươi, bị thương, cấp tốc lùi lại, hội hợp với một tử thần kỵ sĩ khác, đứng sóng vai. Chẳng lẽ bất tử thần điện điều động tử thần kỵ sĩ truy sát? Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc lập tức vận chuyển thánh khí, tiến vào trạng thái chiến đấu. Sau lưng hai vị tử thần kỵ sĩ, một nữ tử mang mạng che mặt màu đen bước ra, dáng người có lồi có lõm, đường cong ôn nhu, đôi mắt ẩn chứa lực lượng tà dị, ôn nhu nói, trước khi đến đây, ta đánh giá thấp ngươi. Với lực công kích vừa rồi, tinh thần lực của ngươi e là đã đạt tới cấp 52. Ngươi là nhân loại hay bất tử huyết tộc? Trương Nhược Trần hỏi. Trên lưng nữ tử không có huyết dịch, nên Trương Nhược Trần mới hỏi vậy. Nàng mỉm cười, trong ta có một nửa huyết dịch bất tử huyết tộc, một nửa huyết dịch nhân loại. Quên nói cho ngươi, ta tên là Chúc Khinh Y, là đệ tử đích truyền của Trung Doanh Vương. Đệ tử của Trung Doanh Vương? Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ lạnh lùng. Thật là oan gia ngõ hẹp. Chúc Khinh Y nói, tinh thần lực của ngươi không tệ, là một người mới, nói cho ta biết tên và lai lịch, có lẽ còn có đường sống bất tử huyết tộc không nhất định đuổi tận giết tuyệt, gặp thánh giả nhân tộc, chúng cũng tận lực thu phục. Thử nghĩ, một vị nhân tộc thánh giả đào ngũ về với bất tử huyết tộc, mà nhân tộc nội bộ lại không hề hay biết. Vậy giá trị của vị nhân tộc thánh giả này đối với bất tử huyết tộc lớn đến nhường nào? Chúc Khinh Y muốn thu phục Trương Nhược Trần, biến hắn thành người của mình. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực cũng không nhìn thấu tu vi của Chúc Khinh Y. Chỉ biết nàng thập phần cường đại, không kém bất tử thần nữ Huỳnh Hoặc, thậm chí còn mạnh hơn. Toàn lực đánh ra một kích, sau đó lập tức rút lui về phương Bắc. Trương Nhược Trần truyền âm cho Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc, kết xuất thủ ấn, phóng xuất tinh thần lực, ngưng tụ thánh pháp lôi thần chi chú y, công kích về phía Chúc Khinh Y và ba vị cao thủ bất tử huyết tộc. Cùng lúc đó, Hoàng Yên Trần đánh ra một thanh thánh kiếm, ngưng tụ mấy ngàn đạo kiếm khí, hóa thành một đầu kiếm hà, phát ra âm thanh rầm rầm, khiến mảnh địa vực cát bay đá chạy, lưu lại từng đạo vết kiếm thấy mà giật mình. Cho ngươi cơ hội, lại không biết trân quý. Nhìn Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đánh ra công kích, Chúc Khinh Y khe khẽ lắc đầu, lộ vẻ thất vọng. Ngón tay nàng khẽ điểm về phía trước, lập tức, một tầng huyết vụ như màn nước ngưng tụ ở đầu ngón tay. Bành bành. Lôi thần chi chù y và thánh kiếm đụng vào màn nước, chỉ tạo ra hai đạo gợn sóng, căn bản không thể xuyên thấu. Chúc Khinh Y đang định phản kích, trấn sát Trương Nhược Trần ba người, đúng lúc này, từ phía sau màn nước, một đạo lưu quang màu bạc bay tới cực nhanh, xé toạc màn nước trong nháy mắt. Chúc Khinh Y kinh dị, ngón tay thu lại, hai bàn tay tuyết trắng đồng thời vỗ về phía trước, đánh ra hai mảnh hỏa vân xích hồng sắc. Lưu quang màu bạc chạm vào hỏa vân, tốc độ chậm dần. Chúc Khinh Y thấy rõ, trong ngân quang bao bọc một thanh dao phay. Ầm ầm. Chúc Khinh Y bay ngược mấy trăm trượng, mới hóa giải được lực lượng trên dao phay màu bạc, đứng vững bước chân, nhìn về phía trước, ba thánh giả nhân tộc đã trốn đến chân trời. Trong ba người, lại có cao thủ như vậy. Đuổi theo cho ta. Vẻ mặt Chúc Khinh Y trở nên nghiêm túc. Thân thể mềm mại lồi lõm uyển chuyển phân giải ra, hóa thành mấy chục đạo sương mù màu đen, đuổi theo cực nhanh. Thật lợi hại. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng kinh hãi. Phải biết, dao phay của Thanh Mặc tuyệt đối không phải thánh khí bình thường, rất có thể là thần di cổ khí, mỗi lần đánh ra đều thuận lợi, nhất định thấy máu. Vậy mà, Chúc Khinh Y dưới tình huống không hề phòng bị, lại có thể ngăn cản được công kích của dao phay màu bạc. Trương Nhược Trần hoài nghi, dù Thanh Mặc vận dụng bản nguyên lực lượng của dao phay màu bạc, cũng không làm gì được nàng. Ba người bọn họ cảm nhận được nguy cơ tử vong cấp bách. Tu vi của Chúc Khinh Y quá cường đại, đơn giản không thể chiến thắng. Hoàng Yên Trần nhìn về phía sau, thấy Chúc Khinh Y đang đến gần, nói, tốc độ thật nhanh, đã đuổi theo, chỉ có thể dùng bí thuật chạy trốn. Trương Nhược Trần ngăn Hoàng Yên Trần lại, nghiêm nghị nói, dùng bí thuật chạy trốn có thể bộc phát tốc độ gấp mấy lần, nhưng cũng có tác dụng phụ lớn. Thi triển xong, sẽ lâm vào suy yếu kéo dài. Thi triển quá lâu, cảnh giới của ngươi có thể sẽ lùi lại. Hiện tại bất đắc dĩ, chỉ có dùng tự tổn bí thuật mới thoát được. Hoàng Yên Trần vội vàng, lại nói, mau thả ta ra, nếu để Chúc Khinh Y đuổi kịp, chúng ta đều chết. Vẫn là ta đi. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần nghi hoặc, Trương Nhược Trần ba mạch đều đã gãy, lẽ nào còn thi triển được bí thuật chạy trốn. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ quyết nhiên, lập tức lấy Phật Đế Xá Lợi Tử ra, nâng trong lòng bàn tay. Xá Lợi Tử lớn cỡ hạt đậu phộng, màu vàng, phát ra quang mang chói mắt khiến Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc không mở được mắt. Đùng. Trương Nhược Trần hội tụ tinh thần lực vào tay phải, nằm ngón tay bóp, phong ấn tầng thứ tư của Xá Lợi Tử vỡ tan. Trương Nhược Trần nuốt Xá Lợi Tử vào bụng. Một lát sau, thân thể hắn trở nên kim quang chói mắt, thể nội vang lên vạn Phật tụng kinh, từng Phật văn chìm nổi trên da, vô số Phật ảnh từ trong cơ thể hắn lao ra. Vốn tinh thần lực của Trương Nhược Trần mới đột phá cấp 52, giờ phút này lại tăng trưởng cực nhanh, tựa hồ muốn đột phá cấp 53. Xá Lợi Tử, ngưng tụ thánh lực của Phật Đế và Kim Long, có thể xưng vô giới chi bảo. Phật Đế và Kim Long không chỉ tu luyện võ đạo, còn tu luyện tinh thần lực, nên Xá Lợi Tử ẩn chứa tinh thần lực bàn bạc vô song. Thực ra, Trương Nhược Trần vẫn không muốn nuốt Xá Lợi Tử, đổi lấy tu vi tăng mạnh đột ngột, như tu sĩ luyện hóa thánh nguyên thành thánh, có nhiều tai hại, hạn chế thành tựu tương lai. Tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sẽ trì trệ không tiến, tương đương với chặt đứt tiềm lực. Vì vậy, Trương Nhược Trần chỉ định từ từ hấp thu lực lượng trong Xá Lợi Tử, chưa bao giờ định nuốt. Đương nhiên, Xá Lợi Tử trân quý hơn thánh nguyên bình thường nhiều, dù có tai hại, cũng phải đến đại thánh cảnh giới mới hiển lộ. Với tuyệt đại đa số tu sĩ, mơ ước lớn nhất là đạt đến đại thánh cảnh giới, nên không quan tâm tai hại tiềm ẩn của việc nuốt Xá Lợi Tử. Hoa. Lực lượng khổng lồ của Xá Lợi Tử tán loạn trong cơ thể Trương Nhược Trần, khiến tốc độ hắn tăng vọt. Hắn một tay bắt Hoàng Yên Trần, một tay bắt Thanh Mặc, hóa thành lưu quang màu vàng, biến mất trong tầng mây. Phật đạo khí tức thật cường đại, hẳn không phải là cao thủ Đại Địa Thần Điện phái tới, mà đến từ Tây Vực Vạn Phật Đạo. Chúc Khinh Y tiếp tục đuổi mấy trăm dặm, cuối cùng không đuổi kịp Trương Nhược Trần ba người, dừng lại, rơi xuống đất. Trong đôi mắt nàng đầy sát khí trầm lãnh. Tự mình xuất thủ, lại không lưu được ba thánh giả nhân tộc. Một khi truyền ra, sợ rằng không ít thánh giả bất tử huyết tộc sẽ chê cười nàng. Không lâu sau, hai tử thần kỵ sĩ đuổi theo, đứng sau lưng Chúc Khinh Y, một trái một phải. Tử thần kỵ sĩ bên trái nói, tu vi ba thánh giả nhân tộc đạt tới cảnh giới gì mà ngươi cũng không giữ được bọn chúng. Chúc Khinh Y nói, tinh thần lực thánh giả kia hẳn đã nuốt Xá Lợi Tử, tinh thần lực bạo phát trong nháy mắt, nên thi triển được tốc độ gấp mấy lần. Tinh thần lực bạo phát không thể kéo dài, tốc độ hắn sẽ sớm khôi phục lại, đuổi kịp hắn lần nữa, chính là tử kỳ của hắn. Chúc Khinh Y và hai tử thần kỵ sĩ tìm khí tức lưu lại trong không khí, tiếp tục đuổi giết, càng muốn chém giết Trương Nhược Trần ba người, cảm thấy ba người bọn họ uy hiếp rất lớn tới bất tử huyết tộc. Hoa. Một đạo đao quang sáng tỏ như vầng lãnh nguyệt, liên tiếp trời và đất, bay ra từ thung lũng trong một ngọn núi, chém về phía Chúc Khinh Y. Khi đao quang bay ra, toàn bộ thiên địa rung động, như từng đạo quy tắc thiên địa bị chém đứt. Sắc mặt Chúc Khinh Y đột nhiên biến đổi, duỗi hai bàn tay ngọc trắng nắm vào hư không, lập tức, hai tử thần kỵ sĩ xuất hiện trong tay nàng, như hai tấm chắn, ngăn cản về phía trước. Ầm ầm. Hai tử thần kỵ sĩ và Chúc Khinh Y đồng thời bay ra sau, đụng xuyên một ngọn núi, rơi xuống đất, khiến đại địa nứt ra từng đường rộng lớn. Trong thập thánh huyết khải, hai tử thần kỵ sĩ bị đao khí chấn vỡ thành bùn máu, thánh cốt hóa thành bột mịn. Chúc Khinh Y cũng thê thảm, thất khiếu chảy máu, hai tay vỡ nát, bị thương nặng nề. Nàng không ngờ lại gặp cao thủ khủng bố như vậy. Người xuất đao vừa rồi là ai? Có thể tu luyện đao pháp đến trình độ này, toàn bộ Bắc Vực không quá 10 người. Lẽ nào là hắn? Trong đầu Chúc Khinh Y hiện ra một cái tên đó trên tất sát danh sách của bất tử huyết tộc cũng đứng gần phía trước. Đúng lúc này, trong mắt nàng thấy một bóng người màu xám, tay cầm thạch đao, từ trong bóng tối bước ra. Thạch đao thô ráp, như một phiến đá. Ai ngờ thanh đao đó lại giết chết hai tử thần kỵ sĩ, trọng thương Chúc Khinh Y. Thấy chui thạch đao, Chúc Khinh Y càng xác định phỏng đoán, hít sâu một hơi, đọc lên một cái tên, Bắc Vũ Điền. Ngươi có thể đỡ một đao của ta mà không chết, coi là nhân vật lớn của bất tử huyết tộc. Chém đầu ngươi xuống, hẳn đổi được không ít tài nguyên tu luyện đỉnh cấp từ binh bộ. Bóng người màu xám thản nhiên nói. Chúc Khinh Y biết nam tử trước mặt lợi hại, hôm nay không thể trốn được, nhưng vẫn trấn định, nói, cao thủ như ngươi, chỉ cần đầu quân cho Thanh Thiên bộ tộc, ta cam đoan ngươi sẽ có vô số tài nguyên tu luyện. Lấy một mình ngươi thu thập tài nguyên tu luyện, chỉ lãng phí thời gian. Tiếp tục vậy, tu vi của ngươi chắc chắn không đuổi kịp bốn người khác trên Anh Hùng Phú. Bóng người màu xám là một trong ngũ đại cao thủ trên Anh Hùng Phú, Bắc Vũ Điền, cũng là cao thủ nhân tộc duy nhất trong năm người không có bối cảnh, dựa vào cố gắng và sinh tử phấn đấu, cuộc khởi đỉnh tiêm. Ngươi đang khuyên hàng ta sao? Bùi Vũ Điền đạm mạc nói. Không sai, ngươi cường giả như vậy, không nên bị mai một. Chỉ cần ngươi đầu quân cho bất tử huyết tộc, không lâu sau, ngươi sẽ vượt qua bốn người khác, trở thành đệ nhất cao thủ trên Anh Hùng Phú. Chúc Khinh Y nói. Khóe miệng Bùi Vũ Điền hơi nhếch lên, thạch đao trong tay tản mát hàn khí. Một tầng hàn băng từ dưới chân hắn lan tràn về phía Chúc Khinh Y. Thấy Chúc Khinh Y sắp bị hàn khí thôn phệ, trong hư không, một bóng người thẳng tắp vọt ra, đến bên Chúc Khinh Y, từ người hắn xông ra huyết vụ nồng đậm, ngăn cản hàn khí. Chúc Khinh Y thấy người đứng trước mặt, thở phào một hơi, nói, đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới bên cạnh Chúc Khinh Y. Bóng người kia tên là Tư Đồ Phượng Thành, đại đệ tử của Trung Doanh Vương, phó thống soái của đại quân tiến công Thanh Long bộ tộc Hồng Xuyên phủ, nắm giữ mấy trăm vạn đại quân, một vị cự phách chân chính. Tư Đồ Phượng Thành cao gần 2 mét, thân thể rộng rãi, thân hình tráng kiện, ngũ quan góc cạnh rõ ràng như dùng đao búa điêu khắc, toàn thân lộ dương cương chi khí. Tư Đồ Phượng Thành giọng trầm hậu, Khinh Y, sư tôn vẫn khen ngươi thông minh, không ngờ ngươi cũng phạm sai lầm cấp thấp. Sai lầm gì? Chúc Khinh Y đứng dậy, một tầng thánh quang từ thể nội tuôn ra, vết máu trên người biến mất, không còn chật vật, khôi phục khí chất ưu nhã của cường giả đỉnh cao. Tư Đồ Phượng Thành nói, Bùi Vũ Điền nếu nằm trong tất sát danh sách, hắn không thể đầu nhập vào bất tử huyết tộc, người chiêu hàng hắn có ích gì? Đại sư huynh nói rất có đạo lý. Trên mặt Chúc Khinh Y lộ một đạo ý cười tà mị, bất quá, không phải là chẳng có tác dụng gì, chỉ ít có thể kéo dài thời gian, chờ ngươi tới cứu ta. Từ đầu đến cuối, Bùi Vũ Điền bình tĩnh đứng một bên, khí thế dần trở nên lăng lệ, thạch đao trong tay hiện ra đường vân cổ lão. Những đường vân kia, cùng đường vân địa lý Sơn Hà Bắc Vực, kinh ngạc tương tự. Tư Đồ Phượng Thành hai tay chắp sau lưng, áo giáp dưới ánh trăng phản xạ ánh kim loại, Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp. Nam Tâm Thuật, Bắc Vũ Điền. Trung Vực Cửu Châu Vạn Triệu. Nghe danh năm người trên Anh Hùng Phú, ngũ đại cao thủ nhân tộc mạnh nhất trăm năm gần đây, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không làm ta thất vọng, tạo nghệ đao pháp của ngươi, đủ để phong Bắc Vực đao thánh. Tư Đồ Phượng Thành, ta cũng không chỉ một lần nghe qua tên ngươi, ta đã giết 42 vị huyết thánh, hy vọng ngươi là vị thứ 43. Bùi Vũ Điền nói. Tư Đồ Phượng Thành lộ ý cười, ngươi là một con mồi không tệ, đáng tiếc hôm nay, ta còn có chuyện khác muốn làm, không thể đánh với ngươi một trận. Đó không phải ngươi nói tính, muốn đi, còn phải hỏi ta có đồng ý hay không. Bùi Vũ Điền nói. Ta muốn đi, ngươi thật sự lưu không được ta. Tư Đồ Phượng Thành cười, ngón tay chỉ về phía trước, lập tức, phương hướng ngón tay truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, một đạo bóng người bao phủ trong 64 tầng huyết quang, chấn vỡ một tòa núi lớn, từ đại sơn nội bộ đi ra. Đó là một nam tử trung niên, toàn thân tràn ngập huyết văn, cầm trong tay một thanh thánh kiếm, trên lưng đeo 6 chuôi thánh kiếm, toàn thân kiếm khí tung hoành, trực tiếp công sát Bùi Vũ Điền. Ầm ầm. Kích thứ nhất va chạm, đại địa bị đao khí và kiếm khí xé nát, tầng mây bầu trời cũng bị đánh tan, nơi đó biến thành tử địa, sinh linh nào xâm nhập đều là một con đường chết. Tư đồ Phượng Thành cùng Chúc Khinh Y đã lui đến bên ngoài 500 dặm. Tư đồ Phượng Thành con mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm địa vực bụi đất tung bay, không hổ là Bắc Vũ Điền, quả nhiên là một nhân vật lợi hại, tu luyện cũng chỉ trăm năm, vậy mà đã cường đại như thế, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Chúc Khinh Y cũng hít vào một ngụm khí lạnh, tự hỏi nếu thi triển toàn bộ thủ đoạn, đoán chừng cũng không ngăn được Bùi Vũ Điền ba chiêu. Nàng hỏi, đại sư huynh, ngươi tìm đâu ra vị kiếm đạo cường giả kia, vậy mà có thể cùng Bùi Vũ Điền phân cao thấp. Đây là một vị nhân tộc kiếm thánh. Tư đồ Phượng Thành nói. Kiếm thánh. Chúc Khinh Y tâm tình không thể bình tĩnh, cảm thấy kinh hãi. Phải biết, toàn bộ Bắc Vực, chỉ có hai vị nhân tộc kiếm thánh, đều là lão quái vật sống trên 500 năm, nhân vật Thái Sơn Bắt Đẩu, bất luận vị nào xuất thủ, cũng đều long trời lở đất. Tư đồ Phượng Thành nói, người này từng là tộc trưởng trấn ngục cổ tộc Vương Bi Liệt, bị huyết đế đại nhân bắt, luyện thành huyết nô, hiện tại làm việc cho Thanh Thiên bộ tộc. Lúc đầu cho rằng, bằng thực lực Vương Bi Liệt, đủ để chém giết Bùi Vũ Điền, lại không ngờ, Bùi Vũ Điền vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Chúc Khinh Y nói, bị luyện thành huyết nô, ý thức Vương Bi Liệt khẳng định sẽ hạ thấp, căn bản không phát huy ra thực lực lúc đầu. Bằng không, Bùi Vũ Điền không thể chống đỡ được hắn. Tư đồ Phượng Thành không nhìn nửa chiến trường, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của Chúc Khinh Y, sư tôn điều động ngươi đến Hồng Xuyên phủ, hẳn là có nhiệm vụ bí mật a, đích thật là có một cái trọng yếu nhiệm vụ. Từ trong quân doanh ngươi, cho ta chọn mấy thánh cảnh cao thủ lợi hại, ta hiện tại liền muốn chạy tới. Chúc Khinh Y nói. Trương Nhược Trần mang theo Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc, bộc phát tật tốc, chạy trốn đến bên ngoài mấy vạn dặm. Thời gian trôi qua, lực lượng Xá Lợi Tử trở nên nhẹ nhàng, tốc độ Trương Nhược Trần dần khôi phục bình thường. Ba người không ngừng tiếp tục điên cuồng đi đường, đồng thời xóa đi khí tức lưu lại, tránh cường giả bất tử huyết tộc lần nữa truy sát. Hồng Xuyên phủ quả nhiên chiến hỏa ngập trời, Trương Nhược Trần ba người trải qua, khắp nơi đất khô cằn, khó thấy người sống. Có tiểu trấn bị một đạo công kích đánh chìm vào lòng đất, biến thành một cái hố trời, có thành trì bị đánh rách tung tóe, chất đầy tử thi bị hút khô máu tươi. Từng tòa sơn giả bị máu tươi nhuộm đỏ, từng dòng sông nổi lơ lửng thi hài, tản mát ra hôi thối. Quá khốc liệt, không giống nhân gian, giống như một tòa thế giới tử vong. Tiếp tục phía trước, Trương Nhược Trần ba người gặp một chút quân đội nhỏ của bất tử huyết tộc, một đường dết tới, rốt cục đến một tòa thành quan nhân tộc còn chưa bị công phá. Tòa thành quan này, mười phần to lớn, tường thành cao trăm trượng, nguy nga đại khí, xa xa nhìn lại, giống như một đầu dãy núi màu đen nằm ngang trên đường chân trời. Chỉ Lâm Quan là cửa ải lớn cuối cùng trong Hồng Xuyên phủ, cũng là nơi nhân mã triều đình và bất tử huyết tộc chém giết kịch liệt nhất. Một khi Chỉ Lâm Quan bị công phá, toàn bộ Hồng Xuyên phủ sẽ luân hãm. Chúng ta có nên vào Chỉ Lâm Quan tìm hiểu tin tức? Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, tốt nhất đừng kinh động cường giả triều đình, miễn hai mặt thù địch, chúng ta từ vị trí phòng tuyến yếu kém đi vòng qua, trực tiếp đến Hắc Phong quận. Chỉ Lâm Quan cách Hắc Phong quận đã không xa, đã gần đạt mục đích. Triều đình thiết trí phòng tuyến, không phải chỗ nào cũng không có lỗ thủng, với tu vi của Trương Nhược Trần ba người, tự nhiên dễ dàng xuyên toa qua, hướng Hắc Phong quận xuất phát. Mấy ngày sau, Trương Nhược Trần vẫn luôn hấp thu tinh thần lực từ Xá Lợi Tử phát ra, cường độ tinh thần lực tăng lên cực nhanh, đạt tới cấp 52 đỉnh phong. Theo tốc độ này, hẳn là không cần mấy ngày, liền có thể đạt tới cấp 53. Hiện tại, Trương Nhược Trần không lo được cái khác, chỉ muốn toàn lực tăng lên chiến lực, tránh lần nữa gặp Chúc Khinh Y bị đánh không còn lực hoàn thủ. Chỉ có thể sau này tìm cách hóa giải tai hại do nuốt Xá Lợi Tử mang tới. Chỉ sử dụng tinh thần lực, có thể thi triển ra lực lượng không gian. Trương Nhược Trần có át chủ bài lớn nhất, chính là thời gian lực lượng cùng lực lượng không gian. Nếu còn nắm giữ hai loại lực lượng kia, gặp Chúc Khinh Y, sao lại trốn chật vật như vậy? Thế nhưng, hai loại lực lượng cần thánh khí gia trì mới thi triển được. Hiện tại, trong cơ thể Trương Nhược Trần chỉ có huyết mạch do tinh thần lực tạo dựng, không có kinh mạch cùng thánh mạch, căn bản không cách nào điều động thánh khí. Trương Nhược Trần rất không cam tâm, thầm nghĩ, tinh thần lực có thể điều động thiên địa linh khí, có thiên địa linh khí gia trì, chưa hẳn không thể thi triển ra lực lượng không gian. Vệt nứt không gian. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực làm cơ sở, điều động thiên địa linh khí làm môi giới, giơ cánh tay lên, chém về phía trước. Không gian không xé toạc ra, chỉ nhẹ nhàng chấn động một cái. Nhưng, chỉ một chấn động nhẹ này lại làm Trương Nhược Trần trong lòng vui mừng, có hy vọng. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu không gian chi đạo. Trước khi thành thánh, Trương Nhược Trần vẫn luôn toàn lực tu luyện chưởng pháp và kiếm pháp, đến bây giờ mới xem như chân chính ổn định tâm thần nghiên cứu và tu luyện không gian. Không gian, vô giới mà vĩnh tại. Cái gọi là vô giới, chỉ là bất kỳ điểm nào trong không gian, đều là tùy ý phương vị điểm xuất phát. Cái gọi là vĩnh tại, chỉ là không gian vĩnh viễn xuất hiện trước mắt thời khắc. Không gian ẩn chứa tri thức huyền diệu, bác đại tinh thâm, Trương Nhược Trần cũng sau khi thành thánh, mới dám cẩn thận nghiên cứu. Trước đó, nghiên cứu quá sâu, ngược lại không có chỗ tốt. Về phần lực lượng thời gian, Trương Nhược Trần đến bây giờ còn không dám tùy tiện đụng vào, vạn nhất lâm vào trong thời gian hư ảo, cả người đều sẽ sụp đổ. Trương Nhược Trần ánh mắt, chăm chú vào một tờ, phía trên trình bày một chiêu trong không gian thủ đoạn. Không gian vặn vẹo. Trước kia, Trương Nhược Trần cũng tu luyện không gian vặn vẹo, nhưng lý giải chiêu này, dừng lại ở cấp độ nông cạn, gặp cao thủ đỉnh tiêm, liền mất tác dụng, đối phương tùy ý đánh ra một chiêu, liền có thể xuyên thấu vặn vẹo không gian. Cẩn thận nghiên cứu, Trương Nhược Trần mới phát hiện lực lượng không gian vặn vẹo thực ra rất lợi hại, vô cùng sung mãn biến số, không chỉ dùng để hóa giải công kích của địch nhân, còn có thể chuyển biến công kích đến phương hướng tùy ý, dùng để phản kích. Ngoài ra, không gian vặn vẹo còn có thể dùng để cải biến xu thế dãy núi, hướng chạy sông lớn, phá giải trận pháp, thậm chí bố trí không gian mê trận. Chỉ cần là vật chất trong không gian, không cách nào đào thoát công kích không gian vặn vẹo. Trước đem hai bên không gian vặn vẹo lại liên tiếp cố định cùng nhau, mới thật sự là không gian vặn vẹo. Ta trước kia tu luyện không gian vặn vẹo, chỉ bóp méo hai bên không gian, không đưa chúng liên tiếp, nên không ổn định, uy lực cũng có hạn. Tìm hiểu thấu đáo nguyên nhân căn bản, Trương Nhược Trần lần nữa tu luyện không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần hai tay cùng lúc nâng lên, phóng xuất tinh thần lực, lấy thiên địa linh khí, cải biến không gian quy tắc, khiến hai bên trái phải không gian đều vặn vẹo. Kết nối. Trương Nhược Trần đọc lên một tiếng, lập tức, hai tay hướng giữa kết hợp, hai bên không gian vặn vẹo lập tức liên tiếp. Xoạt. Khung xe con đường phía trước, vốn rộng mười mấy mét, nhưng, sau khi không khí vặn vẹo, trong nháy mắt, con đường biến mất, khép kín cùng nhau. Hai bên đường cổ thụ che trời, cũng va chạm mãnh liệt, một vài cành cây trùng điệp, từng mảnh lá cây rớt xuống. Ngay cả kết cấu không gian cũng bị cải biến mãi mãi. Đường không thấy. Thanh Mặc đang lái xe bị giật nảy mình, vội khống chế mang thú kéo xe, dừng lại. Hoàng Yên Trần lại không kinh ngạc, ngược lại, đôi môi đỏ thắm hơi nhếch, lộ ra một đạo dáng tươi cười ý vị thâm trường mỹ lệ, tự lẩm bẩm, quả nhiên bị áp bách càng hung ác, mới càng cường đại, tiềm lực của hắn vô cùng vô tận. Trương Nhược Trần từ trong chiến xa bước ra, hai tay hướng hư không vồ lấy, không gian kết cấu lại lần nữa vặn vẹo, con đường vốn khép kín lại lần nữa mở ra, khôi phục nguyên dạng. Thanh Mặc nhìn mà trợn mắt há mồm, tu sĩ khác dù tu vi cao hơn nữa cũng khó có được thủ đoạn như thế, nói: "Trương công tử, đây chính là lực lượng không gian sao?" Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói: "Lực lượng không gian ảo diệu vô tận, dù chỉ là một chiêu không gian vặn vẹo, cũng cần ta tốn hao thời gian rất lâu để nghiên cứu. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ mới sơ bộ khống chế không gian vặn vẹo, thế nhưng trên con đường không gian chi đạo lại là phóng ra một bước dài, xem như đã nhập môn." Ba người bọn họ tiếp tục tiến lên, đến lúc hoàng hôn, rốt cục tiến vào lãnh địa Hắc Phong quận, đi vào Tiên Cơ Sơn mây mù lượn lờ. Căn cứ lời Tửu Phong tử, vị đang đạo thánh sư kia ẩn cư trong Tiên Cơ Sơn. Tiên Cơ Sơn là một trong những danh sơn của Bắc vực, vào thời Trung cổ là đạo tràng của một tông môn nhất lưu, có đến ngàn vạn tu sĩ tu luyện, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, tuyệt đối là một thánh địa. Đứng dưới chân núi, nhìn lên, dãy núi liên miên chập trùng, chừng mấy trăm ngọn núi ẩn sau mây mù, thỉnh thoảng lại có tiếng gào thét của mang thú từ trong mây mù truyền ra, cho người ta một cảm giác mờ mịt mà thần bí. Hiện tại, thế lực nào chiếm cứ Tiên Cơ Sơn? Trương Nhược Trần hỏi Hoàng Yên Trần. Trước đây không lâu, nàng đi tìm hiểu tin tức, hẳn là hiểu biết về Tiên Cơ Sơn. Hoàng Yên Trần trầm tư một lát, nói: "Tiên Cơ Sơn, thời Trung cổ, là đạo tràng của Tiên Cơ Tông, tông môn đệ nhất Bắc vực. Tiên Cơ Tông bị hủy diệt trong náo động lớn cuối thời Trung cổ, sau khi náo động lớn kết thúc, cũng có một vài thế lực muốn leo lên Tiên Cơ Sơn, chiếm cứ tu luyện thánh địa này. Đáng tiếc, bọn hắn toàn bộ đều thất bại, ngược lại tổn thất nặng nề. Người ta biết rõ Tiên Cơ Sơn có vô số trân bảo từ thời Trung cổ để lại, thậm chí là thánh dược cùng một vài truyền thừa trọng yếu, thế nhưng đến nay, chưa thế lực nào chiếm cứ được nơi này." Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc, một tòa tu luyện thánh địa như vậy mà không thể chiếm cứ, vậy phải có một cổ sức mạnh đáng sợ cỡ nào ẩn trong núi, mới khiến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chinh chiến thất bại tan tác mà quay về. Trong Tiên Cơ Sơn, đến cùng có hung hiểm dạng gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đôi mắt đẹp của Hoàng Yên Trần nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, trước nay chưa từng có vẻ ngưng trọng, nói: "Tại Bắc vực, lưu truyền một truyền ngôn, nghe nói, cuối thời Trung cổ, Tiên Cơ Tông bị một thế lực vực ngoại tiêu diệt. Trước khi bị hủy diệt, Tiên Cơ Tông vận dụng một loại cấm kỵ thủ đoạn, đem đám cường giả của thế lực vực ngoại kia vây chết ở trong Tiên Cơ Sơn. Những thế lực muốn chiếm cứ Tiên Cơ Sơn kia, toàn bộ đều gặp phải công kích quỷ dị khó lường, hư hư thực thực là thủ đoạn do cường giả vực ngoại lưu lại." Lời truyền ngôn này khiến Trương Nhược Trần có chút giật mình, nói: "Thế lực vực ngoại có thể tiêu diệt một tông môn đỉnh tiêm của Côn Lôn giới. dù là thượng đẳng khư giới, chỉnh hợp lực lượng một giới, e rằng cũng không có thực lực như vậy. Thanh Long khư giới đã là thượng đẳng khư giới, tương đối huy hoàng cường thịnh, thế nhưng so với tông môn đỉnh tiêm của Côn Lôn giới, hay là không thể đánh đồng. Hoàng Yên Trần trầm mặt một lát, lại nói, không phải thượng đẳng khư giới, nghe nói, đó là một đại thế giới có thể đánh đồng với Côn Lôn giới, thậm chí còn cường đại hơn. Náo động lớn thời Trung Cổ, rất có thể, liên quan đến đại thế giới kia. Trương Nhược Trần vẫn giữ vững bình tĩnh, thế nhưng trong lòng vẫn sinh ra gợn sóng không nhỏ, nói, đại sự như thế, trên lịch sử văn hiến không thể không có ghi chép. Coi như thật có một đại thế giới cường đại như Côn Lôn giới, e rằng cũng ở vũ trụ chỗ sâu, căn bản không thể xâm nhập quy mô lớn đến Côn Lôn giới. Hoàng Yên Trần lộ ra một nụ cười yếu ớt, nói, cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, chỗ nào có thể hoàn toàn coi là thật. Thậm chí còn có truyền ngôn, trong Tiên Cơ Sơn có một tôn ma thần không hề chết hết, cái này cũng có thể là thật sao? Liên quan tới Tiên Cơ Sơn có rất nhiều truyền ngôn, trong đó một vài truyền ngôn, dù là thánh giả nghe được, trong lòng cũng sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dù những truyền ngôn kia có thực hay không, chỉ ít có một điều có thể khẳng định, nơi đây tương đối hung hiểm, tuyệt đối không phải tiên sơn thánh địa gì. Vị đang đạo thánh sư kia, sao lại ẩn cư ở nơi như thế này? Thật sự là kỳ quái. Thanh Mặc nói ra. Trong lòng Trương Nhược Trần cũng tràn ngập nghi vấn, bất quá, hắn vẫn có chút tín nhiệm Tửu Phong Tử, hẳn là sẽ không nói ra một tử vong tuyệt địa để hố hắn. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, cảm ứng được một cổ thánh khí ba động cường đại, nói, có tuyệt đỉnh cao thủ đang hướng Tiên Cơ Sơn chạy đến. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc thân hình lóe lên, xông vào Tiên Cơ Sơn, giấu mình vào trong đám mây mù. Ngay sau đó, 12 hạt Phật châu màu trắng trên cổ tay Trương Nhược Trần hiện ra ánh sáng màu trắng, đem ba người bọn họ hoàn toàn bao bọc lại. 12 hạt Phật châu chính là bảo vật do Phật Đế luyện chế, có thể che giấu khí tức trên người bọn họ. Một lát sau, một mảnh ráng mây xích hồng sắc từ phía trên bên cạnh bay tới, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống dưới chân Tiên Cơ Sơn. Trong ráng mây, đi ra 12 quân sĩ mặc chiến giáp màu trắng, tất cả đều là nữ tử trẻ đẹp, cũng không phải bình hoa, thánh đạo khí tức phát ra từ trên thân các nàng đều tương đối cường hoành, không ai là kẻ yếu. Thật là một chi quân đội lợi hại, đến cùng đến từ thế lực nào? Trương Nhược Trần cảm thấy có chút kinh hãi, bởi vì 12 vị nữ tử không phải tu sĩ bình thường, mà là 12 vị nữ thánh. Khí tức trên người các nàng giống nhau y hệt, đồng thời đang xen lẫn nhau, tùy ý hai người, ba người, bốn người. Đều có thể tổ hợp thành chiến trận. Lực lượng 12 vị nữ thánh, tựa hồ cũng có thể trùng điệp lên nhau. Tại Côn Lôn giới, thế lực nào có được 12 vị thánh giả, đã là khá lớn mạnh, đủ sức xưng vương xưng bá tại một vùng. 12 nữ thánh trước mắt lại càng thêm không được, không chỉ trẻ trung xinh đẹp, tu luyện công pháp giống nhau như đúc, mà lại đứng yên theo phương thức ngay ngắn trật tự, hiển nhiên từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, biết phối hợp lẫn nhau, không phải 12 vị thánh giả đơn thuần có thể so sánh. Dù là bảy đại cổ giáo, muốn bồi dưỡng 12 vị thánh giả như vậy, cũng rất khó. Một nữ tử mỹ lệ mặc phượng diễm thánh giáp, từ trong hỏa vân đi ra, đứng trước người 12 nữ thánh. Khí thế trên người nàng càng không tầm thường, so với chút khinh y, cũng không hề kém cạnh. Dung nhan của nàng cực kỳ tú mỹ, dáng người thướt tha, một đôi tô phong đặc biệt sung mãn thẳng tắp, một mái tóc dài xích hồng sắc giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, cổng một thanh thánh kiếm, một đôi mắt lãnh duệ khiếp người, đơn giản là một vị mỹ nữ võ thần. Là nàng. Hoàng Yên Trần thấp giọng đọc một câu. Ai? Trương Nhược Trần hỏi. Nữ hoàng cận vệ, một trong cửu thiên huyền nữ, Thương Lan võ thánh, chiến lực xếp thứ nhất trong cửu thiên huyền nữ. Tại Tử Vi Cung, khi bái kiến nữ hoàng, ta từng gặp nàng một lần. Nói đến, Thương Lan võ thánh cùng ngươi cũng có một chút quan hệ. Hoàng Yên Trần nói ra. Cùng ta có thể có quan hệ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần nói, nàng là một trong sáu người cầm kiếm Minh Vương kiếm mộ, người cầm kiếm nhất mạch Phần Thiên Kiếm. Bất quá, Phần Thiên Kiếm đã di thất, bị Tư Đồ Phượng Thành, một đời kỳ tài của Thanh Thiên Bộ tộc cướp đi. Trương Nhược Trần nghe qua tên Thương Lan võ thánh, từ khi tiếp xúc thánh nữ tài nữ cùng Tư Mệnh thần nữ, đại khái có thể suy đoán ra thực lực của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng Thanh Thiên Bộ tộc lại có kỳ tài, có thể cướp đi Phần Thiên Kiếm từ trong tay nàng, thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Yên Trần nhận ra Trương Nhược Trần có chút giật mình, lại nói thêm một câu, Tư Đồ Phượng Thành là đại đệ tử của Trung Doanh Vương, cũng là sư huynh của Chúc Khinh Y, thiên tư còn cao hơn Thanh Thiên Thái tử rất nhiều người đều cho rằng thành tựu của hắn sẽ siêu việt Trung Doanh Vương, trở thành vị huyết đế kế tiếp. Thật sự là thời đại thiên tài lớp lớp. Trương Nhược Trần cảm thán một câu, bất quá trong lòng cũng không có quá lớn chập trùng, dù sao, dù là Thương Lan võ thánh cùng Chúc Khinh Y, hay là Tư Đồ Phượng Thành, thời gian tu luyện đều vượt xa hắn. Với tuổi của hắn, đã có thực lực cường đại như vậy, e rằng Thương Lan võ thánh, Chúc Khinh Y, Tư Đồ Phượng Thành bọn người cũng có cảm giác cấp bách. có chút lười biếng, liền sẽ bị siêu việt. Hoàng Yên Trần lại nói, 12 nữ thánh đi theo Thương Lang Võ Thánh bên người, hẳn là Bạch Vũ thập nhị thánh trong 72 cung nữ thánh. Các nàng từng chỉ là cung nữ bên người nữ hoàng, về sau trổ hết tài năng, tu luyện đến thánh cảnh, thân phận địa vị tự nhiên không giống với. Nữ tử có thể tiến vào Tử Vi cung làm cung nữ, vốn có địa vị không hề bình thường, cơ hồ đều là thiên chi kiêu nữ của các đại thế gia, môn phiệt. Thêm nữa, Tử Vi cung có thể nói là nơi có thiên địa linh khí dồi dào nhất toàn bộ cung lôn giới, trong đó một vài người nổi bật, có thể tu luyện thành thánh, cũng là chuyện bình thường. Đúng lúc này, lại có một cổ thánh khí ba động khổng lồ, từ đằng xa bay tới. Chỉ thấy, mấy chục đạo tà vụ màu đen, bay giữa dãy núi, sau đó chồng vào nhau, ngưng tụ thành một nữ tử yêu mị mặt mang hắc sa, chính là Trúc Khinh Y ầm ầm. Trên mặt đất, vang lên từng đạo âm thanh xé gió điếc tai. Hết thảy bốn vị huyết thánh bay tới, rơi xuống sau lưng Trúc Khinh Y, từng người đều mang bộ dáng hung thần ác sát, khi bọn hắn rơi xuống đất, mảnh địa vực này bùn đất đều biến thành màu đỏ như máu, giống như có thể thẩm thấu ra máu tươi. Trúc Khinh Y mang theo một nụ cười lạnh, nói, thật không ngờ, vì đang phương hóa thánh đan trong tay Cổ Tùng Tử, ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cao cao tại thượng cũng tự mình chạy đến Hồng Xuyên Phủ. Thương Lang Võ Thánh nói, ta đến Hồng Xuyên Phủ, không chỉ vì lấy đan phương hóa thánh đan, càng là tới lấy về phần thiên kiếm. Phần thiên kiếm nằm trong tay đại sư huynh, thế nhưng với tu vi của ngươi, e rằng mãi mãi cũng không lấy về được. Trúc Khinh Y nói. Thương Lang Võ Thánh nhìn chằm chằm bốn vị huyết thánh sau lưng Trúc Khinh Y, nói, người mang theo mấy huyết thánh này, liền dám xông vào nội địa Hồng Xuyên Phủ, ta cũng bội phục dũng khí của ngươi. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Ngươi cho rằng nơi này là trung ương hoàng thành, mọi thứ đều do ngươi quyết định sao? Tại Hồng Xuyên Phủ, quy tắc nên sửa lại. Ánh mắt Trúc Khinh Y liếc nhìn thiên ngoại, nói, Ma Thiên Bộ Tộc, Tề Thiên Bộ Tộc, Phong Thiên Bộ Tộc, Tu Sĩ Tam Đại Bộ Tộc các ngươi còn không hiện thân. Chỉ cần chúng ta liên thủ bắt giữ một vị Cửu Thiên Huyền Nữ, đủ để trọng thương sĩ khí đại quân triều đình trên mặt đất, hiện ra từng đạo đường vân màu đỏ như máu, như hàng ngàn hàng vạn dòng suối huyết dịch, bao trùm phương viên trăm dặm, nhuộm cả bầu trời thành huyết hồng. Ma Thiên Bộ Tộc, Tề Thiên Bộ Tộc, Phong Thiên Bộ Tộc huyết thánh, toàn bộ nổi lên từ trong huyết khê, Tam Đại Bộ Tộc hợp lại, có đến gần 20 vị huyết thánh. Trong đó, người dẫn đầu của Tam Đại Bộ Tộc đều là cường giả số 1, thực lực so với Trúc Khinh Y cũng không hề kém cạnh. Đối mặt đội hình cường đại như vậy, sắc mặt Thương Lang Võ Thánh cũng hơi đổi, không chọn đối đầu trực tiếp, mà lập tức rút lui, mang theo Bạch Vũ thập nhị thánh xông vào Tiên Cơ Sơn. Bản thánh đã sớm muốn thu một vị Cửu Thiên Huyền Nữ làm tiểu thiếp, Thương Lang Võ Thánh chính là một lựa chọn tốt, ha ha. Người dẫn đầu Ma Thiên Bộ Tộc, tên là Diệt Phong Huyết Thánh, thân cao ba trượng, thân thể to như cối xay, cười lớn, nắm lấy một thanh chiến kiếm ngân quang lóng lánh, đuổi theo, một kiếm chém về phía Thương Lang Võ Thánh và Bạch Vũ thập nhị thánh, ngăn cản các nàng rời đi. Kiếm khí như dòng sông, dài đến mấy ngàn thước, quét sạch phía dưới. Mỗi đạo kiếm khí dư ba rơi xuống, đều để lại một hố to đường kính 10 trượng trên mặt đất. Thương Lang Võ Thánh hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại động lòng người uốn về phía sau, thánh kiếm trên lưng rời vỏ bay ra, hóa thành bạch hồng, cùng chiến kiếm của Diệt Phong Huyết Thánh va chạm. Ầm ầm. Sương mù trắng chấn động mãnh liệt, vô số kiếm khí cuộn trào, phát ra thanh âm lả tả. Diệt Phong Huyết Thánh cuối cùng vẫn không ngăn được kiếm quyết của Thương Lang Võ Thánh, kiếm khí như mưa rơi trên người hắn, va chạm vào áo giáp. Không hổ là Cửu Thiên Huyền Nữ, thực lực quả nhiên rất cường đại. Diệt Phong Huyết Thánh bay ngược về sau, áo giáp trên người bị đánh ra từng cái hố nhỏ, huyết khí trong thể nội bốc lên. Nếu không phải lực phòng ngự của hắn đủ mạnh, vừa rồi e rằng đã bị thương. Phải biết, Diệt Phong Huyết Thánh chính là một vị thông thiên huyết tướng. Tại Bất Tử Huyết Tộc, chỉ có những thánh giả thông thiên cảnh cường đại nhất mới có tư cách đạt được phong hào thông thiên huyết tướng, danh xưng sinh linh mạnh mẽ nhất dưới chân thánh. Mỗi bộ tộc chỉ có 3 năm thông thiên huyết tướng, mỗi người đều là đại nhân vật uy danh hiển hách, sử dụng ác chủ bài, thậm chí có thể cùng chân thánh giao chiêu thoáng qua. Một kiếm liền đánh lui Diệt Phong Huyết Thánh, thực lực của nàng thật đúng là có chút không thể khinh thường. Ánh mắt Trúc Khinh Y càng thêm trầm lãnh, hóa thành tà vụ màu đen, đuổi vào Tiên Cơ Sơn. Trên người nàng, sát khí ngập trời, không thể để Thương Lang Võ Thánh và Bạch Vũ thập nhị thánh rời đi. Cùng lúc đó, ba vị người dẫn đầu và các huyết thánh khác của tứ đại bộ tộc hóa thành mấy chục đạo lưu quang, kèm theo tiếng nổ vang, từ các hướng khác nhau đuổi theo. Một lát sau, trong Tiên Cơ Sơn vang lên chiến đấu đinh tai nhức óc, kinh động tất cả phi cầm tẩu thú chạy trốn, có con chạy ra ngoài núi, có con trốn sâu vào Tiên Cơ Sơn. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc từ trong sương trắng đi tới, nhìn về phía nơi chiến đấu truyền đến. Ánh mắt bọn hắn đều có chút trầm ngưng. Triều đình và Bất Tử Huyết Tộc có số lượng lớn thánh cảnh cường giả xuất hiện tại Tiên Cơ Sơn, chắc chắn không phải chuyện tốt. Bọn hắn có cùng mục đích với chúng ta, vậy mà cũng tìm đến Cổ Tùng Tử. Hoàng Yên Trần lộ vẻ lo lắng trong đôi mắt đẹp. Tử Phong Tử nói vị đang đạo thánh sư kia chính là Cổ Tùng Tử. Thanh Mặc nói, ta nghe được bọn hắn nói, Cổ Tùng Tử có được đan phương Hóa Thánh Đan. Hóa Thánh Đan là thánh đan trong truyền thuyết, giống như thánh nguyên, bản thánh chỉ cần ăn vào liền có cơ hội lớn tu luyện thành thánh. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng hiểu giá trị của Hóa Thánh Đan, nghe nói, ở Trung Cổ, có một đan đạo tông môn luyện chế ra loại đan dược này, tạo ra một thời đại huy hoàng, chỉ riêng một tông môn đã sinh ra hơn ngàn vị thánh giả. Thế nhưng, thịnh cực tất suy. Vì giá trị Hóa Thánh Đan quá lớn, vô số người đỏ mắt, đan đạo tông môn kia gặp tai họa bất ngờ, bị một thế lực thần bí tiêu diệt. Theo đan đạo tông môn kia bị hủy diệt, đan phương Hóa Thánh Đan cũng biến mất. Trương Nhược Trần nói, không biết bọn hắn có tin tức từ đâu, nhưng đan phương Hóa Thánh Đan tái xuất, thế lực khắp nơi khẳng định sẽ nghe tin mà đến, ta phải tìm được Cổ Tùng Tử tiền bối trước bọn hắn. Thanh Mặc lo lắng nói, nhưng Bất Tử Huyết tộc có số lượng lớn thánh cảnh cường giả tiến vào Tiên Cơ Sơn, nhỡ đâu gặp bọn hắn, chẳng phải là chúng ta đường chết. Bất Tử Huyết tộc muốn giết ta, ta lại không muốn giết bọn chúng sao? Tính thời gian, Trấn Huyết Phù Sử gia luyện chế giúp ta, cũng đã luyện chế xong. Trong mắt Trương Nhược Trần, một đạo sát ý nổi lên. Trước khi vào Âm Dương Hải, Trương Nhược Trần đã đưa 10 triệu giọt thần huyết cho Sử gia, để bọn hắn giúp luyện chế Trấn Huyết Phù. Nếu thật sự luyện chế ra toàn bộ số Trấn Huyết Phù này, khi Trương Nhược Trần giao thủ với Bất Tử Huyết tộc, hoàn toàn có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dù là cường giả cấp bậc Chúc Khinh Y, cũng có thể trấn áp. Yên Trần, nàng đến Minh Vương Kiếm Mộ một chuyến, mang số Trấn Huyết Phù kia tới đây. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần cũng hiểu rõ cục diện trước mắt, suy tư một lát, nói, ta đi Minh Vương Kiếm Mộ một mình, Thanh Mặc sẽ ở lại bảo vệ ngươi. Với tình trạng cơ thể bây giờ của ngươi, gặp nguy hiểm, tuyệt đối đừng gắng gượng. Yên tâm, ta không phải là người không có lý trí. Trương Nhược Trần mỉm cười. Hoàng Yên Trần xoay người, chuẩn bị rời đi. Yên Trần. Trương Nhược Trần gọi lại nàng, đi tới, đưa tay sờ lên gương mặt tuyết trắng của nàng, nhẹ nhàng hôn, hai môi chạm nhau. Gương mặt Hoàng Yên Trần ửng đỏ, có chút khẩn trương, hô hấp dừng lại, hàng mi dài khẽ rung. Hai người mắt nhìn đối phương, tình ý nồng đậm. Một lát sau, rời môi. Nàng cũng cẩn thận, cùng lồn giới bây giờ đã là chiến loạn khắp nơi, chỗ nào cũng không an toàn. Trương Nhược Trần dặn dò. Sau khi Hoàng Yên Trần rời đi, Trương Nhược Trần và Thanh Mặc cũng tiến vào Tiên Cơ Sơn. Tiên Cơ Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà là dãy núi san sát, liên miên chập trùng, chiếm cứ một vùng cương vực tương đối rộng lớn. Dù là thánh cảnh sinh linh, cũng khó đến được chỗ sâu của Tiên Cơ Sơn. Tiếng chiến đấu trong núi, phân tán đến mấy hướng. Rõ ràng, các huyết thánh của tứ đại bộ tộc Bất Tử Huyết tộc và Bạch Vũ Thập Nhị Thánh do Thương Lang Võ Thánh dẫn đầu đang chiến đấu, đã chia thành nhiều chiến trường. Có lẽ, có bên đang phân tán để phá vây. Trương Nhược Trần không muốn dính vào cuộc chiến của bọn hắn, mặc toàn thân áo trắng, như một thư sinh yếu đuối, chỉ là chậm rãi bước đi. Thanh Mặc theo sau lưng Trương Nhược Trần, không có một tia khí thế của thánh cảnh cường giả, không khác gì một nha hoàn nhỏ. Nghe tiếng chiến đấu, Thanh Mặc lo lắng, trong mắt không ngừng chuyển động, môi động đậy, cuối cùng không nhịn được nói, công tử, Thương Lang Võ Thánh và Bạch Vũ Thập Nhị Thánh chắc chắn không phải đối thủ của Bất Tử Huyết tộc, chẳng lẽ chúng ta không ra tay giúp các nàng? Ta và các nàng không có giao tình gì, sao phải mạo hiểm lớn như vậy để giúp các nàng? Trương Nhược Trần không quay đầu lại, hỏi ngược lại. Dù Thương Lang Võ Thánh và Bạch Vũ Thập Nhị Thánh đều là cận vệ bên người Trì Giao, nhưng Trương Nhược Trần không chuyển hận thù đối với Trì Giao lên người các nàng. Giống như đối với Thánh Thư Tài Nữ, một trong Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn không có hận ý, ngược lại coi nàng là hồng nhan tri kỷ. Không muốn ra tay, chỉ vì hắn đang trọng thương, có thể nói là nê Bồ Tát qua sông còn khó tự bảo toàn, càng không thể xen vào chuyện người khác, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Trương Nhược Trần nói, bây giờ, mau chóng tìm Cổ Tùng Tử, khôi phục ba mạch mới là việc quan trọng nhất. Thanh Mặc muốn thuyết phục Trương Nhược Trần, tiếp tục nói, nhưng nữ thánh nhân tộc rơi vào tay Bất Tử Huyết tộc, chắc chắn sẽ bị nhục nhã. Đặc biệt là Thương Lang Võ Thánh, một trong Cửu Thiên Huyền Nữ, nếu nàng bị bắt, sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí toàn bộ đại quân nhân tộc. Nhỡ đâu chỉ Lâm Quan bị công phá, Bất Tử Huyết tộc đánh hạ Hồng Xuyên Phủ, có bao nhiêu nhân loại sẽ chết, có bao nhiêu nhân loại sẽ biến thành huyết thực nuôi nhốt của Bất Tử Huyết tộc. Công tử, người luôn là một người tâm hệ thiên hạ thương sinh, không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn Bất Tử Huyết tộc khi nhục nhân loại? Trương Nhược Trần dừng bước, xoay người, nhìn thẳng vào mắt Thanh Mặc. Thanh Mặc vội cúi đầu, không dám đối diện với Trương Nhược Trần. Ai dạy nàng nói những lời này? Yên Trần sao? Trương Nhược Trần không tin với trí tuệ của Thanh Mặc, có thể nói ra những lời như vậy, không chỉ phân tích rõ đạo lý, còn đội cho hắn cái mũ tâm hệ thiên hạ thương sinh. Thanh Mặc im lặng. Ầm ầm. Phía trước, Khí kình thánh đạo cường đại quét sạch toàn bộ sơn lĩnh, một đạo liêm đao màu đen bay qua đầu Trương Nhược Trần và Thanh Mặc, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Giọt giọt thánh huyết từ trên không rơi xuống. Bịch một tiếng, một nữ thánh mặc chiến giáp màu trắng rơi xuống trong rừng, cách Trương Nhược Trần và Thanh Mặc không xa, rừng cây kia đều sụp xuống, biến thành đất chết. Vị nữ thánh kia bị thương rất nặng, hai tay bịt bụng dưới, nơi đó có một vết thương dài, không biết bị lợi khí gì gây ra. Tà khí màu đen không ngừng tuôn ra từ vết thương, bao phủ thân thể mềm mại của nàng, sắc mặt tái nhợt, hết sức thống khổ. Hoa. Một nữ thánh khác mặc áo giáp màu trắng, vẫy đôi cánh chim, cầm kiếm trong tay, từ giữa không trung bay xuống, đỡ vị nữ thánh kia đứng lên, nói, Nguyên Tốc, ta mang ngươi rời đi. Còn muốn đi? Một tiếng cười trầm lãnh vang lên. Lập tức, một huyết thánh mặt mũi dữ tợn, cầm liêm đao nhuộm thánh huyết, vẫy đôi huyết dực, từ trong xương trắng lao ra, ngăn đường hai vị nữ thánh. Một huyết thánh đầu trọc khác cũng xông ra, trong mắt tràn ngập tham muốn chiếm lấy, cười dâm đảng, nghe nói, các ngươi được gọi là 72 cung nữ thánh, ở Tử Vi cung, là nữ quan gần gũi nữ hoàng nhất, thường ngày cao cao tại thượng, dù là quận vương, vực vương trong triều đình thấy các ngươi cũng phải nhún nhường ba phần. Nếu bắt được một người, dạy dỗ thành nữ nô, không biết những tu sĩ nhân tộc coi các ngươi là tiên tử sẽ cảm tưởng gì. Ngân ngân. Ngay sau đó, ba huyết thánh khác chạy tới. Tổng cộng năm huyết thánh, vây quanh hai nữ thánh, đều cười lớn, như tuyên án kết cục của các nàng. Hai vị nữ thánh kia tu vi đều đạt tới huyền hoàng cảnh, sau khi sử dụng hợp kích thủ đoạn, chiến lực bộc phát ra càng thêm cường đại. Thế nhưng, bất tử huyết tộc lại có đến năm vị huyết thánh, ba vị thánh giả huyền hoàng cảnh, hai vị thánh giả thượng cảnh đỉnh phong, về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, không phải các nàng sử dụng hợp kích thủ đoạn liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Hai vị nữ thánh quanh năm ở trong cung, tu vi rất cao, nhưng tâm cảnh lại xa xa không bằng những huyết thánh quanh năm thân ở kề cận cái chết kia. Gặp phải hiểm cảnh như vậy, căn bản không cách nào giữ được trấn định, thậm chí nội tâm đã có chút sụp đổ. Nữ thánh tên Nguyên Tốc vốn đã bị trọng thương, thấy những huyết thánh kia dùng ánh mắt trần trụi trắng trợn nhìn chằm chằm nàng, trong lòng sinh ra ý sợ hãi cùng tuyệt vọng, một tia dục vọng cầu sinh cũng không còn, cắn chặt răng, nói, Ly tỷ, tỷ nghĩ biện pháp phá vây, thực sự không được, ta chỉ có thể tự bạo thánh nguyên, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Vị huyết thánh cầm liêm đao, cười khẩy, bất tử huyết tộc năm đại thánh cảnh cường giả ở đây, nàng còn muốn phá vây, người quá ngây thơ rồi. Soạt. Năm vị huyết thánh riêng phần mình đánh ra một kiện thánh khí, lơ lửng giữa không trung, phong tỏa vùng này, phòng ngừa vị nữ thánh không bị thương kia đào tẩu. Đồng thời, nếu Nguyên Tốc nữ thánh thật sự tự bạo thánh nguyên, năm kiện thánh khí cũng có thể hình thành một đạo vòng phòng ngự, ở một mức độ nào đó áp chế lực hủy diệt hình thành từ tự bạo. Trên mặt huyết thánh đầu trọc kia, từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười dâm tà, cho người ta cảm giác tà khí xăm xăm. Hắn không chờ đợi nữa, xông về hai vị nữ thánh. Huyết thánh cầm liêm đao đứng tại chỗ bất động, rót thánh khí vào liêm đao màu đen. Liêm đao màu đen mỗi lần xẹt qua giữa không trung, đều lưu lại một đạo tà khí đường vân thật dài, khiến không gian hơi rung động. Liễu Ly nữ thánh vừa muốn bảo vệ Nguyên Tốc nữ thánh bị trọng thương, vừa phải ứng phó hai vị cường giả thánh cảnh bất tử huyết tộc, căn bản không chống đỡ nổi, tình cảnh cực kỳ gian nan, hiểm tượng liên tục, nhiều lần suýt chút nữa bị đánh trúng. Thanh Mặc cắn chặt môi, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Trương Nhược Trần, nói, công tử. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, nếu không trông thấy, hắn cũng lười dính vào. Nhưng sự việc xảy ra ngay trước mắt, sao có thể làm ngơ? Đi thôi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Thanh Mặc lộ ra vẻ vui mừng, hóa thành một đạo thanh ảnh mảnh khảnh, xông về hướng hai vị nữ thánh. Năm vị huyết thánh đã sớm phát giác có hai nhân loại đứng bên cạnh, ba vị huyết thánh không ra tay đều đang đề phòng Trương Nhược Trần và Thanh Mặc. Khi Thanh Mặc xông lên, một vị huyết thánh người thấp nhỏ cười quái dị, nghênh đón nàng. Tiểu cô nương, ngươi nên thành thật đợi ở một bên xem kịch vui, dính vào chuyện này, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Vị huyết thánh người thấp nhỏ kia căn bản không để Thanh Mặc vào mắt, cho rằng nàng chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Phốc. Hai người còn chưa tiếp xúc, cách nhau hơn 10 trượng, vị huyết thánh người thấp nhỏ kia đã bị Thanh Mặc cách không một chưởng vỗ bay, da thịt bạo liệt, máu tươi văng tung tóe, thê thảm không kể xiết. Bất quá, sinh mệnh lực của bất tử huyết tộc quả thực cường đại, vị huyết thánh người thấp nhỏ kia vậy mà không chết, toàn thân máu thịt be bét, đầu đớn lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Bốn vị huyết thánh còn lại đều giật mình, không ngờ tiểu nha đầu kia lại có thực lực cường đại như vậy. Đồng thời, ánh mắt bọn hắn hướng Trương Nhược Trần nhìn qua, tò mò, nam tử ốm yếu kia, có lẽ nào càng mạnh hơn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Với tu vi cảnh giới của bọn hắn, vậy mà không nhìn rõ dung mạo nam tử ốm yếu kia, e rằng lại là một nhân vật lợi hại. Huyết thánh đầu trọc và huyết thánh cầm liêm đao đều dừng lại, không tiếp tục công kích, mà thận trọng nhìn Thanh Mặc và Trương Nhược Trần. Nguyên Tốc nữ thánh và Liễu Ly nữ thánh bị thương rất nặng, vốn đã tuyệt vọng, chuẩn bị cùng Tự Bạo Thánh Nguyên, cùng năm vị huyết thánh đồng quy vu tận. Thế nhưng, Trương Nhược Trần và Thanh Mặc xuất hiện, mang đến cho các nàng một tia hy vọng. Giờ phút này, ánh mắt các nàng cũng nhìn Trương Nhược Trần và Thanh Mặc, đôi tổ hợp kỳ quái này, một nam tử tuổi trẻ bệnh trạng, một tiểu cô nương mười mấy tuổi, làm sao đều không giống cường giả. Vị huyết thánh cầm liêm đao thấy địa vị của Trương Nhược Trần có vẻ cao hơn Thanh Mặc, bèn trực tiếp đối thoại với hắn, âm thanh lạnh lùng, các hạ tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác, tránh tự rước họa vào thân. Trương Nhược Trần bước tới, cười, vốn dĩ, ta cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng không hiểu vì sao lại không quen nhìn bất tử huyết tộc. Người nói ta nên làm gì? Một vị huyết thánh tuổi tác khá cao, râu tóc bạc trắng, khàn khàn cười, không quen nhìn thì phải chịu đựng. Người trẻ tuổi, lão phu khuyên ngươi lập tức rời khỏi Tiên Cơ Sơn, may ra còn bảo toàn được tính mạng. Đối nghịch với bất tử huyết tộc không có kết cục tốt. Nhân tộc thời không truyền nhân kia, chẳng phải vì quá ngông cuồng mà giờ thành phế nhân sao? Ngươi cho là mạnh hơn được hắn. Nghe vậy, ngay cả Thanh Mặc cũng tức giận. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn thản nhiên, không có cảm xúc biến hóa lớn, giơ một tay lên, năm ngón tay phóng ra điện quang màu tím, năm đạo điện quang ngưng tụ thành một cây gai nhọn. Vị huyết thánh bị trọng thương kia, thương thế khôi phục chút ít, da trên người dần khép lại, vừa đứng dậy. Hoa! Trương Nhược Trần vung tay, gai lôi điện bay ra, xuyên thủng thánh khu của hắn. Gai lôi điện ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường hoành, hòa tan cả thánh khu vị huyết thánh kia, biến thành một đống kiếp tro, chỉ còn một viên thánh nguyên màu đỏ như máu lấp lánh trên mặt đất. Lôi điện hệ tinh thần lực thánh giả. Chư thánh ở đó đều biến sắc. Tinh thần lực thánh giả thì sao, bản thánh giết không tha. Huyết thánh đầu trọc kia giơ hai tay lên, hai cổ thánh khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay tuôn ra, đánh vào một kiện thánh khí hình chuông. Thánh khí hình chuông trở nên càng lúc càng lớn, đường kính vượt quá 100 mét, tuôn ra ngọn lửa màu tím, xoay tròn nhanh chóng, trấn áp xuống Trương Nhược Trần. Thánh khí hình chuông là một kiện thiên văn thánh khí cường đại, tên Thôn Vân Chuông, xếp hạng trên thiên văn thánh khí phổ, phóng thích ra hủy diệt kình cực kỳ đáng sợ, khiến hai vị nữ thánh tái mặt. Đối phương nắm giữ Thôn Vân Chung, một kiện thiên văn thánh khí đỉnh tiêm như vậy, dù các nàng Tự Bạo Thánh Nguyên, e rằng cũng không thể cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Huyết thánh đầu trọc lộ ra hàm răng nhọn, cười như điên, giờ có phải hối hận lắm không? Đáng tiếc, đã quá muộn. Thôn Vân Chung là một kiện thiên văn thánh khí không tệ, tiếc là nằm trong tay ngươi, căn bản không phát huy được uy lực thật sự của nó. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nhìn huyết thánh đầu trọc như nhìn thằng ngốc, thản nhiên, Thanh Mặc, chém hắn. Thanh Mặc xuề hai tay ra, một đoàn vô lượng thánh hỏa màu xanh xuất hiện giữa hai bàn tay ngọc trắng của nàng. Vô lượng thánh hỏa tựa như một chiến thần đăng, chiếu rọi cả vùng thiên địa thành màu xanh. Vô lượng thánh hỏa ngưng tụ thành hình chuông, bay ra, va chạm với Thôn Vân Chung. Soạt. Hỏa diễm xuyên qua Thôn Vân Chung, rơi xuống thân huyết thánh đầu trọc, lập tức, da thịt của hắn bốc cháy, bốc ra khói đen. A, vô lượng thánh hỏa. Là vô lượng thánh hỏa. Huyết thánh đầu trọc hoảng sợ tột độ, đau đớn kêu thảm, vội vận chuyển thánh khí, thi triển một loại thông thần pháp, dùng huyết dịch hiến tế thần linh, kích phát tiềm lực thân thể, muốn áp chế vô lượng thánh hỏa. Phải nói, huyết thánh đầu trọc đích thật thân kinh bách chiến, biết cách bảo mệnh. Tiếc là, Trương Nhược Trần sẽ không cho hắn cơ hội sống sót, lần nữa ngưng tụ một cây gai lôi điện, đánh ra, xuyên thủng lồng ngực huyết thánh đầu trọc, để lại một lỗ thủng đầy vết rạn màu đen. Bành. Huyết thánh đầu trọc cuối cùng vẫn chết, thi thể ngã thẳng xuống đất. Trương Nhược Trần nói với Thanh Mặc, giết người, nên quả quyết một chút, tuyệt đối đừng cho hắn cơ hội phản kích. Như vừa rồi, và nhất vị huyết thánh kia thi triển thông thần pháp, dùng huyết dịch tế tự, có thể đổi lấy chiến lực gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Và nhất hắn thành công, với chúng ta mà nói, sẽ là một phiền phức không nhỏ. Thanh Mặc lè lưỡi, dù tỏ vẻ có chút coi thường, nhưng vẫn nghe theo lời Trương Nhược Trần, ra tay lần nữa, công kích ba vị huyết thánh khác. Trong khoảnh khắc, hai vị huyết thánh chết thảm, ba vị còn lại biết Trương Nhược Trần và Thanh Mặc là nhân vật hung ác, đâu còn dám nán lại, lập tức thi triển thân pháp nhanh nhất, bỏ chạy vào mây mù. Trương Nhược Trần đánh ra một đạo điện đao, chém về một hướng. Lập tức, trong mây mù truyền ra một tiếng trầm đục. Thanh Mặc đuổi theo, lát sau, trở lại bên cạnh Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, toàn bộ đều trốn rồi, có một kẻ bị ngươi đánh trọng thương, trên mặt đất còn lưu lại nhiều máu. Trương Nhược Trần có chút thất vọng, với tu vi của ngươi, thêm ta phụ trợ, vốn nên giữ lại toàn bộ mới đúng, tiếc rằng chỉ chém được hai, làm bị thương một. Thanh Mặc biểu môi, có chút bất mãn, ta chỉ là nha đầu nấu cơm, đầu phải sát thủ chuyên nghiệp, ngươi đòi hỏi quá cao rồi. Trương Nhược Trần im lặng cười, được rồi, mỗi người có sở trường khác nhau, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Trương Nhược Trần dùng cách không thủ vật, thu hai thánh nguyên và Thôn Vân Chung vào, rồi mang Thanh Mặc rời đi. Công tử xin dừng bước. Liễu Ly nữ thánh kìm nén thương thế, đỡ Nguyên Tốc nữ thánh, khập khiễng đuổi theo, hai tay ôm quyền, chúng ta là Liễu Ly và Nguyên Tốc, thuộc Bạch Vũ thập nhị thánh dưới trướng Thương Lang võ thánh, vừa rồi đa tạ công tử tương trợ. Trương Nhược Trần liếc nhìn các nàng, nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, rồi tiếp tục bước đi. Liễu Ly nữ thánh lộ vẻ vội vàng, vội nói, chúng ta bị số lượng lớn bất tử huyết tộc vây công, chia sáu tổ phá vây, các tỷ muội khác đều sống chết không rõ. Võ thánh đại nhân cũng lấy một địch bốn thông thiên huyết thánh, e rằng lành ít dữ nhiều. Công tử, xin người giúp chúng ta một tay. Xin lỗi, ta có trọng thương trong người, không giúp được các ngươi. Trương Nhược Trần nói ba vị huyết thánh đào tẩu, tùy thời đều có thể triệu hồi cao thủ bất tử huyết tộc cường đại hơn. Với trạng thái thân thể hiện tại của Trương Nhược Trần, tự nhiên không thể tiếp tục xen vào chuyện người khác, nhất định phải lập tức rời đi. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, vẫn là lên tiếng, các ngươi không nên cầu ta, hẳn là hướng cao thủ binh bộ Chỉ Lâm Quan cầu cứu. Chỉ cần đại quân triều đình kéo đến, địch nhân nào mà không quét ngang được. Liễu Ly nữ thánh lắc đầu, một khi tiến vào Tiên Cơ Sơn, căn bản không thể truyền tin ra ngoài. Trong núi nồng đậm bao bọc một cổ lực lượng thần bí, truyền tin quan phù không thể bay ra. Ồ, lại có chuyện như vậy. Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của hắn, vậy mà không phát hiện biến hóa sau khi tiến vào Tiên Cơ Sơn. Thế là, hắn lấy ra một viên truyền tin quan phù, hướng một phương hướng đánh ra. Truyền tin quan phù vừa bay ra hơn 10 dặm, liền tự động rơi xuống đất, tự như có một cổ lực lượng vô hình ngăn cản nó bay ra Tiên Cơ Sơn. Tiên Cơ Sơn này quả nhiên có chút quỷ dị. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Liễu Ly nữ thánh nói tiếp, bốn bộ tộc bất tử huyết tộc tụ tập số lượng lớn thánh cảnh cường giả tiến vào Tiên Cơ Sơn, khẳng định có một bộ phận huyết thánh trấn thủ lối vào. Ta và Nguyên Tốc đều bị trọng thương, căn bản không thể giết ra ngoài. Hiện tại, chỉ có thể cầu công tử giúp đỡ một chút sức lực. Chỉ cần giúp chúng ta chạy ra Tiên Cơ Sơn, chúng ta liền có thể truyền tin, để Chỉ Lâm Quan điều động đại quân chạy đến giải cứu võ thánh đại nhân, đồng thời vây quét chư thánh bất tử huyết tộc. Nếu thật sự binh bộ điều động số lớn cường giả, e rằng không chỉ bất tử huyết tộc bị vây quét, mà chính Trương Nhược Trần cũng khó thoát. Trương Nhược Trần nói, ta tiến vào Tiên Cơ Sơn có chuyện rất trọng yếu, không thể quay đầu trở lại. Thanh Mặc cũng hiểu rõ tình cảnh khó xử của Trương Nhược Trần. Ra tay cứu các nàng đã là chuyện khó khăn, không thể tiếp tục giúp đỡ. Giúp đỡ thêm nữa, chính là tự hại mình. Thanh Mặc mím môi, nhỏ giọng, công tử, ba vị huyết thánh tùy thời có thể quay lại, với thương thế của các nàng, khẳng định không thể ứng phó. Hay là mang theo các nàng cùng lên đường, chờ đến thương thế của các nàng khỏi hẳn, chúng ta liền triệt để không quan tâm chuyện này. Có thể. Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc thoáng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Trương Nhược Trần đáp ứng sảng khoái như vậy. Trương Nhược Trần cười, ngươi có lòng giúp người khác là một chuyện tốt. Cứ làm trái ý ngươi, chẳng phải ta thành đại ác nhân. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh cũng hiểu các nàng có chút ép buộc, thế là không tiếp tục nhiều lời. Hiện tại chỉ có thể chữa thương trước, rồi tính tiếp. Tiên Cơ Sơn mênh mông vô ngần, có nơi mọc đầy cổ tùng che trời cao mấy trăm trượng, có nơi lại là rừng trúc xanh biếc oánh oánh, đã có vách núi treo leo, lại có thác nước cùng hồ nước. Trong núi có rất nhiều linh dược, tản mát từng đoàn quang mang nhàn nhạt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều sát trận từ thời Trung Cổ để lại, chỉ cần sơ sẩy, một bước đạp sai, liền có thể tan xương nát thịt. Trương Nhược Trần đã bước vào thánh cảnh, linh dược bình thường tự nhiên không để vào mắt, không đáng mạo hiểm tính mạng hái lượm. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh là nữ quan tử vi cung, lại có bối cảnh đại thế gia, tự nhiên không thiếu đan dược chữa thương. Sau khi dùng đan dược, thương thế trên người các nàng tạm thời ổn định, không chuyển biến xấu thêm. Trương Nhược Trần vừa tiến lên, vừa điều tra vết tích trên mặt đất, đồng thời phân ra tinh thần lực dò xét chung quanh, bởi vậy tốc độ không nhanh, các nàng ngược lại có thể theo kịp. Tiên Cơ Sơn tràn ngập nguy hiểm, cổ tùng tử dù ẩn cư trong núi, cũng hẳn là ở ngoại vi. Thế nhưng, bên ngoài Tiên Cơ Sơn cũng tương đương rộng lớn, muốn tìm được một người, giống như mò kim đáy biển vậy. Trương Nhược Trần âm thầm phân tích trong lòng, khẽ thở dài, hơi ngẩng đầu, liền thấy mây mù phía trước tản ra, một tòa sơn nhạc vô cùng nguy nga hiện ra. Sơn nhạc hình dạng như một thạch tượng, độ cao e rằng phải vượt qua vạn mét, đại khí bàng bạc. Trên đỉnh sơn nhạc có kiến trúc cổ xưa, tản mát hào quang thần thánh. Nơi đó hẳn là trọng địa của Tiên Cơ Sơn, ta cảm nhận được khí tức thánh dược từ trong núi truyền tới. Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần dưới chân núi tìm được một chút dấu vết sinh linh hoạt động, chỉ là chưa thể xác định có phải nhân loại để lại hay không. Lên đỉnh núi xem một cái, dù không tìm thấy cổ tùng tử, nói không chừng cũng có thu hoạch khác. Bốn người bắt đầu leo núi, trong núi cực kỳ an tĩnh, trên đường đi không gặp nguy hiểm gì. Thế nhưng, trong núi lại có một cổ thế cường đại. Càng gần đỉnh núi, lực lượng thế càng cường đại, áp chế ngũ giác, lực lượng, tinh thần lực của tu sĩ. Các phương diện thân thể đều suy giảm. Khi đến gần đỉnh núi, phía trước xuất hiện một tòa đạo quán. Đạo quán đã trở nên rách nát, vách tường sụp đổ, mọc đầy cỏ dại, ngay cả hương đỉnh cũng lật nghiêng trên mặt đất, đầy vết rỉ. Trương Nhược Trần nhìn Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tóc nữ thánh, chỉ thấy trên gương mặt tuyết trắng của các nàng đầy mồ hôi, thở hổn hển. Vốn đã trọng thương, lại phải chịu áp chế của ngọn núi, hiển nhiên đã gần đến cực hạn. Đêm xuống, ai cũng không biết Tiên Cơ Sơn có còn an bình như bây giờ không. Đêm nay, chúng ta không đi tiếp, tạm thời nghỉ ngơi trong đạo quán này. Nói xong, Trương Nhược Trần dẫn đầu bước vào cửa đạo quán. Vừa bước vào, Trương Nhược Trần nghe thấy đủ loại âm thanh cổ quái, có tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, tiếng thú gầm rú, tiếng khóc của nữ tử, tiếng đao binh va chạm, tiếng chém giết. Cứ như bước vào một thế giới khác. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, vội vàng rút chân. Những âm thanh này lập tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần phải quan sát lại đạo quán cổ kính rách nát này. Một lát sau, mới lại bước vào. Lập tức, những âm thanh kia lại truyền vào tai hắn. Lần này, Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, quan sát đạo quán. Chỉ thấy trong đạo quán có từng đạo bóng đen xuyên thẳng qua. Trong đạo quán chỗ sâu, hoàn toàn bị một đoàn hắc khí bao phủ, ngay cả thiên nhãn cũng không thấy rõ. Những âm thanh kỳ quái kia chính là từ đạo quán chỗ sâu truyền tới. Ngay cả âm gian Trương Nhược Trần còn từng đặt chân đến, tự nhiên không sợ hãi, duy trì cẩn thận, thận trọng tiến vào đạo quán. Ngay sau đó, Thanh Mạch, Liễu Ly nữ thánh, Nguyên Tóc nữ thánh cũng theo sau. Bất quá, các nàng lại có vẻ rất bình tĩnh, như không nhìn thấy, không nghe thấy gì. Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Mạch, người có nghe thấy âm thanh kỳ quái gì không? Không có. Công tử, ngươi sao vậy, đừng dọa ta. Thanh Mạch sợ hãi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tiến sát lại Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại như muốn dán lên người hắn. Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tóc nữ thánh cũng kinh dị. Các nàng quanh năm ở trong cung, ngay cả âm binh quỷ sát cũng chưa gặp, tự nhiên có chút sợ hãi dính phải đồ không sạch sẽ. Không có gì, ta kể chuyện cười thôi. Trương Nhược Trần thấy đạo quán coi như bình tĩnh, những hắc ảnh kia rất e ngại nhân loại, đều lùi về đạo quán chỗ sâu, thế là không kể những gì mình thấy và nghe được cho các nàng. Có lẽ chỉ có tinh thần lực thánh giả mới có thể nhìn thấy và nghe được. Tu vi của các nàng rất cao, nhưng tinh thần lực so với Trương Nhược Trần vẫn còn kém xa. Các ngươi cứ đợi ở đây, ta ra ngoài bố trí một chút, nhớ kỹ, tuyệt đối không được xâm nhập vào đạo quán chỗ sâu. Trương Nhược Trần phân phó một câu, rồi đi ra ngoài đạo quán, lấy ra thời không bí điển, chuẩn bị sử dụng thủ đoạn không gian vặn vẹo, bố trí một tòa không gian mê trận. Và nhất cường giả bất tử huyết tộc tìm đến, chí ít cũng có chút thủ đoạn ứng phó. Thanh Mạch và hai vị nữ thánh có chút bất an, mắt các nàng thỉnh thoảng nhìn về phía đạo quán chỗ sâu, luôn cảm thấy lời của Trương Nhược Trần có hàm ý, chẳng lẽ trong đạo quán thật sự có sinh linh không biết nào đó. Trương Nhược Trần trước kia chưa từng bố trí không gian mê trận, chỉ có thể vừa nghiên cứu, vừa bố trí. Không gian mê trận chính là nhiều lần sử dụng không gian vặn vẹo, hình thành một vùng không gian rối loạn. Hơn nữa, mỗi lần không gian vặn vẹo phải tuân theo quy luật nhất định, dính liền, hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân một khi xâm nhập sẽ rất khó đào thoát. Lần đầu bố trí không gian mê trận, Trương Nhược Trần mệt đến ngất ngư, sai lầm nhiều lần, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới miễn cưỡng bố trí xong. Sau khi bố trí thành công, Trương Nhược Trần vẫn rất có cảm giác thành tựu, cười nói, với không gian mê trận này, dù là nhân vật cấp bậc thông thiên huyết tướng đến đây, cũng phải trả giá đắt. Trương Nhược Trần trở lại đạo quán, chỉ thấy Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tóc nữ thánh đã cởi áo giáp, mặc cung trang tơ theo phượng vũ, bên trong là một tầng áo ngực màu xanh nhạt, ngực lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, có thể thấy khe rãnh mê người. Các nàng xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, có 36 tầng thánh khí quang hoàng bao phủ thân thể mềm mại, khiến các nàng vô cùng thánh khiết, tự như hai pho tượng tiên ngọc tuyệt mỹ. Nữ quan làm việc tại Tử Vi Cung, tu sĩ nhân tộc bên ngoài đều xưng là tiên tử, bởi vì Tử Vi Cung đại diện cho trung tâm quyền lực cao nhất của Côn Lôn giới, cũng là nơi giao hội giữa thiên địa linh khí, nhân tộc khí vận, thiên đạo quy tắc, tự như thế giới trên 9 tầng trời, người thường căn bản không thể tới gần. Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tóc nữ thánh đều rất xinh đẹp, khí chất thanh nhã, thánh khiết tú lệ, với những tu sĩ dưới thánh cảnh, tuyệt đối là mỹ nhân thiên tiên. Thanh Mạch thấy Trương Nhược Trần có chút mệt mỏi, vội vàng đứng lên đỡ lấy hắn, để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Công tử, có muốn ta nướng một cái vuốt rồng cho ngươi ăn không? Thanh Mạch rất tự tin vào trù nghệ của mình, lại kích động, hơn nữa, chính nàng cũng là một người thích ăn, đã sớm muốn làm chút gì đó. Trương Nhược Trần liếc nhìn đạo quán chỗ sâu, trong lòng có chút lo lắng, thật sự không muốn ăn chút nào, thế là, lắc đầu nói, ta tu luyện trước, tranh thủ mau chóng tu luyện cường độ tinh thần lực tới cấp 53. Nếu ngươi muốn ăn, thì tự nướng. Nhớ kỹ, đừng để mùi phát tán ra, tránh dẫn dụ sinh linh đáng sợ trong xá lợi tự ẩn chứa tinh thần lực cùng tri thức cường đại vô song, tựa như một mảnh hải dương màu vàng óng. Cho dù cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần hiện tại so với hải dương kia, cũng chỉ như một giọt nước nhỏ bé. Chính vì Xá Lợi Từ ẩn chứa tinh thần lực và tri thức rộng lớn, Trương Nhược Trần mới có thể tham lam hấp thu, chuyển hóa thành tri thức của mình, đồng thời không ngừng tăng lên cường độ tinh thần lực. Đương nhiên, Xá Lợi Tử không chỉ có thể tăng lên tinh thần lực tu sĩ, mà còn có thể tăng lên tu vi. Chỉ tiếc, kinh mạch và thánh mạch của Trương Nhược Trần đều đã hủy, nên không thể hấp thu thánh lực cùng thánh đạo quy tắc trong Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử tương đương với truyền thừa của Phật Đế và Kim Long, hai vị đại thánh Phật đạo. Vẹn vẹn luyện hóa trong chốc lát, Trương Nhược Trần đã cảm giác được tinh thần lực tăng lên không nhỏ, càng thêm tiếp cận cấp 53. Lúc này, chóp mũi truyền đến mùi thịt, Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện, vừa mở mắt nhìn, phát hiện thanh mặt vậy mà đang nướng một cái vuốt rồng. Không phải toàn bộ vuốt rồng, mà chỉ là một phần nhỏ, dù vậy, cũng dài 3 mét, sợ là phải hơn ngàn cân thịt rồng. Trông thấy hai mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thịt rồng, thanh mặt hì hì cười một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tốc nữ thánh cũng đều ngừng chữa thương, nghe mùi thơm, nhẹ nhàng liếm môi, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng rực. Không còn cách nào, đồ ăn thanh mặt làm ra quá dụ người, có thể khơi gợi sự thèm ăn, không còn tâm trí làm chuyện khác. Cuối cùng, thịt rồng chín mọng. Bốn người lập tức chia nhau ăn, Trương Nhược Trần cùng hai vị nữ thánh cũng không bận tâm hình tượng, tranh đoạt lẫn nhau. Một lát sau, bọn hắn miệng đầy dầu mỡ, ăn thịt rồng đến sạch sẽ. Liễu Ly nữ thánh bẹp miệng, liếm tay, nói, trước khi gặp thanh mặt cô nương, ta vẫn cho rằng trong thiên hạ không ai có trù nghệ sánh được vị thần nữ trong cung. Hôm nay, ta mới mở rộng tầm mắt, không ngờ ngoài cung cũng nếm được mỹ vị như vậy. Trương Nhược Trần nói, trong thiên hạ, còn có người có trù nghệ sánh ngang thanh mặt sao? Liễu Ly nữ thánh nhẹ gật đầu, nói, bên cạnh nữ hoàng có 9 vị huyền nữ, mỗi vị đều có thực lực siêu phàm, khiến chúng ta ngưỡng mộ. Trong đó, một vị huyền nữ, đạt được thượng cổ thực thần truyền thừa, có đôi tay kỳ diệu nhất thiên hạ, được xưng là diệu thủ thần nữ. Nàng làm ra mỗi món ăn, không chỉ mỹ vị tuyệt luân, mà còn có lực lượng kỳ diệu tăng cao tu vi hoặc tinh thần lực. Ăn một món, giống như nuốt một viên thánh đan. Ăn một món ăn, có thể so với nuốt một viên thánh đan, quá mức rồi. Trương Nhược Trần có chút không tin, bởi vì hắn hiểu rõ thánh đan trân quý và khó luyện chế đến mức nào. Nếu một món ăn có thể so với một viên thánh đan, vậy những luyện đan sư kia sống thế nào? Nguyên Tốc nữ thánh lắc đầu, nói, không hề khoa trương, đó là sự thật. Mặc dù đồ ăn diệu thủ thần nữ làm chỉ có nữ hoàng được nếm, nhưng chúng ta, những nữ quan bên cạnh nữ hoàng, cũng may mắn được ban thưởng, hưởng qua một chút, mỗi lần sau khi ăn xong đều tu vi tiến mạnh. Liễu Ly nữ thánh nhẹ gật đầu, nói, thật ra, với tư chất của ta và Nguyên Tốc, cả đời tu luyện tới thánh cảnh là rất khó. Nhưng chúng ta mới tu luyện 200 năm đã đạt tới huyền hoàng cảnh, vượt qua rất nhiều nhân kiệt đỉnh cao, không chỉ vì hoàn cảnh đặc thù của Tử Vi Cung, mà còn vì được nếm đồ ăn của diệu thủ thần nữ. Nguyên Tốc nữ thánh nói, thịt rồng thanh mặt cô nương nướng cũng ẩn chứa lực lượng kỳ diệu tăng cường tu vi, nhưng so với diệu thủ thần nữ, vẫn còn chênh lệch lớn. Tuy nhiên, về độ mỹ vị, lại không kém bao nhiêu. Đôi tay diệu kỳ của thanh mặt cô nương có thể xưng là đệ nhất nhân gian. Dù sao, diệu thủ thần nữ có được thực thần truyền thừa, đó là thủ đoạn của thần linh, không thuộc về nhân gian. Một vị thần truyền thừa, tuyệt đối là ghê gớm. Ngay cả thánh giả, cũng khó tưởng tượng thần truyền thừa cao thâm đến mức nào. Thanh mặt lại không quan trọng, hoặc bác cười nói, ta chỉ là một nha đầu làm đồ ăn, sao có thể so sánh với diệu thủ thần nữ. Sau này, nếu có thể gặp nàng, nhất định phải thỉnh giáo nhiều hơn. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần đứng dậy, xuyên qua song cửa sổ rách nát, nhìn xuống dưới núi, còn mắt hơi co lại, nói, một vị cường giả thánh cảnh, đang hướng đỉnh núi chạy đến, tốc độ rất nhanh, tu vi ít nhất cũng đạt tới thông thiên cảnh. Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tốc nữ thánh gặp thế của ngọn núi áp chế, năng lực nhận biết giảm xuống, không phát hiện ra gì. Tinh thần lực thánh giả lợi hại đến vậy sao? Đều là thánh giả, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Hai vị nữ thánh nhìn nhau, cùng đứng lên, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nhìn xuống dưới núi. Một lát sau, một đạo thân ảnh yếu điệu toàn thân nhúng máu, từ dưới núi vọt lên. Trên người nàng mang theo thánh khí phong bạo cường đại, khiến linh khí thiên địa cả ngọn núi trở nên hỗn loạn. Tay nàng cầm thánh kiếm, da thịt óng ánh, có hỏa diễm thiêu đốt, tóc dài xích hồng sắc bay múa trong gió, trong không khí, lưu lại những hạt hỏa tinh sáng tỏ. Là Võ Thánh Đại Nhân. Võ Thánh Đại Nhân hẳn là bị bất tử huyết tộc truy sát, công tử, ngươi nhất định phải ra tay cứu nàng. Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tốc nữ thánh kìm lòng không được nắm lấy hai tay Trương Nhược Trần, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, tựa hồ xem hắn là chúa cứu thế. Thương Lan Võ Thánh bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe môi có vết máu, xích diễm phượng giáp nhuốm đầy thánh huyết, mỗi bước chân đều để lại dấu chân đỏ như máu. Sau lưng nàng, một đám sương máu lớn đuổi theo. Thương Lan Võ Thánh còn muốn giãy giụa, hôm nay người trốn không thoát. đã giết 4 vị huyết thánh, lại còn muốn chạy trốn. Ha ha, thật muốn thu phục một vị huyền nữ làm tiểu thiếp, không biết những quân sĩ nhân tộc kia thấy bản thánh đem huyền nữ đặt dưới hông, có tức chết hết không? Mười mấy vị huyết thánh, từ trong huyết vụ lao ra, không nhanh không chậm đuổi lên đỉnh núi. Theo bọn hắn nghĩ, Thương Lan và Thánh chạy trốn lên đỉnh núi là tự tìm đường chết, không thể thoát được. Hiện tại chỉ cần từ từ thu lưới là có thể bắt được nàng. Công tử, ngươi nhất định phải giúp Võ Thánh đại nhân, vô luận điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng. Liễu Ly nữ thánh lo lắng, không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu Trương Nhược Trần giúp đỡ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, các ngươi đánh giá ta quá cao, ta không mạnh như các ngươi tưởng tượng, lại bị thương nặng, không thể chiến đấu. Ánh mắt Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tốc nữ thánh trở nên ảm đạm, sau đó lại kiên định, xông ra khỏi đại điện rách nát, muốn cùng Thương Lan Võ Thánh hội hợp. Dù bị trọng thương, không giúp được gì, chỉ ít có thể tự bạo thánh nguyên, cùng bất tử huyết tộc đồng quy vu tận. Nhưng, khi vừa vọt tới biên giới đạo quán, các nàng đã bước vào không gian mê trận. Sau đó, các nàng cảm thấy thân thể hoàn toàn mất khống chế, rõ ràng xông về phía trước, thân thể lại di chuyển sang phải, hoặc lùi lại, không thể rời khỏi khu vực đó. Cái này. Hai vị nữ thánh dừng lại, chậm rãi chuyển bước, nhưng vẫn vô dụng, vùng này quỷ dị, giống như không thể thoát ra. Thương Lan Võ Thánh đến bên ngoài đạo quán, thấy hai người, vội quát lớn, các ngươi mau rời khỏi đây, số lượng lớn thánh cảnh cường giả bất tử huyết tộc đang đến. Hai vị nữ thánh như không nghe thấy, vẫn chậm chạp chuyển bước, khi thì lùi lại, khi thì nhảy lên, khi thì nhích sang trái. Thương Lan Võ Thánh nhíu mày, xông đến chỗ các nàng, chuẩn bị mang đi. Nhưng, khi nàng xâm nhập vào không gian mê trận, thân thể cũng mất khống chế. Thương Lan Võ Thánh lập tức dừng lại, hừ lạnh một tiếng, một tòa mê trận, mơ tưởng vây khốn bản thánh. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm xông ra một đạo liệt diễm kiếm khí dài ba trượng, chém xuống, muốn phá vỡ trận pháp. Nhưng, khi nàng chém xuống, sức mạnh công kích không rơi xuống đất, mà xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, chém xuống cổ trắng ngần của nàng. Không tốt. Thương Lan Võ Thánh kinh hãi, vội huy động thánh kiếm, chém lên, muốn ngăn cản kiếm khí từ trên rơi xuống. Nhưng, một kiếm chém lên lại đổi hướng, chém vào eo nàng. Thương Lan Võ Thánh vội bóp nát một viên hộ thân ngọc phù, tạo thành một lồng phòng ngự, mới ngăn cản được hai đạo kiếm khí. Đây là tấm hộ thân ngọc phù cuối cùng của nàng, không ngờ lại dùng để ngăn cản chính mình đánh ra công kích. Cũng may nàng còn dư lại một tấm hộ thân ngọc phù, nếu Thương Lan Võ Thánh chết dưới kiếm của mình thì thật là trò cười. Sau giáo huấn, Thương Lan Võ Thánh không dám vọng động, đứng tại chỗ quan sát. Bỗng dưng, Thương Lan Võ Thánh ngưng tụ ánh mắt, thấy bên ngoài đạo quán hai người đang đứng, một nam tử trẻ tuổi ốm yếu, một nha hoàn áo xanh 16, 17 tuổi. Chính là Trương Nhược Trần và Thanh Mặc. Trương Nhược Trần đi vào không gian mê trận, đầu tiên mang Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tốc nữ thánh về đạo quán. Ngay sau đó, hắn đi về phía Thương Lan Võ Thánh, thản nhiên nói, đi theo ta, tuyệt đối đừng giẫm sai. Thương Lan Võ Thánh nghi hoặc nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, thầm suy đoán, hắn có phải là trận pháp sư bố trí mê trận này. Thương Lan Võ Thánh đi theo, ghi lại mỗi bước chân. Về đến đạo quán, Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tốc nữ thánh vội đón lấy, hỏi thăm thương thế của Thương Lan Võ Thánh. Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì trở ngại, thánh huyết trên người ta, đa số đến từ huyết thánh bất tử huyết tộc. Thương Lan Võ Thánh dù bị thương nặng, nhưng khuôn mặt mỹ lệ vẫn lạnh nhạt, lưng thẳng tắp, ngạo khí, anh tư bừng bừng. Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng một bên, không vạch trần nàng, mà nhìn về phía dưới chân núi, nhìn đám huyết vụ không ngừng tràn lên, nhẹ nhàng thở dài. Vốn không muốn gây phiền toái, phiền phức lại cứ muốn tìm đến cửa. Thương Lan Võ Thánh dồn hết sự chú ý lên người Trương Nhược Trần, lại phát hiện không thể nhìn thấu hắn. Hơn nữa, đối phương đứng trước mặt nàng, thế mà không hề có chút áp lực nào, lộ ra vẻ ung dung thản nhiên. Là người đứng đầu Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng lại bị đối phương xem nhẹ, chuyện như vậy trước kia chưa từng xảy ra. Thương Lan Võ Thánh rất muốn biết thân phận của Trương Nhược Trần, liền hỏi, vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào? Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, vẫn nhìn chằm chằm xuống núi, nói, hỏi những điều này có ý nghĩa gì? Mau tranh thủ thời gian dưỡng thương đi, khôi phục được bao nhiêu tu vi hay bấy nhiêu. Trong mắt Thương Lan Võ Thánh thoáng hiện một tia khác thường, thầm nghĩ trong lòng, nhãn lực thật sắc bén, vậy mà nhìn ra ta bị thương rất nặng, chỉ là đang cố gắng chống đỡ, người này không phải hạng tầm thường. Liễu Ly nữ thánh và Nguyên Tốc nữ thánh không biết Thương Lan Võ Thánh bị thương nặng, thế là kể lại cho Trương Nhược Trần nghe mọi chuyện đã xảy ra. Ánh mắt Thương Lan Võ Thánh cuối cùng cũng bớt đi mấy phần phòng bị, nở một nụ cười nhạt, nói, đa tạ hai vị đã ra tay cứu Liễu Ly và Nguyên Tốc, xin hỏi các ngươi là danh túc của tông môn nào, khi trở lại Trung Ương hoàn thành, ta nhất định sẽ bẩm báo triều đình, ghi lại công lao cho các ngươi. Hiển nhiên, Thương Lan Võ Thánh vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần và Thanh Mặc lai lịch không rõ, không thể tin tưởng, muốn dò rõ thân phận của bọn hắn. Chỉ một điểm này thôi cũng có thể thấy, Thương Lan Võ Thánh khôn khéo hơn Liễu Ly Nữ Thánh và Nguyên Tốc Nữ Thánh nhiều, chắc chắn thường xuyên lăn lộn bên ngoài, hiểu rõ lòng người hiểm ác. Trương Nhược Trần vẫn chưa trả lời, chỉ khẽ đọc hai chữ, đến rồi. Ầm ầm. Huyết vụ nồng đậm từ xa kéo đến, xuất hiện ở bốn phương tám hướng của đạo quán, bao vây lấy nơi này. Ngay sau đó, mười mấy đạo thân ảnh huyết thánh từ trong huyết vụ bước ra, ai nấy khí thế cường hoành, tựa như thần ma. Cho dù là bán thánh đến đây, e rằng cũng sẽ bị thánh uy của bọn chúng chấn nhiếp đến mức quỳ rạp xuống đất. Thông Thiên huyết tướng của Ma Thiên bộ tộc, Diệt Phong huyết thánh, cầm trong tay một thanh cự kiếm ngân quang sáng chói, cất giọng cười lớn, nói: "Thương Lan Võ Thánh, hãy thần phục bản thánh, làm tiểu thiếp cho bản thánh tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Những huyết thánh khác rõ ràng Diệt Phong huyết thánh cố ý chọc giận Thương Lan Võ Thánh, thế là cũng cười theo: "Nếu huyết tướng đại nhân chơi chán, cũng nên cho chúng ta nếm thử tư vị Cửu Thiên Huyền Nữ chứ, ha ha." Thật muốn có ngày đó, dù phải sống ít đi 10 năm, ta cũng nguyện ý nghe những lời lẽ ô uế kia. Liễu Ly Nữ Thánh và Nguyên Tốc Nữ Thánh giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông ra đạo quán, đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất. Hai mắt Thương Lan Võ Thánh cũng bắn ra hàn quang, thánh kiếm trong tay nàng cũng vang lên những tiếng reo chói tai. Nàng liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói: "Tiên sinh, giúp ta một tay, chém giết đám chư thánh bất tử huyết tộc này." "Thật xin lỗi, ta bị thương rất nặng, e rằng không giúp được gì cho ngươi." Trương Nhược Trần khẽ ho khan, lộ ra vẻ yếu đuối, trên mặt nở một nụ cười ấy nấy. Đôi lông mày lá liễu của Thương Lan Võ Thánh khẽ nhíu lại, có chút không vui, luôn cảm thấy người này cố ý giả bộ yếu đuối, căn bản không muốn ra tay, dường như đang che giấu điều gì. Thương Lan Võ Thánh nghĩ chính ngôn từ nói, bất tử huyết tộc cướp bóc đốt giết ở Bắc Vực, không từ thủ đoạn, không biết bao nhiêu nhân loại đã chết thảm, không biết bao nhiêu người còn bị chúng xem như súc vật để nuôi nhốt. Gặp phải bất tử huyết tộc, bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào cũng nên đồng tâm hiệp lực, giết chúng một trận long trời lở đất. Liễu Ly Nữ Thánh và Nguyên Tốc Nữ Thánh lộ vẻ mong đợi nhìn Trương Nhược Trần. Nếu vị tiên sinh tinh thần lực cường đại này có thể liên thủ với Võ Thánh đại nhân, hôm nay chưa hẳn không thể dứt ra một con đường máu. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần chỉ lặng lặng lắng nghe, không phản bác, cũng không đáp lại. Thanh Mặc đứng ra, nói: "Công tử nhà ta quả thật bị thương rất nặng, có thể đứng trước mặt các ngươi đã là một sự tình vô cùng gian nan, hắn thật sự không giúp được gì cho các ngươi." Thương Lan Võ Thánh lắc đầu, lộ vẻ thất vọng, nói: "Nếu các hạ đã có lựa chọn của mình, ta cũng không miễn cưỡng nữa." Nói xong, Thương Lan Võ Thánh cùng hai vị nữ thánh bước ra khỏi đạo quán, chuẩn bị quyết chiến với bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần nói: "Ta đã bố trí trận pháp bên ngoài đạo quán, bọn chúng không xông vào được đâu. Đã muốn tìm cái chết, sao không đợi chữa lành vết thương rồi đi, chiến lực càng mạnh, mới có thể kéo được nhiều kẻ chết chung." Thương Lan Võ Thánh dừng bước, cẩn thận suy ngẫm lời nói của Trương Nhược Trần. Mê trận bên ngoài đạo quán quả thật rất lợi hại, nói không chừng thật sự có thể ngăn trở đám chư thánh bất tử huyết tộc. Thương Lan Võ Thánh có mang theo Phùng Xuân Đan, chỉ cần cho nàng một canh giờ, thương thế trên người có thể khỏi hẳn. Nếu thương thế khỏi hẳn, Thương Lan Võ Thánh vẫn có vài phần nắm chắc có thể phá vây. Cuối cùng, Thương Lan Võ Thánh cùng hai vị nữ thánh nuốt Phùng Xuân Đan, ở lại trong đạo quán dưỡng thương. Đám chư thánh bất tử huyết tộc thấy không thể khích tướng Thương Lan Võ Thánh ra ngoài, ánh mắt mọi người đều có chút căm tức nhìn Trương Nhược Trần, cảm thấy gia hỏa này đang xen vào chuyện người khác. Rốt cuộc từ đâu xuất hiện một người như vậy? Một vị huyết thánh cầm liêm đao bước ra, bẩm báo với Diệt Phong huyết thánh, nói: "Huyết tướng đại nhân, chính người này đã giết Không Lam huyết thánh và Tổ Phong huyết thánh, cứu đi hai vị nữ thánh." Diệt Phong huyết thánh hừ lạnh một tiếng, giết hai tôn huyết thánh, còn muốn che chở Thương Lan Võ Thánh, thật sự coi mình là thần hộ mệnh. Chính xác mà nói, ít nhất đã có năm tôn huyết thánh bị hắn giết chết. Tại Ninh Phong phủ, người này đã gây ra một vụ huyết án kinh thiên, giết ba vị huyết thánh, hơn 10 vị bán thánh, ba vạn quân đội tinh nhuệ bất tử huyết tộc đã bị đưa vào tất sát danh sách. Chúc Khinh Y với đôi mắt đẹp tà dị, cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nhận ra hắn chính là tinh thần lực thánh giả đã đào tẩu khỏi tay nàng trước kia. Nghe vậy, Thương Lan Võ Thánh đang chữa thương cũng có chút động dung, không khỏi nhìn Trương Nhược Trần bằng con mắt khác. Chẳng lẽ thật sự đã hiểu lầm hắn? Người này có thể xâm nhập lãnh địa bất tử huyết tộc, làm ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn cũng là một người ghét ác như thù, có lẽ thật sự bị thương rất nặng, nên mới không thể ra tay. Giết chết năm tôn huyết thánh, trong mắt nhân tộc, tự nhiên là chiến tích và công lao huy hoàng, được xưng tụng là nhân vật anh hùng. Thế nhưng, đối với bất tử huyết tộc mà nói, người như vậy lại là tội ác tày trời, hận không thể đem hắn băm vằm thành trăm mảnh. Thật đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, được đến không tốn chút công phu. Lần này xem ngươi còn trốn đi đâu. Chúc Khinh Y vung tay lên, lập tức, hai đạo thân ảnh huyết thánh xuất hiện bên cạnh nàng. Vị huyết thánh đứng bên trái thân hình cao lớn, lưng hùng vai gấu, tu vi đạt tới huyền hoàng cảnh đỉnh phong, có một dải huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành trường hà vần quanh trên người hắn. Vị huyết thánh đứng bên phải, trông có vẻ già nua, tu vi đạt tới triệt địa cảnh. Bắt tinh thần lực thánh giả kia cho ta, ta muốn bắt sống. Chúc Khinh Y có giọng nói cực kỳ dễ nghe, nhưng lại mang theo sát khí lăng lệ. Hai vị huyết thánh nhe răng cười một tiếng, hóa thành hai đạo lưu quang đỏ như máu, lao về phía đạo quán. Nhưng khi bọn chúng bước vào không gian mê trận, lập tức hối hận. Không tốt, bên ngoài đạo quán có bố trí mê huyễn trận pháp. Hai vị huyết thánh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, phát giác không ổn, lập tức lùi lại phía sau, muốn thoát khỏi khu vực kia. Nhưng khi đã xâm nhập không gian mê trận, làm sao còn dễ dàng chạy thoát được? Hai vị huyết thánh đều bị vây trong trận pháp. Thấy cảnh này, Chúc Khinh Y nhíu mày, lại nhìn về phía Trương Nhược Trần đang đứng ở cửa đạo quán, chẳng lẽ gia hỏa này còn là một trận pháp sư? Trận pháp thật lợi hại, lại có thể vây khốn cả cường giả thánh cảnh triệt địa cảnh. Từ đâu ra một trận pháp sư lợi hại như vậy? Mọi người mau nghĩ cách phá trận, chúng ta đã phải trả một cái giá quá lớn, tổn thất bốn vị huyết thánh, mới đánh thương Lan Võ Thánh trọng thương. Tuyệt đối đừng để nàng khôi phục thương thế, nếu không với chiến lực kinh khủng của nàng, không biết còn phải trả cái giá lớn đến mức nào mới có thể trấn áp được. Đám chư thánh bất tử huyết tộc ở đây đều không cười nổi, ý thức được tình hình nghiêm trọng. Sự xuất hiện của một trận pháp sư đơn giản là một biến số lớn, khiến trận vây giết này trở nên khó giải quyết hơn. Người dẫn đầu Tề Thiên bộ tộc, tên là Không Tiền Huyết Thánh, cũng là một thông thiên huyết tướng, tu vi đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong, vô cùng gần chân thánh, cầm trong tay một cây trường thương màu vàng, vận động lực lượng toàn thân, một thương đâm về phía đạo quán. Ầm ầm. Không gian rung chuyển dữ dội. Sức mạnh của trường thương bùng nổ, nhưng không công phá được không gian mê trận, ngược lại, kinh khí lại đảo ngược quay về, đánh về phía ngực Không Tiền Huyết Thánh. Sao có thể? Không Tiền Huyết Thánh giật mình, lập tức né sang bên phải, tránh được đạo kinh khí kia. Đạo kinh khí kia đánh trúng một vị huyết thánh huyền hoàng cảnh phía sau hắn, khiến hắn tan xác, thần hình câu diệt. Một kích toàn lực của thông thiên huyết tướng, vốn không phải là thánh giả huyền hoàng cảnh có thể chịu được. Rốt cuộc là trận pháp gì, lại còn có thể khiến công kích đảo ngược trở lại, căn bản không thể công phá. Ánh mắt Không Tiền Huyết Thánh có chút ngưng trọng, thu hồi vẻ khinh miệt, phải xem xét lại nam tử trẻ tuổi bệnh trạng đang đứng ở cửa đạo quán. Người này, e rằng không hề đơn giản. Diệt Phong Huyết Thánh khinh thường cười một tiếng, nói, cần gì phải lãng phí sức lực phá trận, ta có biện pháp đơn giản hơn. Đưa các ả đến đây. Lập tức, bốn vị nữ thánh mặc áo giáp trắng được đưa đến trước mặt Diệt Phong Huyết Thánh, các nàng đều bị thương, hai tay và hai chân đều bị xiềng xích trói chặt, mỗi bước đi đều phát ra tiếng xích sắt va chạm. Xiềng xích được rèn bằng vật liệu đặc biệt, có khắc minh văn lôi hệ và hỏa hệ, chuyên dùng để đối phó với sinh linh thánh cảnh. Diệt Phong Huyết Thánh đưa bàn tay to lớn ra, trên ngón tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của một vị nữ thánh, bàn tay không ngừng trượt xuống dưới, sờ đến vị trí mông eo của nàng. Vị nữ thánh kia sợ hãi run rẩy, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, phát ra tiếng nức nở, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thương Lan Võ Thánh trong đạo quán. Các nữ thánh quanh năm sống trong cung, vốn quen sống an nhàn sung sướng, ý chí tự nhiên kém xa thánh giả trưởng thành qua vô số trận huyết chiến. Diệt Phong Huyết Thánh lắc đầu, cười nói, không bắt được Thương Lan Võ Thánh thật là một điều đáng tiếc, nhưng bốn vị nữ thánh xinh đẹp rung động lòng người này cũng không khiến bản thánh thất vọng, ai nấy đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không biết, bên trong lớp áo giáp băng lãnh kia, vóc dáng của các ả có còn mê người hơn không? Người đâu, lột áo giáp của các ả ra, cởi sạch quần áo của các ả, cho mọi người chiêm ngưỡng 72 cung nữ thánh trần truồng lõa thể thì còn thánh khí cao ngạo được không? Đám chư thánh bất tử huyết tộc đều cười dâm đảng, trong đó có mấy tên không đợi được nữa liền tiến về phía bốn vị nữ thánh, chuẩn bị động thủ ngay lập tức dừng tay. Thương Lan Võ Thánh không thể an tâm chữa thương được nữa, một cổ thánh khí phong bạo cường đại từ thể nội tuôn ra, mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ hiện lên chung quanh nàng. Thấy cảnh này, Diệt Phong Huyết Thánh không những không sợ, ngược lại khóe miệng hiện lên một đạo ý cười. Thương Lan Võ Thánh vốn không phải là người xúc động, chỉ bất quá, căn bản không có lựa chọn khác, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bốn vị nữ thánh chịu nhục, còn mình thì trốn trong đạo quán tham sống sợ chết. Cho dù chữa lành vết thương, đại sát tứ phương, tâm cảnh cũng sẽ lưu lại sơ hở, sau này tu vi cảnh giới rất khó tiến bộ. Bởi vậy, giờ phút này Thương Lan Võ Thánh không có bất kỳ đường lui nào, biết rõ là bẫy rập, cũng chỉ có thể lao ra cùng bất tử huyết tộc quyết một trận tử chiến. Bạch. Thân hình Thương Lan Võ Thánh khẽ động, hóa thành một đạo bóng hình xinh đẹp yếu điệu, phóng tới vị trí bốn vị nữ thánh. Lúc trước, nàng đã nhớ kỹ chính xác lộ tuyến đi ra không gian mê trận, lộ ra xe nhẹ đường quen, dẫm lên bộ pháp, từng bước một đi ra ngoài. Cho dù là thanh mặt đều có thể nhìn ra, với trạng thái hiện tại của Thương Lan Võ Thánh, căn bản không thể nào là đối thủ của đám bất tử huyết tộc kia, đi ra đạo quán, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Thanh mặt thật sự có chút không đành lòng, nhẹ nhàng cắn môi, điềm đạm đáng yêu khẩn cầu, công tử, giúp một tay các nàng đi. Ta biết ngươi không phải là người máu lạnh. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tóc nữ thánh cũng đều đình chỉ chữa thương, sử dụng ánh mắt nhờ giúp đỡ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, có lẽ trong mắt các nàng, nam tử trẻ tuổi có chút nhu nhược trước mắt này chính là hy vọng duy nhất. Trương Nhược Trần thật sự có chút dở khóc dở cười, cho dù hắn ở thời kỳ đỉnh phong, cũng đều không cách nào chống lại Thông Thiên huyết tướng, huống chi hiện tại ba mạch đều đã bị phế sạch. Các nàng vậy mà lại đem hy vọng ký thác vào trên thân một người bị trọng thương tàn phế. Trương Nhược Trần hít một tiếng, cuối cùng vẫn có chút không chịu nổi ánh mắt của các nàng, thế là hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay cùng lúc đưa ra ngoài, hướng phương hướng Thương Lang Võ Thánh một trảo. Không gian phát sinh vặn vẹo cực lớn, Thương Lang Võ Thánh vốn đã nhanh chóng đi ra không gian mê trận, lại trở lại trong đạo quan, tựa như bị Trương Nhược Trần cách không bắt trở về. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, tăng thêm không gian tạo nghệ cao thâm, coi như thi triển ra không gian thủ đoạn, tu sĩ cảnh giới thánh giả cũng rất khó phát giác ra ba động không gian, căn bản không biết hắn thi triển lực lượng không gian. Vừa rồi, Thương Lang Võ Thánh chỉ cảm thấy rơi vào một cái vòng xoáy, sau một trận trời đất quay cuồng, lại trở lại trong đạo quan. Nàng biết chắc là thủ đoạn của nam tử trẻ tuổi bệnh trạng kia, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Thương Lang Võ Thánh đã từng thấy qua tinh thần lực thánh giả, nhưng đây là lần đầu tiên kiến thức đến thủ đoạn quỷ dị như vậy. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tóc nữ thánh cũng há hốc miệng, cảm thấy Trương Nhược Trần bày ra thủ đoạn có thể nói là vô cùng kỳ diệu, vậy mà cách không đem Võ Thánh đại nhân bắt trở về. Phải biết, đây chính là Thương Lang Võ Thánh đứng đầu Cửu Thiên Huyền Nữ. Trương Nhược Trần hướng Thương Lang Võ Thánh nhìn chằm chằm, nhìn đôi mắt linh động có chút kinh dị kia của nàng, nói, coi như muốn chịu chết, cũng không cần gấp gáp như vậy a, ta đi cùng bọn hắn nói một chút, không nhất định phải sử dụng mang lực, có lẽ còn có thể sử dụng cách thức khác để cứu người. Trước đây, Thương Lang Võ Thánh gặp phải những tu sĩ nhân tộc kia, không phải ân cần nịnh nọc nàng, thì cũng là bởi vì e ngại nàng, còn có một số bởi vì tự ti, ở trước mặt nàng, căn bản không ngẩng đầu lên được. Nam tử trước mắt này, nhìn như lạnh nhạt như nước, không buồn không vui, thế nhưng, ánh mắt cùng giọng nói của hắn, rõ ràng để lộ ra sự khinh bỉ đối với nàng, thậm chí còn có mấy phần trách cứ. Thương Lang Võ Thánh vốn luôn cao cao tại thượng, ngoại trừ nữ hoàng ra, ai dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với nàng. Trong lòng nàng có chút không phục, ánh mắt băng lãnh, nói, bất tử huyết tộc hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, làm sao có thể cùng ngươi đàm phán. Không nhất định, phàm là không thể nói tuyệt đối như vậy. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi ra đạo quán, đi vào trên đất trống rộng lớn, nhìn chằm chằm những huyết thánh bất tử huyết tộc kia, nói, chư vị, chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Thương Lang Võ Thánh là thiên chi kiêu nữ tâm cao khí ngạo, tự nhiên không hy vọng bị Trương Nhược Trần ép một đầu, cho nên, tâm tình rất mâu thuẫn, trong lòng vừa hy vọng Trương Nhược Trần thực sự cứu được bốn vị nữ thánh, thế nhưng, nếu hắn thành công, chẳng phải làm nổi bật sự bất lực của nàng. Giờ phút này, nàng tự nhiên tương đối hiếu kỳ, Trương Nhược Trần sẽ đàm phán với bất tử huyết tộc như thế nào? Diệt Phong huyết thánh cười lạnh một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách đặt điều kiện với chúng ta. Ngươi không nguyện ý đàm luận, luôn có người nguyện ý đàm luận. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Chúc Khinh Y, ngón tay chỉ hướng hai vị huyết thánh bị nhốt trong không gian mê trận, nói, Chúc cô nương, hai vị huyết thánh này một vị huyền hoàng cảnh đỉnh phong, một vị triệt địa cảnh, ta đổi bốn vị nữ thánh với ngươi, khoản giao dịch này coi như công bằng chứ. Tại bất luận thế lực nào, muốn bồi dưỡng một vị thánh giả, đều không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là thánh giả huyền hoàng cảnh cùng triệt địa cảnh, cho dù là tại Thanh Thiên bộ tộc, vẫn lạc một vị, cũng là sự kiện lớn. Chúc Khinh Y ngược lại không ngờ rằng, Trương Nhược Trần lại dùng tính mệnh hai vị huyết thánh để uy hiếp nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác, để tránh cho mình đưa tới họa sát thân. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, cánh tay vung lên, một thanh điện đao bay ra, bổ vào trên thân huyết thánh huyền hoàng. Cảnh đỉnh phong kia, trực tiếp chặt đứt hai chân hắn. Lôi điện chi lực, từ vết thương chui vào thân thể, lập tức, huyết thánh huyền hoàng cảnh đỉnh phong kia đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Thấy cảnh này, các huyết thánh ở đây, toàn bộ đều giận không thể nuốt. Thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ con tin. Diệt Phong huyết thánh nhấc lên một vị nữ thánh ngồi liệt trên mặt đất, một tay bắt lấy phần eo của nàng, một tay bắt lấy cánh tay phải của nàng, không hề thương hoa tiếc ngọc, đột nhiên kéo mạnh một cái. Xoạt một tiếng. Một cánh tay của vị nữ thánh kia, tính cả áo giáp, bị kéo xuống, thánh huyết ửng đỏ rơi đầy đất. Hình ảnh cực kỳ huyết tinh, vị nữ thánh kia đau đớn đến mức gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, co quắp ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng khóc ô ô cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, các huyết thánh ở đây lại phát hiện sắc mặt Trương Nhược Trần không có chút biến hóa nào, tựa hồ căn bản không quan tâm sinh tử vị nữ thánh kia. Phốc phốc. Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh lùng, cánh tay vung lên, một cây gai lôi điện bay ra, đánh xuyên đầu lâu huyết thánh huyền hoàng cảnh đỉnh phong kia, trực tiếp đánh giết hắn. Bao quát bốn vị thông thiên huyết tướng, toàn bộ đều giật mình. So hung ác. Vậy xem ai ác hơn? Ngươi. Thật to gan. Chúc Khinh Y tức giận đến toàn thân run rẩy, không ngờ rằng tinh thần lực thánh giả kia lại ra tay quả quyết như vậy. Trương Nhược Trần nói, hiện tại trong tay ta vẫn còn nắm giữ một vị huyết thánh triệt địa cảnh, khoản giao dịch này còn nói hay không? Đàm luận. Chúc Khinh Y ngăn chặn sát ý ngút trời trong lòng, nói, bất quá người muốn dùng một vị huyết thánh đổi lấy bốn vị nữ thánh, đó là chuyện không thể nào. Chỉ có thể một đổi một. Thương Lan Võ Thánh không ngờ rằng Trương Nhược Trần vậy mà lại khiến bất tử huyết tộc nhượng bộ, trong lòng không kìm lòng được có chút bội phục gã này, vội vàng đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, cùng hắn đứng sóng vai, nói, không được, nhất định phải một đổi bốn. Tính mệnh một vị huyết thánh triệt địa cảnh, sao có thể so với tính mệnh thánh giả huyền hoàng cảnh và thượng cảnh thánh giả? Các ngươi cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng không nhìn rõ ràng tình thế bây giờ, các ngươi có quyền lên tiếng lớn như vậy sao? Chúc Khinh Y âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, vậy thì một đổi hai đi. Thương Lan Võ Thánh trừng lớn đôi mắt đẹp, âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, coi như cứu được hai vị nữ thánh, chúng ta như trước vẫn bị bọn chúng chế trụ, căn bản không cải biến được thế cục. Trương Nhược Trần không trả lời nàng, chỉ là đối mặt với Chúc Khinh Y, chờ đợi câu trả lời của nàng. Trên mặt Chúc Khinh Y sương lạnh tiêu tán một chút, lộ ra một đạo yêu mị cười yếu ớt, nói, được. Sau đó, Chúc Khinh Y hướng Diệt Phong huyết thánh đi tới, cùng hắn câu thông. Hai người đến từ bộ tộc khác biệt, có lợi ích khác biệt, Chúc Khinh Y cũng hứa hẹn cho Diệt Phong huyết thánh một chút chỗ tốt, mới nói chuyện thành, mang đi hai vị nữ thánh. Chúc Khinh Y nói, hiện tại, người có thể thả người chưa? Trương Nhược Trần nói, ngươi để hai vị nữ thánh tiến vào trận pháp, chờ các nàng đến khu vực an toàn, ta tự nhiên sẽ đưa huyết thánh kia ra khỏi trận pháp. Chúc Khinh Y cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa như vậy sao? Và nhất hai vị nữ thánh đến khu vực an toàn rồi, ngươi lại không thả người thì sao? Đây đích xác là một vấn đề đau đầu, không bằng ta đi ra khỏi trận pháp, tự mình tiếp các nàng trở về, lại thả vị huyết thánh kia ra khỏi trận pháp, chờ sau khi trao đổi hoàn thành, ta lại trở lại trận pháp. Như vậy có thể khiến ngươi yên tâm hơn không? Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, không chỉ các huyết thánh lộ ra thần sắc khác thường, ngay cả Thương Lan Võ Thánh, Liễu Ly Nữ Thánh, Nguyên Tốc Nữ Thánh cũng đều kinh nghi bất định, không ngờ rằng hắn vì cứu người lại dám mạo hiểm lớn như vậy. Một khi đi ra trận pháp, chư thánh bất tử huyết tộc sao có thể dễ dàng thả hắn trở lại trong trận pháp. Thương Lan Võ Thánh đối với Trương Nhược Trần thật có chút lau mắt mà nhìn, trong đôi mắt đẹp toát ra sóng gợn hào quang, nói, ta cùng ngươi đi ra. Không cần, Thanh Mặc, ngươi cùng ta đi ra. Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc có chút không dám, cảm thấy Trương Nhược Trần đang đùa với lửa, bất quá khi nàng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh như nước của Trương Nhược Trần, lại có thêm mấy phần lòng tin, dù sao nàng chưa từng thấy Trương Nhược Trần làm chuyện không có nắm chắc. Chẳng lẽ công tử còn có chuẩn bị khác? Trương Nhược Trần mang theo Thanh Mặc bước vào không gian mê trận, hướng đạo quan bước ra, vừa đi vừa truyền âm cho Thanh Mặc bàn giao một số chuyện. Nghe được Trương Nhược Trần truyền âm, hai con ngươi Thanh Mặc sáng lên, ý sợ hãi trên gương mặt lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thương Lan Võ Thánh nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần và Thanh Mặc, tức giận đến không ngừng nghiến răng, cảm thấy gã kia hoàn toàn coi thường nàng, thà mang một tiểu nha đầu cũng không nguyện ý mang nàng, người có tu vi cường đại hơn, đứng đầu huyền nữ, chưa từng bị người khinh thị như vậy. Cùng lúc đó, chư thánh bất tử huyết tộc cũng truyền âm cho nhau, thương lượng đối sách, chuẩn bị bắt Trương Nhược Trần, không thể thả hắn trở về đạo quán. Chúc Khinh Y cùng Trương Nhược Trần, Thanh Mặc đều đã giao thủ, hết sức rõ ràng thực lực chân thật của bọn hắn. Mất đi trận pháp thủ hộ, nàng chỉ cần một tay liền có thể trấn áp bọn hắn. Bởi vậy, Chúc Khinh Y cũng lộ ra có chút rộng lượng, trực tiếp buông tha hai vị nữ thánh. Soạt. Hai vị nữ thánh kéo xích sắt từ bên người Trương Nhược Trần đi qua, trên mặt đều lộ ra vẻ cảm kích. Trong xiềng xích trên người tuôn ra lôi hỏa lực lượng, khiến các nàng ngay cả tự bạo thánh nguyên cũng không thể. Nếu không phải vì người này, kết quả của các nàng khẳng định sẽ rất thê thảm. Chờ hai vị nữ thánh đi vào không gian mê trận, Trương Nhược Trần thấp giọng nói với Thanh Mặc một câu. Lập tức, Thanh Mặc dựa theo phân phó của Trương Nhược Trần, tiến vào không gian mê trận, mang vị huyết thánh tu vi đạt tới triệt địa cảnh kia ra ngoài. Ngay tại khoảnh khắc Thanh Mặc cùng vị huyết thánh triệt địa cảnh bước ra khỏi không gian mê trận, Diệt Phong huyết thánh cùng Chúc Khinh Y đồng thời xuất thủ, lấy tốc độ như tia chớp, phân biệt công về phía Thanh Mặc và Trương Nhược Trần. Bản thánh còn chưa hưởng qua máu tươi của tinh thần lực thánh giả, hôm nay, trước hết nếm thử hương vị của ngươi. Cùng bất tử huyết tộc đối nghịch, là phải trả giá thật lớn. Phải biết, cả hai đều là thông thiên cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ khẽ động thân hình, hai cổ lực lượng ba động bài sơn đảo hải đã dũng mãnh tiến ra. Trương Nhược Trần và Thanh Mặc đứng trước mặt bọn hắn, như hai con sâu kiến, sinh tử và vận mệnh tựa như đã bị bọn hắn nắm trong tay. Không tốt, bất tử huyết tộc thánh giả quá hèn hạ, quả nhiên lật lọng. Đứng tại trong đạo quán, Thương Lan Võ Thánh ý thức được không ổn, ánh mắt trầm xuống, cảm thấy Trương Nhược Trần quá bất cẩn, khẳng định sẽ gặp bất trắc, thế là thi triển thân pháp, xâm nhập không gian mê trận, chuẩn bị lao ra cứu viện. Bên ngoài không gian mê trận, Trương Nhược Trần nhìn Chúc Khinh Y công phạt tới, lại không hề sợ hãi, chỉ lùi về sau một bước, đã vượt qua 10 trượng khoảng cách, lùi về trong không gian mê trận. Công kích của Chúc Khinh Y đánh ra, ngay cả góc áo của Trương Nhược Trần cũng không chạm vào. Sao có thể? Chúc Khinh Y khẽ giật mình. Một tinh thần lực thánh giả, sao có thể nhanh hơn tốc độ của nàng? 10 trượng khoảng cách, dù rất gần, vẫn cần chút thời gian mới có thể lùi về. Nhưng tên nhân tộc tinh thần lực thánh giả kia lại như thi triển xúc địa thành thốn, trong khoảnh khắc đã lùi về không gian mê trận. Ở một đầu khác, Thanh Mặc cũng tương đương quả quyết, một chưởng đánh vào sau lưng vị huyết thánh triệt địa cảnh kia, xem hắn như tấm chắn, ngăn cản công kích của Diệt Phong huyết thánh. Sau đó, đôi tay nhỏ tuyết trắng của nàng đồng thời vỗ về phía trước, đánh ra một mảng lớn vô lượng thánh hỏa, khiến đất trống bên ngoài đạo quán biến thành biển lửa. Vô lượng thánh hỏa có thể thiêu chết sinh linh thánh cảnh, ai dám đụng vào? Một tiểu nha đầu lại có thể điều khiển vô lượng thánh hỏa, nàng đến cùng lai lịch gì? Không thể đụng vào vô lượng thánh hỏa, lập tức lui lại. Các huyết thánh bất tử huyết tộc đều quá sợ hãi, vội thi triển thân pháp, cấp tốc lùi lại. Cũng có một số huyết thánh tu vi cường đại, không lui tránh, chỉ đánh ra thiên văn thánh khí, hình thành thủ hộ chi quan, ngăn cản hỏa diễm của vô lượng thánh hỏa. Trên thân Chúc Khinh Y tuôn ra một mảnh tà khí màu đen, hóa thành mây đen, vậy mà ngăn cản được vô lượng thánh hỏa. Đúng lúc này, nàng phát hiện Trương Nhược Trần đứng trong trận pháp, hai tay kết hợp, kết xuất thủ ấn, đánh về phía hướng hai vị nữ thánh khác. Đại cầm nã thuật. Trương Nhược Trần hô lên một tiếng, hai tay đưa về phía trước, lập tức có một cổ phong bạo tinh thần lực tuôn ra. Một vị huyết thánh triệt địa cảnh Ma Thiên bộ tộc, hai tay nắm chặt một thanh khô lâu trường kiếm, kích phát lực lượng trong kiếm, ngưng tụ ra một mảnh bạch cốt hư ảnh, đang ngăn cản hỏa diễm của vô lượng thánh hỏa. Hắn vừa thủ hộ chính mình, vừa bảo vệ hai vị nữ thánh. Hai vị nữ thánh còn lại, rụt rè đứng tại trung tâm mấy chục đạo bạch cốt hư ảnh, các nàng không được chọn, không trở thành đối tượng trao đổi, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh không biết. Hoa. Đột nhiên, vị huyết thánh triệt địa cảnh cầm khô lâu trường kiếm kia cùng hai vị nữ thánh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khoảnh khắc sau, ba người bọn họ đã xuất hiện trong không gian mê trận. Trong lòng hai vị nữ thánh lộ ra nét mừng, vội hướng Trương Nhược Trần trong trận pháp vọt tới. Vị huyết thánh triệt địa cảnh kia sắc mặt biến đổi lớn, vội nắm lấy khô lâu trường kiếm, lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, chém về phía hai vị nữ thánh, hét lớn, không được trốn. Trương Nhược Trần ngón tay hướng về phía trước, lập tức, kết cấu không gian trong không gian mê trận phát sinh cải biến, vị huyết thánh triệt địa cảnh kia bổ một kiếm, lại chém lên thân mình, lưu lại một vết máu dài. Vào trận pháp rồi, nên thành thật một chút, tuyệt đối đừng tùy ý xuất thủ. Trương Nhược Trần dùng ngữ khí cảnh cáo nói với hắn. Vị huyết thánh triệt địa cảnh kia quỳ một chân trên đất, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa chữa thương, vừa suy nghĩ cách phá trận. Trong khoảnh khắc, tình thế đảo ngược. Bốn vị nữ thánh đều được cứu đi, ngược lại bất tử huyết tộc bị đánh cho có chút luống cuống tay chân, đồng thời vẫn còn một vị huyết thánh triệt địa cảnh bị vây trong không gian mê trận. Bên ngoài đạo quán, các huyết thánh đều giận ngút trời, phát ra từng tiếng thét dài. Diệt Phong huyết thánh tức giận nhất, trong miệng phun ra một ngụm phong bạo kịch liệt, thổi tan tất cả vô lượng thánh hỏa, sau đó quát, người rốt cuộc là ai, sao có thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy. Chúc Khinh Y cũng lầm bầm lầu bầu đọc một câu, đại cầm nã thuật. Vừa rồi, Trương Nhược Trần thi triển đại cầm nã thuật, khiến bốn vị thông thiên huyết tướng đều kinh hãi. Sau khi suy tính, bọn hắn phát hiện, dù lấy tu vi cường đại của bọn hắn, gặp công kích đại cầm nã thuật cũng sẽ rất đau đầu, không có niềm tin tuyệt đối né tránh. Cái gọi là đại cầm nã thuật chỉ là Trương Nhược Trần lung tung hô lên, cố ý đánh lạc hướng. Kỳ thật, đó là lực lượng không gian. Thông qua vặn vẹo không gian, kéo người và vật ở xa tới một vị trí khác. Chư thánh bất tử huyết tộc sở dĩ không phát hiện ba động không gian, không chỉ vì tạo nghệ không gian của Trương Nhược Trần đạt tới trình độ cao thâm hơn, mà còn vì Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực che giấu. Chỉ tinh thần lực thánh giả mới có thể phát giác những thủ đoạn nhỏ này của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hướng các huyết thánh bên ngoài đạo quán mỉm cười, sau đó hai tay kết ấn pháp, làm bộ lại thi triển đại cầm nã thuật. Bao gồm Chúc Khinh Y và Diệt Phong huyết thánh, tất cả huyết thánh đều lùi lại, kéo ra một khoảng cách rất xa với đạo quán. Các ngươi sợ hãi vậy làm gì? Kỳ thật, chúng ta còn có thể tiếp tục đàm luận một vụ giao dịch. Trương Nhược Trần thủ hộ hai tay trong tay áo, nhìn chằm chằm vị huyết thánh triệt địa cảnh bị khốn trong không gian mê trận, nói, chỉ cần các ngươi đưa ra bảo vật khiến ta động tâm, ta sẽ thả hắn rời đi. Ngươi đang tìm cái chết. Diệt Phong huyết thánh tức giận đến đỉnh đầu bốc khói xanh, lộ ra răng sắc bén, hận không thể ăn tươi Trương Nhược Trần. Không vội, ta cho các ngươi thời gian suy tính. Trương Nhược Trần mang bốn vị nữ thánh đi vào đạo quán. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp. bốn vị nữ thánh đều vui đến phát khóc, có cảm giác từ địa ngục trở về nhân gian, toàn bộ không người hành lễ với Trương Nhược Trần, coi hắn là ân nhân. Tiên sinh, ngươi thật quá lợi hại, tứ đại thông thiên huyết tướng đều bị ngươi đùa bẩn trong lòng bàn tay, trận chiến này nếu truyền đi, nhất định khiến ngươi danh chấn bắc vực. Liễu Ly nữ thánh nhẹ nhàng nhếch môi đỏ, đôi mắt lóe lên, trên mặt tuyết trắng đều là vẻ sùng bái, như biến thành một tiểu nữ hài phạm hoa si, không có chút khí độ cao ngạo của thánh giả. Thần sắc trên mặt Nguyên Tốc nữ thánh cũng không khác mấy. Là nữ quan bên cạnh nữ hoàng, các nàng gặp nhiều cường giả tuyệt thế uy chấn thiên hạ, nhưng những người kia chỉ khiến các nàng kính sợ, không dám đến gần, đứng trước mặt họ sẽ có áp lực rất lớn. Nhưng đối với Trương Nhược Trần cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, trong lòng các nàng không chỉ khâm phục, mà còn muốn cùng hắn sát lại gần. Người duy nhất còn có thể giữ lý trí chỉ còn Thương Lan Võ Thánh. Đôi mắt xinh đẹp như tinh thần của Thương Lan Võ Thánh vẫn luôn quan sát Trương Nhược Trần, giọng lạnh lùng nói, người không phải bị thương rất nặng, không có cách nào xuất thủ sao? Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, lộ ra vẻ mệt mỏi, nói, bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ. Các ngươi mau chóng dưỡng thương, chờ thương thế khỏi hẳn mới có thể giết ra ngoài, trốn ở đây mãi không phải biện pháp, biết đâu bất tử huyết tộc sẽ nghĩ ra cách phá trận. Lập tức, Trương Nhược Trần để Thanh Mặc đỡ lấy hắn, hướng một tòa đại điện đổ nát đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thương Lan Võ Thánh lại không tính dễ dàng buông tha Trương Nhược Trần, thân ảnh khẽ động, chặn đường bọn hắn, nói, cường giả như ngươi, ở Côn Lôn giới không thể vô danh, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao dùng tinh thần lực che giấu diện mạo thật? Ngươi đang ẩn giấu điều gì? Sáu vị nữ thánh đều có chút xấu hổ, cảm thấy Võ Thánh đại nhân làm vậy không ổn. Dù sao, vị tiên sinh kia vừa liều chết cứu các nàng, giờ lại nghi vấn thân phận của hắn, có phải quá thiếu lễ độ? Trương Nhược Trần khoảng cách gần nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc của Thương Lan Võ Thánh, ngũ quan rất tinh xảo, da thịt như băng ngọc, không thấy bất kỳ lỗ chân lông nào, không cần chạm vào cũng cảm nhận được sự tinh tế và mềm mại. Không ẩn tàng gì cả, chỉ là cảm thấy mọi người bèo nước gặp nhau, quen biết hơi hợt, không cần thiết cho các ngươi biết thân phận thật. Lời này của Trương Nhược Trần đã có chút không khách khí. Thương Lan Võ Thánh cũng nhận ra đối phương có chút bất mãn, hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn nén lòng hiếu kỳ, không tiếp tục ép hỏi, để tránh vì tính cách mạnh mẽ của mình mà đắc tội đối phương. Bất quá, nàng đối với Trương Nhược Trần sinh ra hứng thú không nhỏ, cảm thấy hắn chắc chắn có lai lịch lớn, quyết định sau này sẽ tìm cách thăm dò thân phận của hắn. Bên ngoài đạo quán, các huyết thánh bất tử huyết tộc thay nhau công kích không gian mê trận, đánh cho vùng đỉnh núi lún xuống mấy chục mét, đáng tiếc căn bản không phá nổi trận pháp. Diệt Phong huyết thánh gây áp lực cho vị huyết thánh triệt địa cảnh bị khốn trong không gian mê trận, cuối cùng vị huyết thánh triệt địa cảnh kia không thể không khuất phục, quỳ trên mặt đất, hướng phương bắc cúi đầu. Huyết tướng đại nhân, ngươi nhất định phải thiện đãi tộc nhân của ta. Trong mắt vị huyết thánh triệt địa cảnh kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, thống khổ, không cam lòng, sau đó tự bạo thánh nguyên, thánh khu chia năm xẻ bảy, một cỗ lực hủy diệt kinh khủng quét ra ngoài. Một tiếng nổ vang, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Không gian mê trận tan vỡ, ngay cả đạo quán cũng gặp trùng kích, trở nên càng thêm đổ nát. Điều khiến người giật mình là, đạo quán không hoàn toàn hủy diệt, như có một cỗ lực lượng vô hình thủ hộ nó, dù lực hủy diệt do triệt địa cảnh thánh giả tự bạo sinh ra, cũng không thể lay chuyển nền tảng của nó. Trương Nhược Trần hai tay hướng phía trước, thi triển không gian vặn vẹo thủ đoạn, đem lực lượng hủy diệt do vị triệt địa cảnh huyết thánh kia tự bạo sinh ra, chuyển dời đến phương vị khác. Thật sự là đủ hung ác, vậy mà khiến triệt địa cảnh thánh giả tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Triệt địa cảnh thánh giả tại huyết thần giáo đã có thể là một vị cung chủ, hoặc một vị thánh trưởng lão, tuyệt đối là nhất đẳng đại nhân vật. Bất tử huyết tộc vì công phá không gian mê trận, vậy mà không tiếc bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Thương Lan Võ Thánh thương thế đã khôi phục 6-7 thành, ngay tại vị triệt địa cảnh thánh giả kia tự bạo trong nháy mắt, tay phải của nàng hướng hư không một nắm, lập tức thánh kiếm bay ra ngoài, trở nên chừng hơn 60 mét, cánh cửa rộng như vậy, quanh một tiếng cắm ở trước người nàng, hóa thành một mặt kiếm tường. Đạo quán ẩn chứa lực lượng thần bí, tăng thêm cự kiếm hình thành kiếm tường, lưỡng trọng phòng ngự, chặn lại cổ lực lượng hủy diệt kia. Thương Lan Võ Thánh cùng 6 vị nữ thánh đứng tại kiếm tường hậu phương, cũng không bị thương tích. Không gian mê trận đã bị hủy diệt, chúng ta nhất định phải lập tức thoát ly nơi đây. Trương Nhược Trần hướng Thanh Mặc truyền âm, lập tức hai người hóa thành trắng nhợt một xanh hai đạo lưu quang, hướng đạo quang bên ngoài phóng đi. Các ngươi trốn không thoát. Dưới núi vang lên một tiếng quát lạnh. Lập tức, một mảnh huyết vân dài đến vài trăm mét, cấp tốc phóng tới đỉnh núi, cản lại đường đi của Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc. Trong huyết vân, đứng một tôn to lớn bóng người, cao tới ba trượng, từ trên người hắn phát ra thánh uy, khiến Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc cảm giác được có chút ngạt thở. Đứng tại trong huyết vân người kia, chính là một trong bốn vị thông thiên huyết tướng Diệt Phong huyết thánh. Vị triệt địa cảnh huyết thánh kia tự bạo thánh nguyên trước đó, bất tử huyết tộc chư thánh lo lắng bị tác động đến, toàn bộ đều lùi đến dưới núi. Bây giờ, bọn hắn đem tòa tượng hình núi đá này hoàn toàn vây quanh, đồng thời ngay tại thắt chặt vòng vây, một lần nữa xông lên đỉnh núi. Thanh Mặc dọa đến hoang mang lo sợ, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, công tử, làm sao bây giờ? Chỉ có thể lui về đạo quán, cùng các nàng hợp tác, có lẽ có thể giết ra một đường máu. Đang muốn lui về đạo quán, Trương Nhược Trần trong tai vang lên từng đạo thanh âm cổ quái, bén nhọn kêu thảm, mang thú gầm rú, nữ tử tiếng khóc, chui đao va chạm thanh âm. Đạo quán chỗ sâu xông ra liếc nha liếc nhít bóng dáng màu đen, có giống tiểu hài, có giống lão nhân, có giống mang thú. Những bóng dáng kia toàn bộ đều hình chiếu trên mặt đất, số lượng quá nhiều, căn bản đếm không hết. Vong linh sao? Rốt cuộc là thứ gì, tại sao ta cảm giác đến bọn chúng đang phát ra tiếng kêu? Lần này, liền ngay cả Thanh Mặc cùng chư vị nữ thánh cũng đều nhìn thấy những bóng dáng kia, các nàng cảm giác được rùng mình, vội vàng né tránh, căn bản không dám cùng bọn chúng tiếp xúc. Cái đó là tà ác thánh niệm thể sao? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tà ác thánh niệm thể, không phải sinh linh, cũng không phải vong linh, chính là do bán thánh cùng thánh giả thánh niệm tu luyện mà thành, có rất mạnh tính công kích. Tại trên vong linh cổ thuyền ở Âm Dương Hải, Trương Nhược Trần đã gặp qua tà ác thánh niệm thể. Từ đạo quán chỗ sâu xông ra bóng dáng, cùng tà ác thánh niệm thể rất tương tự, thế nhưng là quá yếu nhỏ, mà lại số lượng cũng quá nhiều. Liền xem như trên vong linh cổ thuyền, cũng không có khả năng đản sinh ra nhiều tà ác thánh niệm thể như vậy. Rốt cuộc là thứ gì? Vị triệt địa cảnh huyết thánh kia tự bạo thánh nguyên tạo thành động tĩnh to lớn, tự hồ kinh động đến đạo quán chỗ sâu nào đó một vị tồn tại đáng sợ. Trương Nhược Trần loáng thoáng nghe được, đạo quán chỗ sâu, truyền ra một đạo dị động âm thanh. Ngay sau đó, đạo quán nền tảng vỡ ra một cái khe, một cổ khủng bố tuyệt luân khí tức, từ lòng đất truyền tới, tự như là có một tôn cổ lão sinh linh đang thức tỉnh. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần toàn thân lông tơ đều dựng đứng, sau lưng hoàn toàn lạnh lão. Bất tử huyết tộc tất cả huyết thánh cộng lại, cũng không dọa người bằng cổ khí tức kia truyền tới từ dưới đáy đạo quán. Thanh Mặc bị dọa đến hai chân như nhũn ra, răng phát ra cằn nhằn thanh âm. Chẳng lẽ là có một tôn tà thần xuất thế? Sáu vị nữ thánh cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bước không động cước bộ, ánh mắt của các nàng nhào nhào hướng Thương Lang Võ Thánh trông đi qua, rất muốn biết Võ Thánh đại nhân có hay không ứng đối sách lược. Thương Lang Võ Thánh sắc mặt cũng rất khó coi, vẫn còn tính trấn định. Hiện tại, rất hiển nhiên là không thể lại trở về đạo quan, chỉ có thể tìm kiếm những đường ra khác. Trương Nhược Trần hướng đỉnh núi cao hơn đạo quán nhìn lại, nơi đó mây mù lượn lờ, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy trong mây mù có liên miên kiến trúc cổ xưa, tản mát ra thần thánh quang hoa. Tiếp tục leo núi. Trương Nhược Trần lấy cường đại ý chí lực, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, phóng xuất ra tinh thần lực, ngưng tụ ra một mảnh lôi điện, cuốn lấy Thanh Mặc đang bị dọa đến có chút sững sờ, hóa thành một đạo điện quang, hướng đỉnh núi cao hơn phóng đi. Thương Lang Võ Thánh duỗi ra cánh tay trái, đánh ra một đạo thánh khí trường hà, bao trùm sáu vị nữ thánh, liền xông ra ngoài, theo sát sau lưng Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Đạo quán nền tảng triệt để phá toái, vỡ ra một đạo khe rãnh rộng một trượng. Một mảnh tử khí từ lòng đất dũng mãnh tiến ra, một mực phóng tới không trung, khiến toàn bộ thiên khung đều bị tử khí tối tăm mờ mịt bao phủ. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn chằm chằm một chút, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Cổ lực lượng kia là tử vong tà khí. Trương Nhược Trần cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tử vong tà khí, thật lâu trước đó, tại Huyền Vũ Khư giới lịch luyện thời điểm, đã từng gặp qua sự lợi hại của tử vong tà khí. Tại Huyền Vũ Khư giới, một cây nghiệt hải chi trụ ẩn chứa tử vong tà khí, đóng đinh một cái thanh hỏa huyền vũ đạt tới thánh vương cảnh giới. Từ đạo quán lòng đất dũng mãnh tiến ra tử vong tà khí, cùng trên nghiệt hải chi trụ ẩn chứa tử vong tà khí, đơn giản giống nhau như đúc. Bây giờ, tử vong tà khí xuất hiện lần nữa, Trương Nhược Trần sao có thể không kinh hãi? Những huyết thánh kia từ dưới núi xông lên, vừa mới cùng tử vong tà khí tiếp xúc, liền lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Một cổ tử khí thẩm thấu tiến vào huyết dịch cùng thánh khí, da của bọn hắn lập tức biến thành màu đen, bắt đầu hư thối. Tử vong tà khí không chỉ phá hủy nhục thể của bọn hắn, cũng ảnh hưởng tới thần trí, bọn hắn nhãn thần trở nên khát máu, bạo ngược, điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Chúc Khinh Y tự hồ biết tử vong tà khí đáng sợ, trừng lớn hai con ngươi, lộ ra thần sắc kinh hãi, trầm giọng nói, lập tức thối lui đến dưới núi, không cần cùng tử vong tà khí tiếp xúc. Hoa. Đạo quán lòng đất, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Trong núi chư thánh, bao quát Trương Nhược Trần cùng Thương Lang Võ Thánh, toàn bộ đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ trong quang cầu màu đen. Mấy vạn đạo bóng dáng màu đen, tựa hồ cũng bị quang cầu màu đen điều khiển, phóng tới hai cái phương hướng. Trong đó một nhóm, phóng tới đỉnh núi, đuổi theo Trương Nhược Trần, Thương Lang Võ Thánh bọn người. Một nhóm khác phóng tới dưới núi, đuổi theo bất tử huyết tộc huyết thánh. Bóng dáng màu đen tốc độ cực nhanh, mà lại trên người của bọn nó mang theo tử vong tà khí. trong đó một vị huyết thánh bị mấy trăm đạo bóng dáng màu đen đuổi kịp, giống như gặp mấy trăm tòa núi lớn trấn áp, ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một lát sau, vị huyết thánh kia biến thành một bãi nùng huyết màu đen. Trong mấy trăm đạo bóng dáng màu đen, lại thêm ra một đạo bóng dáng khí tức cường đại, cùng thân hình vị huyết thánh kia đơn giản giống nhau như đúc. Thấy cảnh này, cho dù là huyết thánh hung tàn khát máu, cũng đều cảm thấy rùng mình, trốn được càng nhanh. Đạo quán lòng đất, rốt cuộc là thứ gì bị phóng ra? Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ giết chết một người, nó liền sẽ nhiều một cái bóng? Thực sự quá quỷ dị, sinh linh không biết kia trốn tới từ lòng đất, tựa hồ có mấy vạn đạo bóng dáng. Mỗi giết chết một người, nó liền sẽ nhiều thêm một cái bóng. Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh trên trán cũng đang bốc lên mồ hôi lạnh, liều mạng bỏ chạy, không muốn bước theo vết xe đổ của vị huyết thánh kia. Thế nhưng là, những bóng dáng màu đen kia lại càng đuổi càng gần, mắt thấy là phải đem bọn hắn vây quanh. Thương Lan Võ Thánh song đồng toát ra ánh lửa, có hai cái phượng hoàng ấn ký tại trong con mắt nổi lên. Nàng đem ngón tay cắn nát, hướng về phía sau lưng hất lên, giọt giọt thánh huyết từ trong chỗ thủng bay ra ngoài. Xoẹt xoẹt. Mỗi một giọt thánh huyết đều hóa thành một đám lửa, hình dáng của ngọn lửa, giống như phượng hoàng lông vũ. Một mảng lớn hỏa diễm lông vũ bay ra ngoài, cùng bóng dáng màu đen đuổi ở hậu phương đụng vào nhau, đúng là đem bóng dáng màu đen đốt thành từng sợi khói đen, tiêu tán trong không khí. Chân phượng chi huyết. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thần sắc khác thường, hiển nhiên là không ngờ rằng, Thương Lan và Thánh vậy mà có được thể chất cường đại như thế. Chỉ có đem chân phượng chi thể tu luyện tới đại thành, thể nội huyết dịch, mới có thể chuyển đổi thành chân phượng chi huyết. Phượng huyết ẩn chứa hỏa diễm chi khí, có thể phần luyện thế gian tất cả âm tà, có thể xưng trân quý nhất huyết dịch một trong. Chân phượng chi thể cùng chân hoàng chi thể cũng là thể chất cường đại có thể đánh đồng với chân long chi thể. Khó trách chiến lực của nàng ở trong cửu thiên huyền nữ xếp hạng thứ nhất. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Thương Lan Võ Thánh không ngừng đem máu tươi vẩy ra, ngăn cản bóng dáng màu đen đuổi ở hậu phương. Rốt cục, đám người bọn họ đến đỉnh núi, xông vào tiến một mảnh cung điện màu xanh. Cung điện màu xanh phát ra thần thánh quang mang, ngăn cản những bóng dáng màu đen kia, khiến bọn chúng không cách nào xâm nhập đi vào. Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh đều thở ra một hơi, sắc mặt hai người mười phần tái nhợt, liếc nhau một cái, đều phát ra một đạo tiếng cười. Có thể chạy thoát, thật sự là không dễ dàng. Vừa rồi, ta nghe được ngươi nói ra bốn chữ tử vong tà khí, chẳng lẽ ngươi biết từ đạo quán lòng đất lao ra chính là thứ quỷ gì? Thương Lan Võ Thánh hỏi. Trương Nhược Trần thật sự có chút mỏi mệt, trực tiếp ngồi xuống đất, nói, trước kia, ta đích xác là cùng tử vong tà khí từng có một chút tiếp xúc, cũng không phải mười phần hiểu rõ. Chỉ có thể nói, đó rất có thể là một cổ lực lượng đến từ vực ngoại. Vực ngoại lực lượng. Thương Lan Võ Thánh có chút kinh dị, bộ ngực sung mãn, thật sâu chập trùng một chút, vội vàng lại hỏi, là tòa khư giới nào? Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, nhớ lại nhiệt hải ma trụ đã thấy tại Huyền Vũ khư giới. Một tòa khư giới, cho dù là thượng đẳng khư giới, cũng không có khả năng luyện chế ra chiến binh đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ trong vũ trụ mênh mông, thật sự có thế giới cường đại như Côn Lôn giới, mà lại sinh linh thế giới kia, đã tới Côn Lôn giới? Thương Lan Võ Thánh cũng không phải một người ngu xuẩn, thấy Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, cũng sinh ra một chút suy đoán, hít vào một ngụm hàn khí, lầu bầu nói, chẳng lẽ truyền ngôn là thật, Tiên Cơ Tông thật sự bị một thế lực vực ngoại tiêu diệt. Trương Nhược Trần sắc mặt trầm ngưng, đi đến một chỗ vị trí tương đối cao trong cung điện màu xanh, phóng xuất ra thiên nhãn, hướng phía dưới đạo quan nhìn lại, cẩn thận quan sát đoàn quan cầu màu đen lơ lửng giữa không trung kia. Quan cầu màu đen nội bộ, giống như bao vây lấy một khối tảng đá hình sợi dài màu trắng. Không đúng, không phải tảng đá. Đó là một cây xương cốt, một ngón tay xương ngón tay trong khoảnh khắc, bốn vị huyết thánh đã chết đi, huyết khí của bọn hắn chảy vào quan cầu màu đen, khiến cho xương ngón tay trắng héo kia hiện ra tơ máu hình lưới, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Nó có thể hấp thu huyết khí. Từ trước đến nay, chỉ có bất tử huyết tộc hấp thu huyết dịch của sinh linh khác, tăng cường tự thân lực lượng. Hiện tại, lại xuất hiện một cây xương cốt, có thể hấp thu máu của bọn hắn, bất tử huyết tộc chư thánh sao có thể không sợ hãi. Chút khinh y, diệt phong huyết thánh cường giả như vậy, cũng đều dốc hết toàn lực, hướng nơi xa đào mệnh. Thương Lan Võ Thánh có được một đôi chân phượng thánh nhãn, có thể thấy rõ xương ngón tay trong quan cầu màu đen, cho dù kiến thức rộng rãi, nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đó là đại thánh một ngón tay sao? Thương Lan Võ Thánh nói. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cho dù là thần, sau khi chết cũng là cát bụi trở về với cát bụi, không thể có được lực lượng đáng sợ như vậy. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Thương Lan Võ Thánh tò mò hỏi. Thanh Mặc cùng sáu vị nữ thánh cũng đều vểnh tai lắng nghe, rất muốn biết, quan cầu màu đen từ lòng đất đạo quán lao ra, rốt cuộc là thứ gì? Trương Nhược Trần nói, trừ phi, vị đại năng kia cũng không hề hoàn toàn chết hết, có một đạo thánh hồn, hoặc là thánh niệm, sống nhờ tại bên trong xương ngón tay. Thanh Mặc hỏi, vậy đến cùng là xương ngón tay của Đại Thánh, hay là xương ngón tay của thần? Không biết, dù sao là một vị tồn tại tương đối lợi hại. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói, hẳn là xương ngón tay của một vị trung cổ Đại Thánh nào đó. Giữa thiên địa, muốn sinh ra một vị thần, dễ dàng như vậy sao? Và nhất là xương ngón tay của thần thì sao? Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nói, nếu là, bên trong xương ngón tay sống nhờ có một đạo thần hồn, hoặc là thần niệm, như vậy đối với Bắc Vực, thậm chí đối với toàn bộ Cung Lôn giới, chỉ sợ đều là một trận tai nạn không nhỏ. Bên ngoài cung điện màu xanh, tất cả đều là từng đạo bóng dáng màu đen dữ tợn, đem Trương Nhược Trần bọn người vòng vây bên trong cung điện màu xanh, căn bản không ra được. Thương Lan Võ Thánh cùng 6 vị nữ thánh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục chữa thương, chỉ có thương thế khỏi hẳn, thực lực tăng cường, cơ hội sống sót mới có thể lớn hơn. Trương Nhược Trần cũng không có chuyện khác để làm, thế là toàn lực ứng phó hấp thu tri thức cùng tinh thần lực trong Xá Lợi Tử, bức thiết hy vọng có thể để cường độ tinh thần lực nâng cao một bước. Liên tiếp tốn hao 2 ngày thời gian, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần tăng nhiều, nhất cử trùng kích đến cấp 53. Trong nháy mắt này, tất cả năng lực nhận biết của hắn đều tăng trưởng một mảng lớn, cho dù nhắm hai mắt, hết thảy chung quanh cũng đều rõ ràng xuất hiện trong đầu. Bất quá, vô luận là tòa núi cao này hay là cung điện màu xanh, đều tương đối cổ quái, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều đạt tới cấp 53, nhưng vẫn nhìn không thấu vài chỗ trong đó. Đặc biệt là mảnh cung điện màu xanh này, càng hướng chỗ sâu, càng mơ hồ, tinh thần lực căn bản không thẩm thấu vào được. Trương Nhược Trần không tiếp tục dò xét cung điện màu xanh, mở hai mắt, trên mặt hiện ra một đạo ý cười. Công tử, tinh thần lực của ngươi lại có đột phá. Thanh Mặc mừng rỡ hỏi. Trương Nhược Trần tâm tình có chút vui vẻ, nói, tăng lên nhất giai. Cấp 53 tinh thần lực đã là độ cao vô số tinh thần lực tu sĩ khó thể thực hiện, cho dù là Tư Mệnh thần nữ của Đại Địa thần điện cùng Bất Tử thần nữ của Bất Tử thần điện cũng đều chỉ là cảnh giới này. Đương nhiên, đồng dạng là thánh giả tinh thần lực cấp 53, thực lực sai biệt cũng tương đối lớn, Tư Mệnh thần nữ cùng Bất Tử thần nữ đều đứng tại đỉnh phong cấp 53, tùy thời đều có thể đột phá đến cấp 54. Trương Nhược Trần chỉ vừa mới đạt tới cấp 53 mà thôi, tương đương với sơ kỳ cấp 53, còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện. Thương Lan Võ Thánh mặc một thân phượng diễm chiến giáp, trên đầu tóc dài như xích hồng sắc mưa lửa, dáng người cao gầy, xinh đẹp động lòng người, từ bên ngoài đi vào. 6 vị nữ thánh cũng đều thương thế khỏi hẳn, mỗi một cái đều tinh thần vô cùng phấn chấn, khí chất ưu nhã, đi theo sau lưng Thương Lan Võ Thánh, giống như 6 vị Lăng Ba tiên tử. Thương Lan Võ Thánh nói, xương ngón tay trong những hắc ảnh cùng quang cầu màu đen kia cùng một chỗ bay vào chỗ sâu của Tiên Cơ Sơn, hiện tại, chúng ta có thể rời đi nơi này. Có muốn cùng nhau đồng hành? Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, tử vong tà khí trên bầu trời hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không được. Các ngươi tiến vào Tiên Cơ Sơn, có chuyện của các ngươi, ta cũng có chuyện của ta, chúng ta xin từ biệt. Liễu Ly nữ thánh lấy hết dũng khí, nói với Trương Nhược Trần, huyết thánh của Bất Tử huyết tộc cũng chưa chết tuyệt, bọn hắn khẳng định sẽ còn đối phó ngươi, cùng chúng ta đồng hành, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng. Trương Nhược Trần mỉm cười, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh, bọn hắn không làm gì được ta. Thương Lan Võ Thánh không phải một nhân vật đơn giản, Trương Nhược Trần có chút lo lắng, cùng nàng tiếp xúc quá nhiều, nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở. Để Thương Lan Võ Thánh biết thân phận thật của Trương Nhược Trần, với tính cách ghét ác như cừu của nàng, khẳng định sẽ xuất thủ bắt hắn. Bởi vậy, cho dù có chút nguy hiểm, Trương Nhược Trần vẫn quyết định đơn độc hành động. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Ly nữ thánh lộ ra một đạo thần sắc thất vọng, nói, công tử có ân cứu mạng với chúng ta, nhưng chúng ta ngay cả tính danh của công tử cũng không biết, sau này, nên như thế nào báo đáp. Nếu có duyên, tự nhiên còn có cơ hội gặp lại. Trương Nhược Trần cười nói. Liễu Ly nữ thánh biết câu nói này của Trương Nhược Trần chỉ là qua loa tắc trách nàng, trong lòng có chút thất lạc. Nàng không biết tên họ của đối phương, thậm chí liền hình dạng đối phương thế nào đều thấy không rõ, coi như sau này đối phương từ bên cạnh nàng đi qua, chỉ sợ nàng cũng không nhận ra. Thiên hạ to lớn như thế, hôm nay từ biệt, nơi nào còn có cơ hội gặp lại. Liễu Ly nữ thánh lấy ra một cây ngọc trâm thất thải sắc, chăm chú bóp ở giữa ngón tay ngọc, hướng Trương Nhược Trần đi tới, thần thái có chút ngượng ngùng, đưa ngọc trâm cho hắn, nói, ân cứu mạng không thể báo đáp, chiếc ngọc trâm này không phải vật gì trân quý, hy vọng công tử nhất định nhận lấy. Trương Nhược Trần tự nhiên minh bạch, một nữ tử đưa ngọc trâm cho một người nam tử, có ý nghĩa không giống bình thường, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Liễu Ly nữ thánh sợ Trương Nhược Trần sẽ cự tuyệt, liền đặt ngọc trâm vào trong tay hắn, lập tức quay người, với tốc độ nhanh nhất xông ra cung điện màu xanh, biến mất bóng dáng. Sau đó, Thương Lan Võ Thánh cùng 5 vị nữ thánh cũng hướng Trương Nhược Trần cáo từ, rời khỏi mảnh cung điện màu xanh này. Trương Nhược Trần nắm ngọc trâm trong tay, có thể ngửi được một cổ mùi thơm nhàn nhạt, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Công tử, có một vị mỹ nữ thánh giả chủ động tỏ tình với ngươi, một sự kiện cỡ nào khiến người ta hâm mộ, sao ngươi lại cười đến khó coi như vậy? Chẳng lẽ là sợ quần chú biết chuyện này? Thanh Mặc Hoạt Bát cười một tiếng. Đừng nói nhảm. Trương Nhược Trần thu ngọc trâm vào, ánh mắt có chút trầm ngưng, lại nói, hai người nhất định không có khả năng cùng một chỗ, một khi sinh ra tình cảm, đó chính là nghiệt duyên. Có cái gì đáng giá hâm mộ? Thanh Mặc thu hồi dáng tươi cười, nói, chúng ta tiếp theo nên đi đâu? Hay là rời khỏi Tiên Cơ Sơn? Nơi này quá nguy hiểm, và nhất ngón tay kia lại bay ra ngoài, chúng ta trốn cũng không thoát. Cổ Tùng Tử còn chưa tìm được, tại sao có thể rời đi? Trương Nhược Trần hướng chỗ sâu của cung điện màu xanh nhìn lại, trong mắt hơi híp, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, mảnh cung điện màu xanh này phát ra quang mang thần thánh, có thể ngăn cản bóng dáng màu đen cùng tử vong tà khí. Vậy, có phải trong cung điện màu xanh có vật gì, có thể áp chế ngón tay kia? Đúng a, một đôi tròng mắt của Thanh Mặc trở nên vô cùng sáng tỏ, dùng sức gật đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần quá thông minh, luôn có thể nghĩ đến những điều người khác không nghĩ tới. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc hướng chỗ sâu của cung điện màu xanh xuất phát, chẳng bao lâu liền gặp phải một tòa trận pháp ngăn cản, căn bản không xông vào được. Thanh Mặc vận dụng vô lượng thánh hỏa cùng dao phay màu bạc, cũng vô pháp phá vỡ trận pháp. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cằm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật là lợi hại trận pháp, có lẽ chỉ có chờ ta một lần nữa tục tiếp ba mạch, sử dụng tịnh diệt thần hỏa, hoặc là vết nứt không gian, mới có thể phá vỡ nó. Hiện tại, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, chỉ có thể thi triển không gian vạn vẹo, căn bản không cách nào phá vỡ không gian, đối mặt trận pháp trước mắt, tự nhiên là bó tay vô sách. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc rời khỏi cung điện màu xanh, chuẩn bị đi tìm kiếm Cổ Tùng Tử trước. Vừa mới đi xuống sơn nhạc, Trương Nhược Trần liền dùng tinh thần lực dò xét được mấy cổ thánh khí ba động, lại có không ít tu sĩ tiến vào Tiên Cơ Sơn. Thông qua quan sát phục sức của bọn họ, nghe lén đối thoại của bọn họ, Trương Nhược Trần đánh giá ra thân phận của bọn hắn. Có người đến từ Võ Thị Tiền Trang, có người đến từ Hắc Thị, có người đến từ Bái Nguyệt Ma Giáo, ngoài ra, các thế lực đỉnh tiêm của Bắc Vực cũng đều tham gia. Tiên Cơ Sơn ngay lập tức lại trở nên náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ bọn hắn cũng vì cướp đoạt đan phương hóa thánh đan? Hoặc là do xương ngón tay kia xuất thế tạo thành động tĩnh quá lớn, hấp dẫn bọn hắn đến Tiên Cơ Sơn? Không lâu sau, một tin tức truyền ra trong Tiên Cơ Sơn, Bất Tử Huyết tộc tìm được nơi Cổ Tùng Tử ẩn cư, muốn cưỡng ép xâm nhập, nhưng lại gặp phải công kích của một đầu kim bức cự mãng, toàn bộ đều lui ra, đồng thời có huyết thánh vẫn lạc. Tin tức sau khi truyền ra, gây nên chấn động to lớn. Bọn hắn làm sao biết nơi đó là nơi Cổ Tùng Tử ẩn cư? Nói không chừng, Bất Tử Huyết tộc cố ý nói lãnh địa của kim bức cự mãng là nơi ẩn cư của Cổ Tùng Tử, muốn dẫn tu sĩ nhân tộc đi chịu chết. Có người phủ định phỏng đoán này, nói, Cổ Tùng Tử đã từng thu phục một đầu kim bức cự mãng, nếu kim bức cự mãng xuất hiện, vậy nơi Cổ Tùng Tử ẩn cư hẳn là ở phụ cận. Lập tức, tu sĩ các đại thế lực nhau nhau hướng phiến sơn lâm nơi kim bức cự mãng ẩn hiện chạy tới, đều muốn tìm được Cổ Tùng Tử đầu tiên. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc thu liễm khí tức trên thân, tốn nửa ngày thời gian, lặng lẽ tiến vào khu vực bên ngoài phiến sơn lâm kia. Ở chỗ này, Trương Nhược Trần phát hiện một chút vết tích chiến đấu, chính là do cao thủ thánh cảnh lưu lại. Thanh Mặc đi sau lưng Trương Nhược Trần, đi rất chậm, lộ ra rụt rè, thấp giọng nói, công tử, đầu kim bức cự mãng kia đánh lui cả Bất Tử Huyết tộc, chắc chắn là một con man thú tương đối lợi hại, và nhất chúng ta đánh không lại nó thì sao bây giờ? Chúng ta là tìm Cổ Tùng Tử, cũng không phải đến chiến đấu với kim bức cự mãng. Hơn nữa, Cổ Tùng Tử là bằng hữu của Tiểu Phong Tử, chỉ cần nhìn thấy tín vật, hẳn là sẽ không thù hận chúng ta. Trương Nhược Trần cười nói kim bức cự mãng là man thú thất giai thượng đẳng, tương đối hiếm thấy. Kim bức cự mãng thành niên, chỉ riêng sức mạnh từ thân bùng nổ đã có thể vật lộn cùng thánh giả thông thiên cảnh. Hơn nữa, trong cơ thể kim bức cự mãng thai nghén kịch độc, phun ra sương độc, dù chân thánh dính vào cũng gặp đại phiền toái. Trương Nhược Trần dẫm lên lá rụng, vừa tiến lên, vừa giảng giải. Thanh Mặc bị dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai chân như nhũn ra, càng không dám đi sâu vào rừng. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần dừng bước, trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu, nhìn chăm chú về một hướng trong rừng, lầu bầu, khí tức Bất Tử Huyết tộc. Hoa. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một kén lớn hình tròn nửa trong suốt, bao trùm lấy hắn và Thanh Mặc. Kén lớn hình tròn hơi mờ, nhanh chóng nhấp nhô trong rừng, hòa là một thể với môi trường xung quanh, hướng về phía tản mát ra khí tức Bất Tử Huyết tộc mà đi. Không lâu sau, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc trông thấy một thân ảnh Bất Tử Huyết tộc bên bờ suối nước. Là hắn. Trương Nhược Trần nhận ra Bất Tử Huyết tộc kia. Hắn có chút già nua, đến từ Thanh Thiên bộ tộc, tu vi đạt tới triệt địa cảnh, từng bị nhốt trong không gian mê trận, sau được Thanh Y sử dụng hai vị nữ thánh để trao đổi trở về. Thanh Mặc hiếu kỳ, sao chỉ có một mình hắn? Huyết thánh Bất Tử Huyết tộc khác đâu? Chẳng lẽ đều chết hết? Theo sau, nói không chừng có thể tìm được tung tích của huyết thánh bất tử huyết tộc khác. Trương Nhược Trần không lập tức động thủ, dù sao, vị huyết thánh triệt địa cảnh kia không phải nhân vật trọng yếu của bất tử huyết tộc, coi như chém hắn, cũng không có ý nghĩa lớn. Huống hồ, một khi vây giết thất bại, chính là đánh cỏ động rắn. Mảnh rừng núi này tương đối rộng lớn, mọc đầy đại thụ che trời. Trong đó, một vài cây linh tính 10 phần, ít nhất cũng sinh trưởng vạn năm trở lên. Ngay cả dây leo cuốn quanh thân cây, cũng thô hơn 2 thước, tựa như dao long màu đen. Trong rừng, tràn ngập sương trắng nồng đậm, ảnh hưởng thị giác và tinh thần lực của tu sĩ. Trên mặt đất, Trương Nhược Trần phát hiện một vài vết tích trận pháp cổ lão. Minh văn trận pháp khắc trên tảng đá hết sức phức tạp, huyền ảo. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần tạo nghệ về trận pháp không cao, không cách nào chữa trị tàn trận nơi này. Nếu không, những tàn trận kia có lẽ sẽ rất hữu dụng. Vị huyết thánh triệt địa cảnh kia hết sức cẩn thận, thỉnh thoảng dừng lại quan sát bốn phía, đảm bảo không có tu sĩ đi theo sau. Đến bên cạnh một gốc cổ thụ đường kính chừng 6-7 mét, vị huyết thánh triệt địa cảnh kia hoàn toàn dừng lại, lấy ra một cái bình ngọc từ trong tay áo, nói: "Huyết tướng đại nhân, bản thánh tự mình trở về quân doanh, mang tới giải độc thánh đan, hẳn có thể giúp ngài hóa giải kim bức cự mãng chi độc trong thể nội." Hoa. Một đạo khí vụ màu đen bay xuống quanh thân cây, rơi xuống đất, ngưng tụ ra một thân ảnh yếu điệu. Nàng mặc một thân trường bào màu đen tuyền, mang mạng che mặt, toàn thân lộ ra khí tức tà dị và thần bí. Trương Nhược Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra nàng chính là đệ tử của Trung Doanh Vương. Chúc Khinh Y dù mặc trường bào rộng lớn, vẫn có thể thấy đường cong tròn trịa do đôi tô phong trước ngực Chúc Khinh Y tạo thành, vươn thẳng lên trên. Đôi tròng mắt trên khăn che mặt lại toát ra vẻ mệt mỏi. Trên thân một vị thánh giả mà lại có vẻ mệt mỏi, có thể khẳng định, thân thể hoặc thánh hồn của vị thánh giả này chắc chắn có vấn đề lớn. Chúc Khinh Y cất giọng thanh lãnh, hỏi: "Phó thống lĩnh có biết tình hình Tiên Cơ Sơn không? Hắn chạy đến khi nào?" Vị huyết thánh triệt địa cảnh đáp: "Phó thống lĩnh gặp một đối thủ tương đối khó dây dưa, tạm thời chưa thoát thân được." "Vậy thôi. Tạm thời không có nhân vật lợi hại gì trong Tiên Cơ Sơn. Chỉ cần ta hóa giải độc tố trong cơ thể, hẳn là ứng phó được." Chúc Khinh Y duỗi một cánh tay ngọc nhỏ dài, đưa về phía trước, giữa ngón tay tràn ra một sợi thánh khí, cuốn lấy bình ngọc trong tay vị huyết thánh triệt địa cảnh kia. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một vòng xoáy nổi lên, bình ngọc chứa giải độc thánh đang bỗng nhiên hư không tiêu thất. "Ai?" Chúc Khinh Y quát lạnh. Ngay sau đó, một cổ thánh khí ba động cường đại tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Từng mảnh lá cây rơi xuống, còn chưa chạm đất, đã bị kinh khí vô hình chấn vỡ thành bột mịn. "Rống!" Vị huyết thánh triệt địa cảnh kia hét lớn, phun ra một mảnh huyết vụ, ngưng tụ sau lưng hư ảnh một tôn chiến tướng màu đỏ như máu cao mấy chục trượng. Cộc cộc. Tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên. Một lát sau, Trương Nhược Trần mặc áo trắng, từ trong sương mù bước ra, vuốt ve bình ngọc trong tay, mở nắp bình, lấy ra một viên thánh đan màu trắng. Băng Thiềm Đan, quả nhiên là thánh đan chữa thương giá trị liên thành. Trương Nhược Trần cất Băng Thiềm Đan vào lại bình ngọc, trên mặt tươi cười, nhìn chằm chằm Chúc Khinh Y đối diện, nói: "Chúc cô nương, không ngờ nhanh vậy chúng ta đã gặp lại." Hai con ngươi của Chúc Khinh Y ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng: "Ngươi gan lớn thật, dám cướp thánh đan của bản thánh, thật cho rằng bản thánh không làm gì được ngươi?" Trương Nhược Trần đáp: "Nếu Chúc cô nương còn ở thời kỳ đỉnh phong, ta chắc chắn không phải đối thủ, tự nhiên không dám lớn mật như vậy. Còn hiện tại, Chúc cô nương còn có thể phát huy mấy thành lực lượng?" Chúc Khinh Y cười tà dị: "Chỉ bằng chút thực lực của ngươi, không có trận pháp phụ trợ, căn bản không cần bản thánh tự mình xuất thủ, đã có thể trấn áp ngươi. Tán Tâm Huyết Thánh, bắt hắn lại cho ta. Nhớ kỹ, đừng trực tiếp giết chết, trước chặt đứt hai tay hai chân hắn đã." Chúc Khinh Y từng giao thủ với Trương Nhược Trần, biết cường độ tinh thần lực của hắn chỉ cấp 52, tối đa tương đương với thực lực của một vị thánh giả huyền hoàng cảnh. Tán Tâm Huyết Thánh từng bị nhốt trong không gian mê trận, suýt chút chết thảm, sớm đã hận Trương Nhược Trần thấu xương. Bây giờ, Trương Nhược Trần lại xuất hiện, hắn tự nhiên không chút khách khí, khống chế hư ảnh tôn chiến tướng màu đỏ như máu cao mấy chục trượng, duỗi một bàn tay to lớn như phòng ốc, chụp về phía Trương Nhược Trần. Xoạt. Thanh mặt từ sau lưng Trương Nhược Trần bay ra, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía trước. Lập tức, một dây leo màu xanh bay ra từ đầu ngón tay, quấn quanh hư ảnh tôn chiến tướng màu đỏ như máu cao mấy chục trượng. Bịch một tiếng, chiến tướng màu đỏ như máu không chịu nổi lực lượng dây leo, sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ. Ánh mắt Tán Tâm Huyết Thánh trầm xuống, chằm chằm vào Thanh Mặc: "Người không phải nhân loại." Thanh Mặc phá mất thủ đoạn công kích của Tán Tâm Huyết Thánh, thêm chút tự tin, hai tay chống nạnh: "Ta có phải nhân loại hay không, ngươi quản được sao? Dù sao, ngươi muốn đối phó công tử nhà ta, phải qua cửa này của ta trước. Chỉ bằng ngươi?" Tán Tâm Huyết Thánh đã tu luyện hơn 600 năm, cũng là nhân vật hung danh hiển hách ở Bắc Vực, sao để một tiểu nha đầu vào mắt? Ầm ầm. Tán Tâm Huyết Thánh dậm một cước xuống đất. Lập tức, lấy bàn chân làm trung tâm, tuôn ra mấy chục đường vân màu đỏ như máu, lan tràn về phía Thanh Mặc. Thanh Mặc cũng đánh ra mấy chục dây leo, va chạm cùng đường vân màu đỏ như máu của Tán Tâm Huyết Thánh, bộc phát tiếng vang ầm ầm. Từng cây cổ thụ che trời vỡ nát, biến thành một phấn. Ngược lại, một vài tàn trận trong rừng bị kích hoạt, hình thành từng đạo lực lượng phòng ngự, ngăn cản lực lượng kinh khí của hai người. Nếu không, lực hủy diệt hình thành trong chiến đấu sẽ còn tác động đến rộng hơn. Trương Nhược Trần tập trung lực chú ý vào Chúc Khinh Y, môi khẽ động, Thanh Mặc, tốc chiến tốc thắng, Chúc cô nương mới là mục tiêu chủ yếu của ta. Thanh Mặc không còn giữ lại, lấy ra dao phay màu bạc, bộc phát tốc độ, vùng đao chém tới. Tán Tâm Huyết Thánh lấy ra một kiện thánh khí, nghênh cản. Xoẹt xẹt. Dao phay màu bạc giống như cắt đậu hũ, chặt đứt thánh khí, bổ lên thân Tán Tâm Huyết Thánh, chém đứt một cánh tay trái của hắn, máu tươi chảy ròng, thân hình bị đao khí trùng kích bay ngược về sau. Sao có thể? Tán Tâm Huyết Thánh rất không cam tâm, với tu vi thâm hậu của hắn, sao có thể ngay cả một đao của một tiểu nha đầu cũng không đỡ nổi. Chúc Khinh Y nhận ra không ổn, biết đã đánh giá thấp thực lực của Thanh Mặc, liền không chờ đợi nữa, duỗi hai tay, kết một đạo ấn pháp. Hoa. Một thanh cự kiếm màu đen ngưng tụ trước người nàng, lôi ra một mảnh kiếm mang như thác nước, vùng chém về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, một lôi điện quang cầu đường kính ba trượng tự động ngưng tụ, bao trùm thân thể hắn. Cự kiếm màu đen bổ lên lôi điện quang cầu, phát ra một tiếng vang thật lớn. Từng đạo lôi điện quang văng tiêu tán về bốn phương tám hướng, khiến bùn đất hòa tan, lưu lại từng dòng suối nhỏ nham tương màu vàng trên mặt đất. Đây chính là thực lực của một vị thông thiên huyết tướng sao? Trương Nhược Trần cười, duỗi một ngón tay, chỉ vào mũi kiếm cự kiếm màu đen. Đùng. Cự kiếm màu đen treo giữa không trung vỡ tan, hóa thành từng sợi tà vụ màu đen, chảy về thể nội Chúc Khinh Y. Lúc này, Trương Nhược Trần càng thêm xác định, thân thể Chúc Khinh Y có vấn đề lớn, ngay cả một thành lực lượng thời kỳ toàn thịnh cũng không phát huy ra được. Trên trán Chúc Khinh Y hiện ra một mảnh kim vụ, trong đôi mắt, một thần sắc thống khổ thoáng hiện, nghiến răng, cường độ tinh thần lực của ngươi đạt đến cấp 53. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Nếu không phải ta trúng kịch độc, dù ngươi có tinh thần lực cấp 53, ta muốn trấn áp ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Chúc Khinh Y nói. Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần từng bước tiến về phía nàng, thật ra, ta cũng bị thương rất nặng, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi bao nhiêu, chỉ có thể coi là một trận chiến công bằng. Huyết Vũ Thông Thần Pháp. Tán Tâm Huyết Thánh bị Thanh Mặc đánh trọng thương, bất đắc dĩ, phải dùng huyết dịch tự thân hiến tế thần linh, để đổi lấy lực lượng tăng lên gấp mấy lần. Xương trắng trên không biến thành huyết vụ, mưa máu màu đỏ rực hạ xuống, nhuộm. Mảnh đại địa này thành màu đỏ như máu. Khí tức trên thân Tán Tâm Huyết Thánh trở nên càng ngày càng mạnh, nhanh chóng vượt qua triệt địa cảnh, đạt tới cấp độ thánh giả thông thiên cảnh, đồng thời vẫn tiếp tục mạnh lên. Chúc Khinh Y lộ vẻ vui mừng, Tán Tâm Huyết Thánh chém hai người bọn họ với tốc độ nhanh nhất, không cần để lại người sống. Thông thần pháp là chiêu thức liều mạng, một khi thi triển, đủ để bộc phát chiến lực gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, định truyền âm bảo Thanh Mặc lập tức rút lui. Nhưng khi nhìn về phía Thanh Mặc, hắn kinh ngạc thấy trên thân nàng cũng bộc phát một cổ khí tức vô cùng cường hoành, kèm theo một mảnh ngân quang chói mắt. Đó là khí tức dao phay màu bạc phát ra. Thanh Mặc kích hoạt bản nguyên lực lượng của dao phay màu bạc, lực lượng ba động từ trong đao tỏa ra, vậy mà còn cường đại hơn lực lượng ba động tuôn ra trên thân Tán Tâm Huyết Thánh ầm ầm. Dao phay màu bạc phách trảm cùng công kích của Tán Tâm Huyết Thánh đụng vào nhau. Một vòng năng lượng gần sóng màu bạc khuấy động, chấn động đến Trương Nhược Trần cùng Chúc Khinh Y bay ngược, đụng gãy từng gốc đại thụ, bay thẳng đến hơn 10 dặm mới rơi xuống đất. Phốc. Máu tươi phun ra từ miệng Trương Nhược Trần, dù đã sớm sử dụng phòng ngự thủ đoạn, nhưng vẫn chịu thương. Chúc Khinh Y cũng không chịu nổi, quỳ một chân xuống đất, bàn tay che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch không đỏ tươi, mà phủ một tầng quang mang màu vàng kim nhàn nhạt. Trúng độc kim bức cự mãng, huyết dịch tu sĩ sẽ dần biến thành màu vàng, đến khi huyết dịch hoàn toàn biến vàng, đó là lúc mất mạng. Tán Tâm Huyết Thánh bị chém giết. Thánh khu hắn bị sức mạnh dao phay màu bạc đánh cho chia năm xẻ bảy. Thấy Thanh Mặc dẫn theo dao phay đẫm máu từ chiến trường phá toái đi tới, Chúc Khinh Y triệt để cảm giác được mình đã tính sai. Tiểu nha đầu kia thực lực quá cường đại, tuyệt đối là đại nhân vật có thể chống lại thông thiên cảnh thánh giả, trước kia hoàn toàn bị vẻ ngoài vô hại kia của nàng lừa gạt. Các ngươi hai cái thật sự là một cái sau một cái giỏi giả bộ. Chúc Khinh Y tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần và Thanh Mặc đều là lừa đảo, rõ ràng có thực lực cường đại, lại đều giả bộ nhu nhược, không có chút khí độ cường thế nào của thánh giả. Hoa. Chúc Khinh Y không tiếp tục đối kháng với hai tên lừa đảo này, thi triển thân pháp, hóa thành mấy chục đạo khí lưu màu đen, phóng vào sương mù trắng. Lần này là cơ hội tốt nhất đối phó nàng, tuyệt không thể để nàng đào tẩu. Vạn nhất nàng hóa giải độc tố trong cơ thể, sẽ là hậu hoạn vô tận. Trương Nhược Trần vốn đã bị thương lại càng thêm thương, chỉ có thể cắn răng, ngưng tụ lực lượng cuối cùng, hai tay đưa về phía trước, thi triển không gian vặn vẹo. Lập tức, bịch một tiếng, Chúc Khinh Y từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào khoảng đất trống giữa Trương Nhược Trần và Thanh Mặc, rơi khá chật vật. Trương Nhược Trần hao hết khí lực, đành phải ngồi xuống đất, bắt đầu điều tức. Thanh Mặc hai tay nhấn về phía trước, mười ngón và cánh tay biến thành dây leo, thiêu đốt vô lượng thánh hỏa màu xanh, cuốn chặt lấy Chúc Khinh Y. Ta đường đường một vị thông thiên huyết tướng, sao lại thua với các ngươi? Chúc Khinh Y gầm lên, thể nội tuôn ra quang mang màu đỏ như máu, ầm một tiếng, đánh gãy toàn bộ dây leo, một ngón tay điểm ra, đánh vào ngực Thanh Mặc. Bành! Thanh Mặc kinh nghiệm chiến đấu không đủ, dưới sự không kịp đề phòng, bị đánh đến phun ra máu tươi, thân thể bay ngược, gặp tổn thương nghiêm trọng, rơi xuống đất, tạo thành một hố to đường kính mấy chục mét. Đương nhiên, sau khi đánh ra một kích này, Chúc Khinh Y cũng giống như hao hết lực lượng, ngã xuống đất, thở dốc, vùng vẫy mấy lần, cũng không thể đứng lên. Ba người toàn bộ đều chịu thương thế nghiêm trọng, có thể nói là tam bại câu thương. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi dưới đất, không thể động đậy, nhưng tinh thần lực lại không bị ảnh hưởng, ngưng tụ một viên cầu hình thiểm điện, đánh vào Chúc Khinh Y, khiến nàng ngất đi. Khi Chúc Khinh Y tỉnh lại, phát hiện hai tay và hai chân đều mang xích sắt nặng nề, băng lãnh. Nàng phát lực hai cánh tay, muốn đánh gãy xích sắt. Xoẹt xoẹt. Trong xích sắt, tuôn ra lôi hỏa chi lực, kích lên người nàng. Chúc Khinh Y đau đớn, cuốn rút run rẩy trên mặt đất, nhưng ý chí lực cường đại, không kêu thành tiếng. Một giọng nam tử trẻ tuổi truyền vào tai nàng, đây là xích sắt bất tử huyết tộc dùng để đối phó nhân tộc thánh giả, hiện tại dùng trên người ngươi, cảm giác hẳn là rất khó chịu a. Chúc Khinh Y ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, vì sao không giết ta? Ngươi phải biết, căn bản không thể moi ra bất cứ thứ gì có giá trị từ miệng ta. Trương Nhược Trần ngồi trên một tảng đá, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi cho rằng ta không giết ngươi là muốn moi bí mật bất tử huyết tộc? Chẳng lẽ không phải? Chúc Khinh Y có chút ngoài ý muốn, lập tức, trong mắt lại lộ ra ý cười mỉa mai, nói, hẳn là ngươi coi trọng thân thể ta. Ngươi đẹp lắm sao? Trương Nhược Trần vươn tay, sờ đến tai nàng, lấy xuống mạng che mặt màu đen, lộ ra dung nhan lãnh diễm, mị hoặc, yêu giả. Nàng đích xác là mỹ nhân ngàn dặm mới gặp, trong số mỹ nữ bất tử huyết tộc Trương Nhược Trần từng thấy, cơ hồ không ai sánh bằng. Cũng không tệ lắm. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Chúc Khinh Y không đặc biệt quan tâm dung mạo, nhưng nghe Trương Nhược Trần đánh giá, vẫn tương đối tức giận. Đệ nhất mỹ nhân thanh thiên bộ tộc, chỉ được đánh giá một câu cũng không tệ lắm. Trương Nhược Trần lại nói, ta giết qua nữ tử còn đẹp hơn ngươi, cho nên, dung mạo và thân thể của ngươi không hấp dẫn ta lắm. Nói cách khác, vẫn có chút hấp dẫn. Chúc Khinh Y cười lạnh. Trương Nhược Trần cũng không phủ nhận, dung mạo mỹ lệ, trời sinh là một loại ưu thế, chỉ ít nhìn vào sẽ thấy cảnh đẹp ý vui. Chúc Khinh Y trầm giọng nói, giữ mạng ta, ngươi có mục đích gì? Đương nhiên là định bán ngươi đi, có lẽ bán được giá tốt. Trương Nhược Trần nói. Chúc Khinh Y không tin Trương Nhược Trần chỉ muốn bán nàng đơn giản như vậy, hỏi, bán cho ai? Tư Đồ Phượng Thanh. Trương Nhược Trần nghiêm trang nói, không giống đang đùa. Chúc Khinh Y là nữ tử cực kỳ thông tuệ, lập tức hiểu ra, hỏi, ngươi muốn gì từ hắn? Phần thiên kiếm. Trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra tia sáng sắc bén. Chúc Khinh Y lộ ra thần sắc khác thường, đại khái đoán ra thân phận Trương Nhược Trần, nói, ngươi là người Minh Vương kiếm mộ. Phải, cũng không phải. Dù sao phần thiên kiếm không nên nằm trong tay bất tử huyết tộc, ta thấy phải thu hồi nó. Trương Nhược Trần nói. Ha ha. Chúc Khinh Y cười, như cười Trương Nhược Trần quá vô tri, nói, không thể phủ nhận, ngươi có chút bản sự. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn cướp phần thiên kiếm từ tay Tư Đồ Phượng Thành, không nghi ngờ gì là đang tìm cái chết. Hắn một ngón tay cũng có thể đè chết ngươi. Khi nhắc đến Tư Đồ Phượng Thành, trong ánh mắt lạnh như băng của Chúc Khinh Y lộ ra vẻ sùng bái và ái mộ. Trong lòng Chúc Khinh Y, Tư Đồ Phượng Thành là nam tử như thần, không ai có thể chiến thắng hắn. Vì vậy, nàng chỉ coi lời Trương Nhược Trần là chuyện cười. Hôm nay ngươi không giết ta, sau này ngươi sẽ hối hận. Chúc Khinh Y nhếch miệng, lộ ra nụ cười vừa mỹ lệ vừa âm tàn. Trương Nhược Trần lộ vẻ không quan trọng, hắn thấy giá trị phần thiên kiếm vượt xa một Chúc Khinh Y, đồng thời, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy hứng thú với Tư Đồ Phượng Thành, muốn gặp nam tử có thể cướp phần thiên kiếm từ tay Thương Lang Võ Thánh, hắn mạnh đến mức nào. Đương nhiên, muốn đi trao đổi phần thiên kiếm, cũng phải đợi Trương Nhược Trần tục tiếp ba mạch. Chỉ khi thương thế khỏi hẳn, mới có thể buông tay đánh cược một lần. Trong rừng, một màn sương mù màu vàng, vô thanh vô tức tràn ngập đến Trương Nhược Trần, Thanh Mặc, Chúc Khinh Y, Trương Nhược Trần cảnh giác, phát giác khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nói, ai? Xoẹt xoẹt. Tiếng kêu cổ quái từ trong sương mù màu vàng truyền ra. Thấy sương mù màu vàng, Chúc Khinh Y kinh hãi, nói, là kim bức cự mãng, nó ở gần đây. Với thực lực của các ngươi, căn bản không đấu lại nó. Đưa băng thiềm đan cho ta, chỉ có ta luyện hóa độc tố trong cơ thể, khôi phục thực lực, mới có thể đối phó nó. Nếu không, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Trương Nhược Trần mặc kệ nàng, bịch một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh nàng bất tỉnh. Công tử! Con làm sao bây giờ? Sẽ không thật là kim bức cự mãng a? Thanh Mặc hai tay nắm chặt dao phay màu bạc, ngón tay run rẩy, trốn sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có chút im lặng, tu vi của ngươi mạnh như vậy, sợ gì? Dù không thắng kim bức cự mãng, đào tẩu không khó. Thực sự không được, ngươi có thể coi nó là nguyên liệu nấu ăn, dùng kim bức cự mãng làm món ăn, chắc chắn có tư vị đặc biệt. Thanh Mặc nói, thật sao? Rắn càng độc, không phải càng mỹ vị hơn. Trương Nhược Trần nói, có đạo lý. Thanh Mặc mắt sáng lên, gật đầu mạnh, ý sợ hãi biến mất, thay vào đó là thần thái sáng láng. Hoa. Thanh Mặc đánh ra một mảnh vô lượng thánh hỏa, ngưng tụ thành tường lửa, ngăn cản sương độc tràn tới, dao phay màu bạc trong tay xoay tròn không ngừng, tản mát hào quang càng lúc càng sáng tỏ. Trương Nhược Trần phát hiện khí chất trên người Thanh Mặc trở nên hoàn toàn khác, đâu còn chút dáng vẻ khiếp đảm. Nhìn bộ dáng nàng, đơn giản như muốn nuốt sống kim bức cự mãng, tương đương hưng phấn. Song đồng Thanh Mặc hoàn toàn biến thành màu xanh, như hai viên bảo thạch thần thánh, ánh mắt xuyên thấu sương mù màu vàng, nhìn thấy một phần thân thể kim bức cự mãng, sau đó hóa thành lưu quang vọt tới. Kim bức cự mãng còn không ra chịu chết. Dao phay màu bạc tản mát quang mang chói mắt, bộc phát bản nguyên lực lượng, phá vỡ sương mù màu vàng, bổ lên thân kim bức cự mãng, chém ra một miệng máu sâu hoắm. Kim bức cự mãng thân thể khổng lồ, lớn hơn cối xay, mỗi một khối lân phiến màu vàng lớn như quạt hương bồ, nhấc lên đầu lâu hình tam giác, gào thét, phun ra sương độc màu vàng. Thanh Mặc có vô lượng thánh hỏa hộ thể, không sợ sương độc, xách dao phay màu bạc, chém về phía cổ kim bức cự mãng, muốn chém đầu rắn. Dưới cái nhìn của nàng, đó là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trên người kim bức cự mãng. Phần lưng kim bức cự mãng mọc ra đôi cánh dơi to lớn, trên cánh dơi mọc móng vuốt bén nhọn. Một móng vuốt đánh ra, đánh vào mặt bên dao phay màu bạc, đánh Thanh Mặc và dao phay màu bạc cùng bay ra ngoài. Thanh Mặc lùi về bên cạnh Trương Nhược Trần, nhìn quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu, cảm thấy khó giải quyết, căn bản là đánh không lại, thôi vậy, chắc thịt rắn quá độc cũng không ngon. Chúng ta trốn đi. Trương Nhược Trần không trốn, nhìn chằm chằm phía sau kim bức cự mãng, nói, Cổ Tùng Tử tiền bối, vạn bối là Tửu Phong Tử bằng hữu, là hắn để vạn bối tới tìm lão nhân gia ngài, hy vọng tiền bối hiện thân gặp mặt. Nói xong, Trương Nhược Trần lấy ra cổ ngọc màu vàng Tửu Phong Tử cho, nâng trong lòng bàn tay, đưa lên quá đỉnh đầu kim bức cự mãng thân thể khổng lồ, duỗi ra một viên đầu lâu như cung điện, cúi nhìn Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc ở phía dưới. Dưới cánh dơi, hai cái móng vuốt sắc bén giơ lên, tản mát ra hàn quang khiến người khiếp sợ. Chậm đã. Một giọng nói già nua vang lên. Kim bức cự mãng vậy mà dừng lại, không tiếp tục phát động công kích về phía Trương Nhược Trần và Thanh Mặc. Một lão giả thân hình còng xuống, từ làn khói độc màu vàng đi ra, mặc một thân áo vải trắng bệch, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, đỉnh đầu tóc đã rụng sạch, số tóc còn lại thì kết thành từng bím nhỏ. Hốc mắt Cổ Tùng Tử lõm sâu, ánh mắt nhỏ như hạt đậu nành, đưa tay chộp lấy cổ ngọc màu vàng trong tay Trương Nhược Trần, dù khoảng cách hơn 10 trượng. Nhìn hồi lâu, Cổ Tùng Tử dường như nhớ ra điều gì đó, hừ lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi nói là hắn, ngân ngân, hắn bảo ngươi tới tìm lão nhân là vì chuyện gì? Trương Nhược Trần nói, thực không dám giấu giếm, vạn bối bị thương rất nặng, thể nội ba mạch vỡ vụn. Tửu Phong Tử nói, có lẽ tiền bối có thể trị hết thương thế cho ta. Cổ Tùng Tử tính tình thật không tốt, dở cợt một tiếng, ba mạch vỡ vụn chính là phế nhân, còn trị cái gì? Ngươi lão nhân này sao lại nói chuyện như vậy? Thanh Mặc có chút tức giận, muốn nói thêm nữa, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Nếu có việc cầu người, tự nhiên phải cố gắng hạ thấp tư thái của mình. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cũng đã chuẩn bị tâm lý, loại lão quái vật ẩn cư mấy trăm năm như Cổ Tùng Tử, nào có dễ ở chung như vậy? Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói, nếu y thuật của tiền bối cũng không thể tục tiếp ba mạch, vậy vạn bối chỉ có thể đến nơi khác tìm biện pháp. Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu lão phu không thể tục tiếp ba mạch, thì trong thiên hạ, chỉ sợ không còn ai có khả năng đó. Cổ Tùng Tử vuốt râu, ngạo khí mười phần nói. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra hy vọng, lộ ra vẻ vui mừng, nói như vậy, tiền bối có thể giúp ta tục tiếp ba mạch. Cổ Tùng Tử không trả lời thẳng, chỉ cười lạnh một tiếng, coi như lão phu có khả năng đó, nhưng dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói, Tửu Phong Tử nói, hắn cùng ngươi là sinh tử chi giao. Cổ Tùng Tử cắt ngang lời Trương Nhược Trần, hắn không kể cho ngươi rõ ràng, chúng ta từng đích thật là sinh tử chi giao. Còn hiện tại? Ngân ngân, ngươi nhìn hắn có dám tự mình đến gặp ta không? Trong lòng Trương Nhược Trần lột bột một tiếng, có cảm giác bị Tiểu Phong tử hố. Cổ Tùng Tử nói, nếu đổi lại người khác, dám xông vào nơi lão phu ẩn cư, hiện tại hắn đã thành người chết. Bất quá, lão phu không phải là người vô tình, nể tình giao tình với Tiểu Phong tử năm xưa, vẫn có thể cho ngươi một cơ hội. Trương Nhược Trần hỏi, cơ hội gì? Tiên Cơ Sơn từng là tông môn của Tiên Cơ Tông, bá chủ Bắc Vực thời Trung Cổ. Tiên Cơ Tông lại nổi danh thiên hạ về luyện đan, trồng vô số thánh dược hiếm có. Dù cho trận hạo kiếp cuối thời Trung Cổ đã hủy diệt Tiên Cơ Tông, nhưng những thánh dược kia không bị hủy diệt hoàn toàn, trong đó có vài gốc thậm chí còn sống đến bây giờ. Cổ Tùng Tử nói. Trương Nhược Trần kinh ngạc, thánh dược từ thời Trung Cổ còn sống đến bây giờ. Cổ Tùng Tử nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng rực. Bình thường, thánh dược sinh trưởng một vạn năm đã coi là thành thục, có dược lực phi thường. Từ cuối thời Trung Cổ đến nay đã qua 10 vạn năm. Nếu thật có vài gốc thánh dược sống sót từ thời đại đó, tuyệt đối có giá trị không thể đo lường, đủ để khiến sinh linh thánh cảnh điên cuồng tranh đoạt. Nếu ngươi có thể giúp lão phu hái được một gốc, lão phu khẳng định ra tay giúp ngươi tục tiếp ba mạch. Cổ Tùng Tử nói. Cổ Tùng Tử đợi ở Tiên Cơ Sơn mấy trăm năm, cũng không thể hái được một gốc thánh dược 10 vạn năm. Vậy có thể thấy, vài gốc thánh dược kia hẳn sinh trưởng ở địa phương vô cùng hiểm ác, hoặc có nguyên nhân khác không ai biết. Trương Nhược Trần không lập tức đáp ứng, trong mắt chuyển động, nói, thực lực tiền bối còn không hái được, vạn bối nào có khả năng đó. Cổ Tùng Tử lắc đầu, tinh thần lực của lão phu đích xác không tệ, nhưng chủ yếu nghiên cứu đan đạo minh văn, sức chiến đấu chưa chắc hơn được tiểu cô nương bên cạnh ngươi. Muốn hái được thánh dược 10 vạn năm, cần thực lực cường đại và vận khí phi phàm. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, chỉ cần tiền bối giữ lời, vạn bối có thể thử một lần. Cổ Tùng Tử có chút không vui, hừ. Ngươi cảm thấy, thân phận của lão phu có cần lừa gạt một tiểu bối tinh thần lực cấp 53 như ngươi không? Cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 53, vậy mà còn bị xem thường. Nếu câu này do người khác nói ra, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ cảm thấy đối phương quá cuồng vọng. Nhưng do một vị đan đạo thánh sư nói, thì còn có thể chấp nhận được. Bởi vì, muốn trở thành đan đạo thánh sư, cường độ tinh thần lực ít nhất phải đạt tới cấp 55. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, hỏi, tiền bối rốt cuộc là thân phận gì? Tử Phong tử vậy mà không nói cho ngươi ta là ai? Cổ Tùng Tử thoáng có chút kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, cười nói, hắn có phải cũng không nói cho ngươi hắn là ai? Trương Nhược Trần lắc đầu, quân tử chi giao nhạt như nước, cần gì biết nhiều như vậy? Tiền bối chẳng phải cũng không biết ta là ai? Cổ Tùng Tử hiển nhiên không hứng thú với thân phận của Trương Nhược Trần, chỉ cười nhạo một tiếng, quân tử. Cậu thí quân tử, hắn chỉ là một con rùa đen rút đầu nhát gan sợ phiền phức. Lập tức, hắn nói, thực ra, chỉ bằng thực lực của ngươi, gần như không thể hái được thánh dược 10 vạn năm. Lão phu chỉ nhất thời cao hứng, mới bảo ngươi đi thử một lần. Nói xong, Cổ Tùng Tử bay lên đỉnh đầu kim bức cự mãng, hướng sơn lâm sâu thẳm bước đi, không quay đầu lại, người trẻ tuổi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thanh Mặc thấp giọng nói, công tử, lão đầu kia chắc chắn đang sợ cái gì, không dám tự mình ra tay, nên mới lợi dụng ta đi hái. Tuyệt đối không nên trúng quỷ kế của hắn. Trương Nhược Trần cất bước chân, đi theo. Với ta mà nói, không có lựa chọn khác. Dù chỉ có một tia hy vọng, cũng phải cố gắng hết sức tranh thủ, thời gian ta còn lại không nhiều. Có ý gì? Thanh Mặc tò mò hỏi. Không có gì. Có nhiều thứ, vẫn luôn giấu trong lòng Trương Nhược Trần, không muốn nói ra. Trong khí hải, Càn Khôn Thần Mộc Đồ lại nứt thêm hai đạo khe hở. Nếu đến khi Càn Khôn Thần Mộc Đồ vỡ nát hoàn toàn, nhục thân Trương Nhược Trần vẫn chưa khôi phục, thì với thân thể hiện tại, hắn căn bản không gánh nổi Càn Khôn giới. Không gánh nổi, chính là chết. Sự uy hiếp của cái chết đến gần, Trương Nhược Trần tự nhiên không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên, những ẩn tình này, Trương Nhược Trần sẽ không nói cho Thanh Mặc và Hoàng Yên Trần. Một lúc sau, Trương Nhược Trần mới nói, ta và Cổ Tùng Tử chỉ là người xa lạ, căn bản không có giao tình gì. Nếu ta không đánh đổi một số thứ, hắn dựa vào cái gì phải giúp ta tục tiếp ba mạch? Vạn nhất chúng ta giúp hắn hái được thánh dược 10 vạn năm, hắn lại lật lọng thì sao? Thanh Mặc hỏi. Đó là vấn đề của hắn. Nếu hắn làm người không tử tế, ta cũng không cần thiết phải khách khí với hắn như vậy. Trương Nhược Trần có nguyên tắc của mình, ân oán rõ ràng. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần đều không muốn làm phiền người khác nếu có thể tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng khi thật sự bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần cũng sẽ vận dụng quan hệ của mình, mời một vài nhân vật lợi hại giúp giải quyết vấn đề. Chỉ cần Trương Nhược Trần chịu mở miệng, đối phó một Cổ Tùng Tử cũng không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần hỏi Thanh Mặc, ngươi là một gốc thanh mặt thánh đằng sinh trưởng hơn 4 vạn năm, đã hóa thành nhân hình và có tu vi cường đại. Thánh dược sinh trưởng 10 vạn năm, có thể hóa thành nhân hình và có tu vi càng cường đại hơn không? Không chắc. Thanh mặt lắc đầu, sinh vật loại thực vật tu luyện và hóa hình có rất nhiều yếu tố không xác định. Bình thường, thánh dược sinh trưởng 1 vạn năm có thể sơ bộ sinh ra trí tuệ. Nếu có nhân loại dẫn dắt, truyền thụ công pháp tu luyện, thánh dược có thể bước lên con đường tu luyện, dần dần trở nên cường đại. Đến một trình độ nhất định, mới có thể tu luyện ra thân người. Đương nhiên, ngoại trừ một số sinh linh thực vật đặc thù, tốc độ tu luyện của tuyệt đại đa số thực vật tương đối chậm chạp, tu luyện vài vạn năm cũng chưa chắc hơn được nhân loại tu luyện mấy trăm năm. Trương Nhược Trần hỏi, tốc độ tu luyện của ngươi dường như không chậm. Ta tu luyện ra thân người rồi thì tốc độ tu luyện mới nhanh. Trước kia, khi còn là mầm dây leo, tốc độ tu luyện rất chậm, gần như không cảm thấy mình lớn lên và mạnh lên. Thanh mặt chu miệng nhỏ, có chút tức giận mắng. Trương Nhược Trần hỏi, thực vật tu luyện ra thân người rồi thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn sao? Không hẳn, ta chỉ tương đối đặc thù, có chút khác biệt so với thực vật khác. Thanh mặt nói. Trương Nhược Trần muốn hiểu rõ hơn về sinh vật loại thực vật, tiếp tục hỏi, sau khi có công pháp tu luyện, thực vật cần tu luyện bao nhiêu năm mới có thể tu luyện ra hình người? Cũng không chắc chắn, có thực vật thông minh, tu luyện mấy chục năm đã có thể tu luyện ra thân người. Có thực vật ngốc nghếch, tu luyện 10 vạn năm cũng chưa chắc làm được. Quận chúa từng nói, ta thuộc loại tương đối ngốc, chỉ là vận khí tốt hơn thực vật khác. Thanh mặt nói. Trương Nhược Trần cười, nói cách khác, một gốc thánh dược, dù sinh ra trí tuệ, nếu không có nhân loại dẫn dắt, truyền thụ công pháp. Dù nó sinh trưởng lâu đến đâu, cũng không đáng sợ. Chắc vậy. Thanh mặt gật đầu. Trương Nhược Trần không hỏi thêm nữa, dù hỏi tiếp, e rằng Thanh mặt cũng không trả lời được nhiều hơn. Kim bức cự mãng đi thẳng đến một hồ nước, mới dừng lại. Đầu nó dán lên mặt đất, sau đó cổ tùng tử từ đỉnh đầu nó đi xuống, nhìn hòn đảo giữa hồ. Hồ nước này tên là Duyên Hồ. Đảo nhỏ giữa hồ tên là Vô Duyên Đảo. Thời Trung Cổ, trên đảo có một đại nhân vật uy danh hiển hách tên là Vô Duyên Đại Thánh. Có lẽ, người chưa từng nghe đến tên ông ta, nhưng trên danh thanh bảng của luyện đan sư, Vô Duyên Đại Thánh xếp 3 vị trí đầu. Vô số luyện đan sư xem ông ta là tổ sư, gọi ông ta là Dược Thánh, Đan Tổ, mỗi ngày lễ bái tượng đá của ông ta. Hóa Thánh Đan uy chấn thiên hạ chính là do ông ta tự tay nghiên cứu. Ánh mắt cổ tùng tử có chút mê ly, lộ ra vẻ sùng kính. Nhưng khi nhìn đảo nhỏ giữa hồ, lại có vài phần kiên kỵ. Trên Vô Duyên Đảo, có một gốc thánh dược 10 vạn năm tuổi, tên là Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, chính là do Vô Duyên Đại Thánh tự tay vun trồng. Nếu ngươi mang được nó ra khỏi Duyên Hồ, giao vào tay lão phu khẳng định giúp ngươi tục tiếp ba mạch. Cổ Tùng Tử cùng Kim Bức Cự Mãng rời đi sau, Trương Nhược Trần khẽ niệm, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Thanh mặt thấp giọng nói, công tử, ngươi thấy không, lão đầu kia dường như đang sợ hãi điều gì đó. Duyên Hồ và Vô Duyên Đảo hẳn là vô cùng nguy hiểm. Hắn không dám tự mình đi hái, liền muốn để chúng ta mạo hiểm, thật là một tính toán khôn khéo. Ngươi cũng nhìn ra được điều này sao? Ta thấy ngươi thật thông minh. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn Thanh Mặc, cười nói, thật ra, chúng ta cũng không cần tự mình mạo hiểm, có thể để nàng ta đi trước thử xem trong hồ có gì nguy hiểm. Trương Nhược Trần đánh thức chút khinh y, sau đó, giải khai xích sắt trói buộc hai tay và hai chân nàng. Đi chết đi. Vừa thoát khỏi xiềng xích, chút khinh y lập tức vận chuyển thánh khí, kết thành một đạo thủ ấn, hướng Trương Nhược Trần tấn công. Nhưng chút khinh y vốn đã trúng độc, lại bị thương, vô cùng yếu ớt, làm sao có thể gây tổn thương đến Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần búng tay, một tia chớp bắn ra, đánh trúng nàng, chút khinh y lại ngã nhào xuống đất. Đối với bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần chưa bao giờ nương tay. Hắn tin rằng, nếu rơi vào tay chút khinh y, hắn còn phải chịu kết cục thê thảm hơn nhiều. Ta thề, nếu có một ngày ngươi rơi vào tay ta, nhất định sẽ chết rất thảm. Chút khinh y nghiến răng, đôi mắt to xinh đẹp ánh lên sát ý lạnh lão. Ngươi muốn giết ta, không phải không có cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống sót đã. Trương Nhược Trần thờ ơ nói, hiện tại, có hai con đường cho ngươi lựa chọn. Một là ta giết ngươi, hai là ngươi đi hái giúp ta một gốc thánh dược trên đảo giữa hồ. Chút khinh y biết mình không có lựa chọn nào khác, đồng thời nàng không muốn chết, bèn hỏi, đây là nơi nào? Trong hồ có những nguy hiểm gì? Ngươi không có quyền hỏi, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta, tự nhiên có thể sống sót. Trương Nhược Trần nói. Chút khinh y đứng dậy, vận chuyển thánh khí vào hai chân, ngưng tụ thành một mảnh vân khí màu đen, sau đó đạp mặt nước, tiến về hòn đảo nhỏ giữa hồ. Thanh mặt trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, nàng vậy mà không phản kháng, thật nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Giao chiến với chút khinh y nhiều lần, Thanh mặt vẫn luôn coi nàng là một ma nữ cái thế, tu vi thâm hậu, thủ đoạn tàn độc, căn bản không thể chiến thắng. Ai ngờ, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, ma nữ cái thế này lại biến thành tù nhân của bọn hắn, bị thuần phục ngoan ngoãn. Trương Nhược Trần nói, nàng không cam tâm tình nguyện nghe theo ta đâu, chỉ là muốn bảo toàn tính mạng mà thôi. Hơn nữa, lúc này nàng có lẽ đang tìm cách trốn thoát, tùy thời có thể bỏ chạy. Ta sẽ không để nàng chạy thoát. Thanh Mặc rút dao phay màu bạc, trừng mắt nhìn Chúc Khinh Y, chỉ cần nàng dám trốn, lập tức sẽ ném dao phay ra. Ven hồ trải dài mấy trăm dặm, nước hồ trong vắt, lá sen xanh biếc tung bay, mặt nước phủ một lớp sương trắng nhạt, trông vô cùng tĩnh mịch, không hề có vẻ nguy hiểm. Đi được chừng 2000 mét, Chúc Khinh Y cảm thấy thời cơ đã đến, liền vận chuyển số lượng ít ỏi thánh khí trong cơ thể, cấp tốc lao về phía trước, định bỏ qua hòn đảo nhỏ để trốn thoát. Không tốt, nàng quả nhiên muốn chạy trốn. Thanh Mặc định ném dao phay màu bạc, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Chờ một chút đã. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn Chúc Khinh Y, thấy nàng ngày càng rời xa bờ, lại ngày càng gần hòn đảo nhỏ. Chờ ta hóa giải độc tố trong người, nhất định sẽ quay lại tự tay bắt ngươi, dùng trăm phương ngàn kế tra tấn ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Chúc Khinh Y lạnh lùng nói. Ngay khi còn cách đảo nhỏ khoảng 10 dặm, Chúc Khinh Y đột ngột đổi hướng, chuẩn bị vòng qua phía bên phải của đảo nhỏ. Đột nhiên, biến cố xảy ra. Dưới chân Chúc Khinh Y xuất hiện một vòng xoáy, cả người nàng như lọt vào vũng bùn, thân thể mất kiểm soát chìm xuống. Đôn đốt. Giữa không trung, một đạo lôi điện màu tím lớn bằng miệng chén tự động ngưng tụ, đánh trúng người nàng. Chúc Khinh Y kêu lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân cháy đen, máu tươi trào ra từ miệng, vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, đạo lôi điện thứ hai giáng xuống. Đạo lôi điện thứ ba giáng xuống. Vì lọc vào vòng xoáy, nàng như bị trói chặt, không thể di chuyển, chỉ có thể hứng chịu lôi điện công kích. Đến khi hứng chịu đạo lôi điện thứ bảy, Chúc Khinh Y đã thất khiếu chảy máu, không thể gắng gượng được nữa, ngất lịm đi, thân thể chìm xuống đáy hồ. Soạt. Trương Nhược Trần giơ tay về phía trước, lập tức, hơi nước trên mặt hồ ngưng tụ thành một xiềng xích thái khí màu trắng, uốn lượn bay tới, quấn quanh lưng Chúc Khinh Y, kéo nàng trở lại. Trương Nhược Trần nhìn Chúc Khinh Y nằm dưới đất, có chút cảm động, lẩm bẩm, liên tiếp hứng chịu bảy đạo lôi điện công kích, suýt chút nữa chết thảm, vậy mà nàng không hề cầu cứu, tính cách thật không phải tầm thường. Khó trách đại quân triều đình liên tục bại trận trước Bất Tử Huyết tộc, quả nhiên trong Bất Tử Huyết tộc có rất nhiều nhân tài. Thanh Mặc hít một ngụm khí lạnh, nói, ven hồ này quả nhiên nguy hiểm, không hề bình lặng như vẻ bề ngoài. Hẳn là tàn trận còn sót lại từ thời Trung Cổ, rất có thể do Vô Duyên đại thánh tự tay bày ra. Lộ tuyến Chúc Khinh Y vừa đi có lẽ khá an toàn, mãi cho đến khi còn cách đảo nhỏ 10 dặm mới kích hoạt trận pháp. Trương Nhược Trần nhìn mặt hồ trở lại vẻ bình tĩnh, ghi nhớ lộ tuyến Chúc Khinh Y vừa đi. Nhưng vẫn còn cách 10 dặm, lỡ như kích hoạt trận pháp. Với tu vi của chúng ta, chắc chắn không thể chống lại lôi điện công kích. Thanh Mặc lè lưỡi, cảm thấy duyên hồ quá nguy hiểm, đó là trận pháp do một vị đại thánh thời Trung Cổ bố trí, với tu vi của bọn họ, làm sao có thể vượt qua. Bước một bước sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có thể để nàng tiếp tục giúp ta tìm một con đường an toàn. Trương Nhược Trần lấy ra một viên đan dược chữa thương, đút vào miệng Chúc Khinh Y, dù sao Chúc Khinh Y cũng là một vị thông thiên huyết tướng, tu vi cực kỳ thâm hậu, không lâu sau, nàng tỉnh lại, thương thế đã hồi phục 6-7 phần. Chúc Khinh Y nhìn duyên hồ, trong mắt lộ vẻ kiên kỵ, hỏi, đây rốt cuộc là nơi nào? Một nơi khá nguy hiểm. Trương Nhược Trần không giải thích thêm, nói, tiếp tục giúp ta tìm một con đường an toàn, ta nhất định phải lên hòn đảo nhỏ kia. Ta không đi. Chúc Khinh Y vô cùng tức giận, cảm thấy tôn nghiêm bị chà đạp, không muốn bị Trương Nhược Trần lợi dụng nữa. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, với cường độ tinh thần lực hiện tại của ta, hoàn toàn có thể xóa bỏ mọi ký ức của ngươi, biến ngươi thành một con rối do ta điều khiển. Bây giờ, ngươi biết phải lựa chọn thế nào chứ? Ngươi. Chúc Khinh Y nói. Trương Nhược Trần nói, lần này, ta sẽ đi cùng ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng cho ngươi, dù sao ngươi vẫn còn rất có giá trị đối với ta. Không biết Chúc Khinh Y muốn báo thù, hay thực sự lo sợ Trương Nhược Trần xóa bỏ ký ức của nàng, cuối cùng, nàng đồng ý, tiếp tục dò đường. Chúc Khinh Y đi phía trước, Trương Nhược Trần và Thanh Mặc theo sau, giữ khoảng cách 100 trượng, cẩn trọng tiến vào. Thanh Mặc truyền âm cho Trương Nhược Trần, hỏi, sao không trực tiếp xóa bỏ ký ức của nàng, để nàng cam tâm tình nguyện dò đường cho chúng ta. Thứ nhất, ý chí của nàng tương đối kiên định, ta không chắc chắn tuyệt đối có thể xóa bỏ ký ức của nàng. Thứ hai, Tư Đồ Phượng Thành không thể dùng phần thiên kiếm để đổi lấy một chút Khinh Y đã mất trí nhớ. Trương Nhược Trần nói. Sau đó, trải qua mười mấy lần thử nghiệm, Chúc Khinh Y gặp phải mười mấy lần công kích từ trận pháp, mỗi lần đều suýt mất mạng. Cuối cùng, bọn họ tìm ra một con đường an toàn, có thể đến gần Vô Duyên đảo. Chúc Khinh Y bị dày vò đến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu, cũng đã gần như sụp đổ. Trước đây, trong mắt nàng, nhân loại chỉ là dê hai chân, có thể tùy ý chém giết, hút máu, coi họ như heo chó, súc vật mà nuôi nhốt. Gặp gỡ tinh thần lực thánh giả nhân loại này, mọi thứ đều thay đổi, ngược lại nàng lại biến thành dê hai chân, đối phương đơn giản như một con sài lang, chà đạp nàng, tra tấn nàng, trong lòng nàng để lại một chút bóng ma sợ hãi. Trương Nhược Trần lấy ra linh chỉ, vẽ lại con đường an toàn kia, đồng thời đánh dấu tất cả những vị trí nguy hiểm có thể kích hoạt trận pháp. Lên Vô Duyên đảo, chưa chắc đã không có nguy hiểm khác. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Chúc Khinh Y, Chúc Khinh Y chạm mắt Trương Nhược Trần, sâu trong đôi mắt nàng thoáng hiện lên một tia sợ hãi, nói, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục dò đường cho ngươi, ngươi giết ta đi. Ồ, tai Trương Nhược Trần giật giật, nghe thấy ba tiếng xé gió, từ xa đến gần, mãi cho đến khi đến ven Duyên Hồ mới dừng lại. Ba tên thánh cảnh cao thủ mặc trường bào màu đen xuất hiện tại ven hồ. Trên người bọn họ tỏa ra từng đợt tà khí, khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần. Nghe nói trên Vô Duyên đảo có một gốc Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, sinh trưởng 10 vạn năm, là chủ dược để luyện chế hóa thánh đan, không biết có thật không? Tin tức này đã lan truyền trong Tiên Cơ Sơn, không thể sai được. Người dẫn đầu là một thánh giả áo bào đen khá trẻ, trông chỉ khoảng 30 tuổi, trên lưng quấn một chiếc đai lưng bằng bạc. Trên đai lưng khắc chi chiếc minh văn, tỏa ra thánh quang màu bạc, cho thấy đó chắc chắn là một kiện thánh khí lợi hại. Hắn liếc nhìn Trương Nhược Trần và hai người kia, ánh mắt hơi ngưng lại, nói, lại có người đến trước chúng ta. Cao thủ thánh cảnh của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Trương Nhược Trần nhìn thấy tiêu ký của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường trên ống tay áo của ba vị thánh giả áo đen, đoán ra thân phận của họ. Tu vi của ba người đều khá mạnh, trong đó, nam tử mặc hắc bào dẫn đầu đã đạt tới thông thiên cảnh, chắc chắn là một nhân vật có uy danh hiển hách. Vù vù. Ngay sau đó, tiếng xé gió không ngừng vang lên, ngày càng có nhiều cường giả thánh cảnh đuổi tới ven hồ, đều nghe ngóng được tin tức, đến đây tranh đoạt Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Rốt cuộc là ai đã tung tin này ra chưa đến một khắc đồng hồ, liền có hơn 10 thế lực thánh cảnh cường giả xuất hiện ven hồ Duyên Hồ. Có thế lực chỉ đơn thân độc mã, có thế lực lại có 4-5 người cùng nhau hiện thân. Ngoài trừ những thế lực trải rộng thiên hạ như Võ Thị Tiền Trang, Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, Bái Nguyệt Ma Giáo, còn có một vài thế lực lớn đỉnh tiêm của Bắc Vực, tỷ như Tinh Túc Giáo. Một trong 7 đại cổ giáo, Tứ Tượng Tông. Một trong tam đại chi mạch của Thái Cực Đạo. Bên bờ một tòa hồ nước nhỏ bé, lại tụ tập hơn 10 vị nhân tộc thánh giả. Mỗi một vị bước ra ngoài, đều là đại nhân vật uy chấn một phương. Đội hình cường đại như vậy, xứng danh quần hùng tụ hội. Từ đó có thể thấy, một gốc thánh dược 10 vạn năm có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào. Tin tức sao lại lan truyền nhanh như vậy? Chúng ta còn chưa lên đảo, bọn chúng đã chạy tới đầy đủ cả rồi. Thanh Mặc nói, vốn dĩ hái Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo không phải chuyện dễ dàng, giờ đây các đại thế lực đều đến tranh đoạt, độ khó tự nhiên càng lớn hơn. Trương Nhược Trần cười, đáp, còn có thể là ai? Thanh Mặc mắt sáng lên, há hốc miệng, người nói, người truyền tin là lão già cổ tùng tử kia. Ngoài hắn ra, còn ai vào đây? Thế nhưng, hắn vì sao lại làm vậy? Chẳng lẽ không sợ Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo bị thế lực khác hái mất? Thanh Mặc cảm thấy khó hiểu. Trương Nhược Trần nói, chỉ có thể nói, độ khó hái Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Cổ Tùng Tử dẫn bọn này đến đây, vừa là để chúng dò đường, cũng là để chúng chịu chết. Lão già này, đúng là một bụng ý đồ xấu. Thanh Mặc khẽ hừ một tiếng. Ngay lúc này, một vị lão giả mặc tử bào, tự kiềm chế tu vi thâm hậu, dẫn đầu bay về phía Vô Duyên đảo giữa hồ, chuẩn bị cưỡng ép lên đảo. Người này, chính là phó tông chủ của một siêu cấp đại tông ở Bắc Vực. Đã sống gần 500 năm, thực lực không thể bảo là yếu. Chỉ tiếc thọ nguyên sắp hết, không thể không liều mạng cướp đoạt Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo để kéo dài tính mạng. Chỉ cần đoạt được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, không chỉ tu vi của ta có hy vọng tiến thêm một bước, thọ nguyên cũng sẽ tăng nhiều. Hai mắt lão giả mặc tử bào sáng ngời, thể nội tuôn ra một mảnh mây mù màu tím, chấn động đến không gian cũng có chút rung động. Nước hồ Duyên Hồ tự như nước thép, tiếp nhận thánh đạo kinh khí kinh người như vậy, vậy mà vẫn vung vức như gương, ngay cả một gợn sóng cũng không nhấc lên. Lão giả mặc tử bào phát giác sự cổ quái ven hồ, trong lòng kinh hãi, muốn rút lui. Ầm ầm. Trên bầu trời hiện ra từng đạo tinh mịn minh văn, xen lẫn thành một tấm lưới lôi điện lớn, từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hắn. Có sát trận. Lão giả mặc tử bào kinh hô, liên tiếp đánh ra 4 kiện thánh khí, thể nội tuôn ra mây mù màu tím càng thêm nồng đậm, muốn xé nát lưới lôi điện lớn mà chạy. Bành bành. Liên tiếp tiếng nổ vang lên trên không Duyên Hồ. 4 kiện thánh khí toàn bộ bạo liệt, biến thành sắt vụn. Đến cuối cùng, ngay cả thân thể lão giả mặc tử bào cũng nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một vị phó tông chủ cấp bậc đại nhân vật, trực tiếp vẫn lạc. Chư thánh ở đây đều tận mắt chứng kiến cảnh này, toàn bộ đều hít vào khí lạnh, không còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàng Phú Cử tu vi đã đạt tới triệt địa cảnh, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Rốt cuộc là sát trận gì, ngay cả thánh cảnh cường giả cũng không đỡ nổi. Người dẫn đầu của Hắc thị nhất phẩm Đường hừ lạnh, Duyên Hồ chính là nơi ở của Vô Duyên Đại Thánh năm xưa, há lại dễ dàng xâm nhập như vậy. Với thủ đoạn của Đại Thánh, tùy tiện lưu lại vài đạo trận pháp minh văn, cũng có sát uy tương đương đáng sợ. Thủ đoạn của Đại Thánh cao thâm mạc trắc, không phải thánh giả có thể tưởng tượng. Rõ ràng, sát trận Vô Duyên Đại Thánh lưu lại trong này, trải qua 10 vạn năm, đã sớm trở nên tàn phá, uy lực cũng giảm nhiều. Thế nhưng, dù vậy, Duyên Hồ vẫn là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Các đại thế lực thánh giả đều tỉnh táo lại, bắt đầu thương thảo biện pháp phá giải sát trận. Võ thị Tiền Trang, có 4 vị thánh cảnh cường giả tiến vào Tiên Cơ Sơn. Người tu vi cường đại nhất tên là Khâu Lam Sơn, đạt tới thông thiên cảnh, chính là một trong những viện chủ của Bắc Vực Thánh Viện. Ngoài ra, 3 người còn lại, theo thứ tự là 2 vị trưởng lão Huyền Hoàng Cảnh, cùng Tiết Thịnh. Nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Bắc Vực Thánh Viện. Tiết Thịnh dáng dấp kiếm mi mắt ưng, tuấn dật phi phàm. Tuổi chưa đến trăm, tu vi đã bước vào thánh cảnh, tuyệt đối là nhân kiệt nhất đẳng. Đến Duyên Hồ, đôi mắt Tiết Thịnh quan sát hoàn cảnh bốn phía, dù tuổi trẻ, lại hết sức lão luyện. Giờ phút này, ánh mắt Tiết Thịnh khóa chặt Chúc Khinh Y, lộ ra vẻ kinh dị, thần sắc sợ hãi. Ngay sau đó, môi hắn giật giật, nói nhỏ với Khâu Lam Sơn và 2 vị trưởng lão Huyền Hoàng Cảnh. Một vị trưởng lão kinh hô, sao có thể? 4 vị thánh cảnh cường giả của võ thị Tiền Trang đồng loạt nhìn chằm chằm Chúc Khinh Y, sau đó lại hướng Trương Nhược Trần và Thanh Mặc, lộ vẻ kinh nghi bất định. Chắc là nữ ma đầu kia. Dù không đeo khăn che mặt, có chút khác trước kia, nhưng khí chất trên người hết sức tương tự. Nàng dường như rất suy yếu, chẳng lẽ bị trọng thương? Trên da nữ ma đầu kia lưu động một tầng kim mang nhạt nhòa, hẳn là trúng độc kim bức cự mãng. Thật là cơ hội trời cho, hôm nay, vô luận thế nào cũng phải giết nàng, báo thù cho tu sĩ võ thị Tiền Trang đã chết. Ánh mắt Khâu Lam Sơn trầm xuống, đồng tử lộ sát ý nồng đậm. Trương Nhược Trần phát giác có người nhìn chằm chằm mình, thế là nhìn qua, vừa vặn thấy 4 vị thánh cảnh cường giả của võ thị Tiền Trang đi tới. Ma nữ, chịu chết đi. Tiết Thịnh gọi ra một thanh thánh kiếm màu xanh dài 5 thước, toàn thân bộc phát thánh uy cường đại, trực tiếp đánh thánh kiếm ra, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, đánh về phía tim Chúc Khinh Y, từng đạo kiếm khí sắc bén, bao phủ cả Trương Nhược Trần và Thanh Mặc. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, ngón tay điểm về phía trước, một đạo bình chướng lôi điện hình tròn ngưng tụ ra, tựa như một mặt gương lôi điện, ngăn cản thánh kiếm màu xanh. Thanh Mặc đâu ngờ đám người này vừa đến đã động thủ, khẽ kêu, các ngươi muốn làm gì? Trong thanh âm, ẩn chứa sức mạnh công kích cường đại, hình thành từng đạo sóng âm, chấn động Tiết Thịnh liên tục lùi lại, mãi đến trong thánh hồn lĩnh vực của Khâu Lam Sơn mới đứng vững. Phá quang trên đầu Tiết Thịnh vỡ vụn, áo bào cũng rách, vô cùng chật vật. Đương nhiên, Thanh Mặc không muốn đả thương người, chỉ dùng 1-2 thành tu vi. Bằng không, Tiết Thịnh làm sao có thể đứng vững? Phải biết, Tiết Thịnh là thánh giả trẻ tuổi nhất Bắc Vực Thánh Viện, vô số hào quang trên người, trong đám người đồng lứa chưa từng sợ ai, vậy mà lại bị một tiểu nha đầu 16, 17 tuổi rống lui. Có thể nghĩ, nội tâm hắn chịu trùng kích lớn đến nhường nào. Tiếng rống của Thanh Mặc kinh động đến tu sĩ ven hồ Duyên Hồ, nhào nhào nhìn sang. Khâu Lam Sơn nhìn chằm chằm Thanh Mặc, mắt lộ vẻ lạnh lùng, một dị loại, có thể tu luyện đến cảnh giới này, đúng là không dễ. Chỉ tiếc, ngươi lại chọn đứng cùng chiến tuyến với bất tử huyết tộc, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngươi nói ai là dị loại? Ánh mắt Thanh Mặc trở nên băng lãnh, rất tức giận, từng tia ngọn lửa màu xanh tiêu tán từ bề mặt da nàng. Là một thực vật sinh linh, sống trong thế giới tu sĩ nhân loại, vốn có chút không hợp nhau. Nghe người ta xưng mình là dị loại, cảm xúc Thanh Mặc tự nhiên kích động. Khâu Lam Sơn ngạo khí 10 phần, hừ một tiếng, ngươi vốn không phải nhân loại, giờ lại gia nhập trận doanh bất tử huyết tộc, nói ngươi là dị loại, có gì sai? Tu sĩ nhân tộc khác nghe bất tử huyết tộc liền sát khí đằng đằng, vây Trương Nhược Trần, Thanh Mặc, Chúc Khinh Y. Trương Nhược Trần biết song phương hiểu lầm, nhíu mày, ai nói cho ngươi chúng ta gia nhập trận doanh bất tử huyết tộc? Ăn nói lung tung. Tiết Thịnh lạnh lùng nói, còn dám giảo biện. Nữ tử sau lưng ngươi là nữ ma đầu Thanh Thiên bộ tộc của bất tử huyết tộc, Chúc Khinh Y tu sĩ nhân tộc chết trong tay nàng vô số kể, viện chủ thứ 7 của Bắc Vực Thánh Viện bị nàng giết chết. Chúc Khinh Y một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ ven hồ Duyên Hồ triệt để vỡ tổ, chư thánh ở đây lộ vẻ kinh ngạc. Có mấy vị kìm lòng không được lùi về sau 2 bước. Chúc Khinh Y tuyệt đối là nhân vật hung ác khét tiếng trong bất tử huyết tộc. Thánh giả nhân tộc chết trong tay nàng ít nhất cũng có 10 vị. Một lão giả ngân quan của Tinh Túc giáo nhìn chằm chằm Chúc Khinh Y, không sai, nàng chính là nữ ma đầu kia. Lão phu từng giao thủ với nàng một lần, nếu không vận dụng bí thuật chạy trốn, đã chết trong tay nàng. xác nhận thân phận Chúc Khinh Y, sát ý trên người thánh giả nhân tộc càng đậm, hận không thể chém nàng thành muôn mảnh. Chúc Khinh Y ngược lại mừng rỡ thấy cục diện này, khóe miệng lộ mỉ tiếu động lòng người, duỗi đôi ngọc thủ từ sau lưng Trương Nhược Trần bảo vệ lòng ngực hắn, khuôn mặt dán lên lưng hắn, ôn nhu nói, độc tố kim bức cự mãng đã xuyên vào kinh mạch và thánh mạch, ta không thể điều động thánh khí. Bọn chúng muốn giết ta, ta không có sức hoàn thủ, ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Vô liêm sỉ. Thanh Mặc duỗi tay, túm lấy tóc Chúc Khinh Y, hùng hăng quật nàng xuống đất. Chúc Khinh Y nằm trên mặt đất, miệng chảy máu tươi, trên gương mặt xinh đẹp vẫn treo nụ cười. Trương Nhược Trần nhìn đám người, nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta chỉ giải thích một lần. Nàng đích xác là nữ ma đầu bất tử huyết tộc kia, nhưng hiện tại nàng là tù nhân của ta. Ai muốn giết nàng, có phải nên hỏi ý kiến ta trước? Khâu Lam Sơn mỉa mai, Chúc Khinh Y lợi hại thế nào, sao lại ngoan ngoãn làm tù nhân dưới thềm của ngươi? Ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Các ngươi diễn kịch cũng diễn quá giả, rõ ràng đã đầu nhập bất tử huyết tộc, còn muốn lừa chúng ta. Tiết Thịnh không khách khí nói, nếu là ta bắt Chúc Khinh Y, chắc chắn chém nàng ngay, dùng đầu của nàng đổi lấy quân công và tài nguyên tu luyện. Bắt lại không giết, còn ngăn cản người khác giết nàng, ngươi bị mỹ mạo mê hoặc, hay thật đã đầu phục bất tử huyết tộc? Trương Nhược Trần liếc hắn, với tầm nhìn của ngươi, chỉ có thể dùng tính mệnh Chúc Khinh Y đổi lấy quân công và tài nguyên tu luyện. Còn ta, có thể dùng tính mạng của nàng đổi lấy những thứ quan trọng hơn. Tầm nhìn khác nhau, cách làm việc cũng khác. Ngươi nói tầm nhìn của ta thấp. Tiết Thịnh kiêu ngạo cỡ nào, nghe câu này của Trương Nhược Trần, tức giận đến run rẩy. Không sai, ếch ngồi đáy giếng. Trương Nhược Trần đáp, Tiết Thịnh chưa đến trăm tuổi đã thành thánh, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, lại bị người nói là ếch ngồi đáy giếng, tức giận đến tóc dựng ngược, đỉnh đầu toát ra hỏa diễm. Tiết Thịnh chắp tay trước ngực, thánh kiếm màu xanh bay ở đỉnh đầu hắn rung động mãnh liệt, phóng xuất ra kiếm khí lấy ngàn mà tính. Nhưng Khâu Lam Sơn ngăn lại hắn, nói, người không phải là đối thủ của hắn, lùi xuống trước đi. Viện chủ, ta không phục. Hai mắt Tiết Thịnh đều là tơ máu, không nguyện ý thu kiếm. Khâu Lam Sơn trên thân tuôn ra một vòng kình khí vô hình, cầm cố lại Tiết Thịnh, sau đó, ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần đứng tại đối diện, nói, các hạ lúc trước có một câu nói rất đúng, nói, không thể nói lung tung. Ngươi cũng đã biết, đánh giá ếch ngồi đáy giếng như vậy, đối với thanh danh của một thánh giả tổn thương lớn bao nhiêu. Tiết Thịnh không phục, bản thánh cũng rất không phục. Ngươi nói có thể sử dụng tính mệnh Chúc Khinh Y đổi lấy đồ vật càng trọng yếu hơn, ngươi chỉ đồ vật càng trọng yếu hơn lại là cái gì? Trương Nhược Trần nói, không thể trả lời. Khâu Lam Sơn cũng không phải là một người tâm cảnh cao thâm, nghe Trương Nhược Trần đáp lời như vậy, tự nhiên là tương đương tức giận, chỉ là một tên tiểu bối, vậy mà không nể mặt hắn như thế. Mặc kệ ngươi đến cùng có hay không đầu nhập vào bất tử huyết tộc, đã ngươi ngăn cản chúng ta giết Chúc Khinh Y, chính là cùng toàn bộ nhân tộc là địch. Khâu Lam Sơn không còn khách khí, duỗi ra hai ngón tay, bóp thành một đạo kiếm quyết. Một cổ kiếm ý cường đại từ đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng hội tụ tới, hình thành một tòa kiếm vực, khóa chặt lại Trương Nhược Trần, khiến cho hắn không thể chạy trốn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, kiếm đạo tạo nghệ cũng không tệ lắm, vậy mà đã đem kiếm tứ tu luyện tới đại thành. Kiếm tứ, đại biểu chính là thiên địa tứ phương. Với tạo nghệ kiếm đạo của Trương Nhược Trần, một chút liền có thể xem thấu thành tựu trên kiếm đạo của Khâu Lam Sơn. Xoạt. Trên ngón tay Khâu Lam Sơn, từng đạo kiếm khí chừng hạt gạo đang nhanh chóng xoay tròn, hình thành bốn vòng thánh quang, sau đó hóa thành liên tiếp kiếm khí, đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Đây là sát chiêu, muốn lấy tính mệnh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhíu chặt chân mày, người này không biết rõ chân tướng sự thật, vậy mà trực tiếp hạ sát thủ với hắn. Làm như thế, thật sự là làm người sợ run. Ngươi dám? Thanh Mặc song chưởng đồng thời hướng về phía trước nhấn một cái. Giữa vị trí song chưởng, tản mát ra quang mang màu bạc chói mắt, một thanh dao phay xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái vòng xoáy đao khí màu bạc cự đại. Ầm ầm. Kiếm khí đánh vào trung tâm vòng xoáy màu bạc, kịch liệt va chạm, lập tức, hai người đồng thời hướng về sau đổ nổ bắn ra, kéo ra một cự ly rất xa. Những nhân tộc thánh giả khác kia cũng đều nhận trùng kích đao khí cùng kiếm khí, toàn bộ đều lùi đến nơi xa. Khâu Lam Sơn lộ ra thần sắc khó có thể tin, không nghĩ tới một tiểu nha đầu nhu nhu nhược nhược lại có thể ngăn trở hắn toàn lực đánh ra một đạo chi kiếm. Tu sĩ nhân tộc khác càng thêm giật mình. Một tiểu nha hoàng mà thôi, lại có thể cùng Khâu Lam Sơn liều đến tương xứng, nam tử thần bí kia làm chủ nhân, thực lực chỉ sợ càng thêm cường đại. Khó trách dám nói Tiết Thịnh là ếch ngồi đáy giếng, nguyên lai hắn lực lượng mười phần. Nam tử thần bí kia đến cùng lai lịch gì, trước kia làm sao không biết cùng lùng giới có nhân vật như vậy. Tiếng nghị luận không dứt, Khâu Lam Sơn càng thêm cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đưa tay hướng nắm vào trong hư không, một đạo bạch quang từ mi tâm hắn bay ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm hình xà. Người dẫn đầu Hắc thị nhất phẩm Đường cùng Khâu Lam Sơn là đối thủ một mất một còn, nhìn thấy thánh kiếm hình xà trong tay Khâu Lam Sơn, ánh mắt lộ ra một đạo quang mang khiếp người, cười nói, Thiên Văn Thánh Khí Phổ xếp hạng thứ 84 minh xà kiếm, Khâu Lam Sơn rốt cuộc phải vận dụng thực lực chân chính. Thanh Mặc không cam lòng yếu thế, điều động thánh khí thể nội, liên tục không ngừng rót vào dao phay màu bạc, chuẩn bị kích phát ra bản nguyên lực lượng trong đao. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ngửi được một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt, hai mắt hướng bên cạnh phương bắc nhìn lại. Phương Bắc Duyên Hồ, một mảnh huyết vụ dâng lên. Trong huyết vụ, một đạo bóng người to lớn đang nhanh chóng chạy, mỗi một bước rơi xuống đều phát ra một tiếng vang thật lớn, đại địa cũng sẽ đi theo rung động. Rốt cục, đạo bóng người to lớn kia xông ra huyết vụ, duỗi ra một cái thiết quyền như vạc nước khổng lồ, đánh về phía Khâu Lam Sơn. Quyền ấn vừa ra, giữa thiên địa nổi lên cương phong kịch liệt, phát ra tiếng thét. Khâu Lam Sơn sắc mặt biến đổi, biết tuyệt đại cường giả bất tử huyết tộc đuổi tới, thế là toàn lực thôi động minh xà kiếm, kích phát ra thiên văn hủy diệt kình trong kiếm, vùng chém tới. Ầm ầm. Trên nắm tay, ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc đang vào một chỗ, lấy lực lượng cường đại thế như chẻ tre, chấn vỡ tất cả kiếm khí, cùng minh xà kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Khâu Lam Sơn chỉ cảm thấy có một tòa núi sắt đụng vào trên núi hắn, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, rơi vào mặt hồ Duyên Hồ, tạng phủ thể nội toàn bộ sai chỗ, truyền đến đau đớn kịch liệt. Lực lượng thật đáng sợ. Khâu Lam Sơn thầm nghĩ. Chỉ thấy một tôn huyết thánh thân cao ba trượng, đứng tại ven hồ, mặc chiến giáp trên người, trên lưng mọc ra bốn cái huyết dực che khuất bầu trời, cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Chính là Thông Thiên Huyết Tướng Ma Thiên Bộ Tộc, Diệt Phong Huyết Thánh. Ở đây nhân tộc chư thánh cũng đều nhận ra Diệt Phong Huyết Thánh, lộ ra thần sắc sợ hãi. Phải biết rằng, hung danh Diệt Phong Huyết Thánh so với Chúc Khinh Y cũng là không phân sàng sàng nhau. Đến hay lắm, vừa vặn mượn cơ hội này, nhất cử diệt trừ hai vị Thông Thiên Huyết Tướng. Khâu Lam Sơn mặc dù kiên kỵ thực lực cường đại của Diệt Phong Huyết Thánh, nhưng có hơn 10 vị nhân tộc thánh giả ở đây, thật cũng không tất yếu sợ hắn. Diệt Phong Huyết Thánh đứng nghiêm tại ven hồ, thân thể cường tráng tựa như một tòa huyết tháp không ngã, khóe miệng có chút dương lên, trên mặt mang theo một đạo thần sắc mỉa mai, chỉ bằng các ngươi những người này. Lại có một mảnh huyết vân từ đằng xa bay tới, lơ lửng tại khu vực biên giới Duyên Hồ. Thông Thiên Huyết Tướng Tề Thiên Bộ Tộc, Không Tiền Huyết Thánh, mặc một thân kim giáp, cầm trong tay một cây trường thương màu vàng, từ trong huyết vân bay ra. Oanh một tiếng, Không Tiền Huyết Thánh rơi xuống đất, phát ra thánh đạo lực lượng trên thân, đem hai vị trưởng lão Võ Thị Tiền Trang gần hắn nhất chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Sau một khắc, Thông Thiên Huyết Tướng Phong Thiên Bộ Tộc, Tứ Kiếm Huyết Thánh, từ trong rừng cất bước đi ra, mọc ra bốn cánh tay, trong mỗi một cánh tay đều nắm vuốt một thanh thánh kiếm hàng quang bắn ra bốn phía. Liên tiếp ba vị Thông Thiên Huyết Tướng giá lâm, mỗi một cái đều là nhân vật hung danh ngập trời, lập tức khiến cho bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Về phần Tiết Thịnh, nhìn thấy Thông Thiên Huyết Tướng trạng thái đỉnh phong, đúng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trốn đến giữa nhân tộc thánh giả khác. Liền ngay cả Khâu Lam Sơn cũng đều không còn cường thế như vừa rồi, sắc mặt trở nên có chút trầm ngưng. Diệt Phong Huyết Thánh không đem bọn hắn để vào mắt, một đôi tròng mắt lớn như cái bát nhìn chăm chú về phía phương hướng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc, cười lạnh một tiếng, thật là oan gia ngõ hẹp, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Nhược Trần cười cười, nói, còn tốt. Giao ra chút khinh y, bản thánh lưu ngươi một bộ toàn thây. Diệt Phong Huyết Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, người nắm giữ thẻ đánh bạc là ta, đây là ngữ khí ngươi bàn. Điều kiện. Ai cùng ngươi bàn điều kiện? Ta muốn ngươi chết. Diệt Phong Huyết Thánh cũng không quan tâm sinh tử chút khinh y như vậy, chỉ là lo lắng không tốt bàn giao hướng Tư Đồ Phượng Thành cùng Trung Doanh Vương, cho nên mới đề một câu như vậy. Nếu Trương Nhược Trần không chịu thả người, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn, oanh kích tới. Không thể không nói, nhân vật cấp bậc Thông Thiên Huyết Tướng đích thật là không thể coi thường. Ngay tại thời điểm Diệt Phong Huyết Thánh đánh ra quyền ấn, hết thảy cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần vậy mà đều trở nên đỏ như màu máu. Bởi vậy có thể thấy được, đạo quyền ấn này khiến cho thiên địa quy tắc đều phát sinh cải biến vi diệu. Nơi xa, Khâu Lam Sơn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đạo quyền ấn này Diệt Phong Huyết Thánh đánh ra mạnh hơn một kích lúc trước. Một quyền này chỉ sợ cũng có thể kích thương hắn. Hoa. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ không sợ hãi, hai tay hướng hư không một nắm, thi triển ra chiêu thức không gian vặn vẹo, đem lực lượng quyền ấn của Diệt Phong Huyết Thánh gỡ đến mặt bên, từ phía bên phải hắn bay ra ngoài. Diệt Phong Huyết Thánh ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, có chút không hiểu, một quyền bá đạo như vậy làm sao lại chết đi phương hướng. Chờ đến hắn dừng quyền pháp, ổn định thân hình, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đã tới mặt hồ Duyên Hồ, hướng Vô Duyên Đảo trung tâm hồ phóng đi. Trong Duyên Hồ có sát trận không trọn vẹn đại thánh lưu lại, bọn hắn lại dám xông thẳng đi qua. Hai người bọn họ hẳn là bất đắc dĩ, dù sao đối thủ của bọn hắn là Diệt Phong Huyết Thánh, chỉ có lựa chọn con đường này mới có thể đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. những tu sĩ nhân tộc kia cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi thân phận Trương Nhược Trần, thế nhưng là, lại đều cảm thấy hắn quá mức lỗ mãng, đi sông Duyên Hồ, không thể nghi ngờ là chịu chết. Diệt Phong Huyết Thánh hiển nhiên biết Duyên Hồ tương đối nguy hiểm, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đuổi theo, đắc tội bản thánh, chỉ có một con đường chết, vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Trương Nhược Trần liếc về phía sau lưng, ánh mắt lộ ra một đạo ý cười, ngón tay điểm một cái vào một chỗ vị trí trong mặt hồ. Hoa. Lập tức, sát trận bị kích hoạt, trên mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, Diệt Phong Huyết Thánh liền ở vào biên giới vòng xoáy. Sắc mặt Diệt Phong Huyết Thánh đột nhiên biến đổi, thánh khí thể nội cấp tốc vận chuyển, tránh thoát ra ngoài từ trong vòng xoáy. Nhưng trên bầu trời lại có một tia chớp rơi xuống, đánh vào phần cổ của hắn, lưu lại một đạo vết thương giật mình. May mắn nhục thể của hắn cường đại, ngạnh kháng xuống đến, bằng không, đầu lâu đã cùng thân thể tách ra. Diệt Phong Huyết Thánh nhìn Trương Nhược Trần càng ngày càng tiếp cận Vô Duyên Đảo, cảm giác được tương đương giật mình, thầm nghĩ, người này vậy mà không có xúc động sát trận, tạo nghệ trận pháp của hắn sao lại cao minh như vậy. Ăn một lần thua thiệt, Diệt Phong Huyết Thánh không dám tiếp tục đuổi đi lên, lo lắng Trương Nhược Trần lần nữa sử dụng lực lượng tàn trận đại thánh đối phó hắn. Nhân tộc chư thánh cũng rất giật mình, trong mắt của bọn hắn đều muốn rơi ra từ trong hốc mắt. Người này đến cùng là ai, làm sao ngay cả tàn trận đại thánh đều không làm gì được hắn? Ngay cả Diệt Phong Huyết Thánh đều bị thiệt lớn, thủ đoạn của người nọ thật không bình thường, khó trách có thể bắt Chúc Khinh Y. Tiết Thịnh cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, rốt cuộc ý thức được chênh lệch giữa mình và Trương Nhược Trần quả nhiên là tương đương to lớn. Một đầu khác, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đã leo lên Vô Duyên Đảo. Thanh Mặc đứng trên Vô Duyên Đảo, một tay dẫn theo Chúc Khinh Y, xoay người, hướng Duyên Hồ ven hồ nhìn lại, nói, công tử, bọn hắn khẳng định sẽ dựa theo chúng ta vừa rồi hành tẩu an toàn lộ tuyến lên đảo, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tìm kiếm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Vậy cũng chỉ có thể cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Trương Nhược Trần hai tay hướng nắm vào trong hư không một cái, phóng xuất ra hai cổ tinh thần lực, khiến cho trên mặt hồ không gian kết cấu phát sinh trình độ nhất định vặn vẹo. Đã từng an toàn lộ tuyến, trở nên không an toàn nữa. Đương nhiên, dù vậy, bằng vào năng lực của những thánh cảnh cường giả kia, hẳn là cũng có thể rất nhanh liền một lần nữa tìm ra an toàn lộ tuyến. Cho nên, tốc độ của Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc vẫn như cũ phải nhanh. Hai người bọn họ hướng Vô Duyên Đảo chỗ sâu bước đi, cũng không lâu lắm, tiến vào một mảnh rừng cây tản ra kỳ dị hương hoa. Trong rừng, không nhìn thấy đóa hoa, những mùi thơm kia đều là từ trong phiến lá truyền ra. Trương Nhược Trần vội vàng ngừng thở, nhắc nhở, cẩn thận một chút, đó là tám đại huyễn thụ một trong Vô Hoa huyễn thụ. Huyễn thụ là gì? Thanh Mặc có chút không hiểu. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, huyễn thụ cũng là thực vật loại sinh linh, bọn chúng phát ra mùi, có huyễn độc, tu sĩ một khi hút vào thể nội, liền sẽ sinh ra các loại khác biệt ảo giác. Một chút huyễn thụ lợi hại, thậm chí có thể thi triển huyễn thuật, so với huyễn thuật sư trong nhân loại còn đáng sợ hơn. Cái gọi là Vô Hoa huyễn thụ, nhưng thật ra là có mọc ra đóa hoa. Chỉ bất quá, tu sĩ ngửi thấy nó, trúng huyễn độc, cũng liền không nhìn thấy hoa trên cây. Thanh Mặc sắc mặt trắng nhợt, nói, chẳng phải là chúng ta đều đã trúng huyễn độc. Chúng ta bây giờ nhìn thấy trên cây đều là phiến lá, nói rõ trúng độc cũng không sâu, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ còn có khả năng nhìn thấy những vật khác? Thanh Mặc hỏi. Hấp thu huyễn độc càng nhiều, sinh ra ảo giác càng là mãnh liệt, nhìn thấy đồ vật, tự nhiên không giống nhau. Ảo giác mạnh đến trình độ nhất định, tu sĩ sẽ mất lý trí, tự chém vào chính mình, thậm chí là sẽ bị ảo giác hù chết. Thanh Mặc vội vàng phóng xuất ra vô lượng thánh hỏa, ngưng tụ thành một cái hình tròn hỏa diễm lồng ánh sáng, bao trùm nàng cùng Trương Nhược Trần, không dám dính vào phía ngoài không khí, để tránh hút vào càng nhiều huyễn độc. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chúng ta bây giờ chỉ là hút chút ít huyễn độc, chỉ cần đi ra huyễn thụ lâm, thể nội độc tố liền sẽ tiêu tán, ảo giác cũng sẽ biến mất. Nơi đây đã từng là một vị đan đạo tổ sư chỗ ở, tự nhiên là có rất nhiều hung hiểm. Mặc dù, trên mặt Trương Nhược Trần treo dáng tươi cười, nhưng vẫn chú ý cẩn thận, không dám có một tơ một hào chủ quan. Công tử mau nhìn, nơi đó có một gốc thánh dược. Thanh Mặc lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ vào địa phương cách đó 10 trượng. Nơi đó, đích thật là có một gốc thánh dược ba màu sắc rực rỡ, hình dạng rất giống linh chi, đường kính chừng hơn một mét, tản mát ra ba tầng nhàn nhạt thánh quang. Đại khái sinh trưởng 3 vạn năm, có giá trị không nhỏ. Xem ra trên Vô Duyên Đảo không chỉ có Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, cũng có thánh dược khác. Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc lúc đầu đều đã phóng ra bước chân, đi 2 bước, nhưng lại dừng lại, nói, và nhất chỉ là chúng ta ảo giác thì sao? Trương Nhược Trần phát hiện Thanh Mặc là càng ngày càng khôn khéo, cười nói, không phải là không có khả năng như vậy, cho nên, chúng ta hay là không nên quá tham, đừng đi ngắt lấy nó, trực tiếp đi tìm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Thanh Mặc con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm gốc thánh dược kia, thật chặt cắn môi, nói, không thử một lần, thật sự là không cam tâm. Lập tức, tay phải của nàng nâng lên, ngón trỏ tuyết trắng, mọc ra một cây dây leo xanh tươi như ngọc, bay về phía gốc thánh dược kia. Dây leo vừa mới chạm đến thánh quang ngoại vi của thánh dược, thiên địa linh khí trong rừng cây chính là mãnh liệt chấn động một chút, lập tức, từng đạo lôi điện ngưng tụ ra trên mặt đất, từ dưới lên trên bổ ra ngoài. Dây leo trên đầu ngón tay Thanh Mặc, trong nháy mắt hóa thành đen xám. Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm, trước tiên bắt lấy Thanh Mặc cùng chút khinh y, thi triển ra bôn lôi thuật, cấp tốc thoát ly vùng này. Quá dọa người, quả nhiên là ảo giác. Thanh Mặc vỗ vỗ ngực, bị dọa đến không nhẹ. Vừa rồi, nếu là trốn chậm một bước, chỉ sợ bọn họ ba người đều phải tán thân ở trong rừng. Chưa chắc là ảo giác, bất quá, bốn phía gốc thánh dược kia đích thật là tồn tại hung hiểm to lớn, nơi đó có thể là ở vào một chỗ giao điểm của đại thánh tàn trận. Trương Nhược Trần nói. Cái gì? Ở trên đảo cũng có đại thánh tàn trận. Thanh Mặc thè lưỡi. Trương Nhược Trần nói, vô duyên đảo ở vào trong duyên hồ, nếu duyên hồ đều có đại thánh tàn trận, ở trên đảo làm sao có thể không có trận pháp minh văn. Chúc Khinh Y cũng là lòng còn sợ hãi, cảm thấy cùng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đợi cùng một chỗ, thật là muốn sụp đổ, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này chính là chỗ ở đã từng của đại thánh, các ngươi có thể hay không cẩn thận một chút, đừng hại chết ta. Đừng lên tiếng. Trương Nhược Trần làm ra một cái thủ thế chớ lên tiếng, xoay người, hướng về phía sau lưng nhìn một chút, thấp giọng nói, ta làm sao luôn luôn cảm giác có người đi theo phía sau của chúng ta, có một đôi mắt thời khắc tại nhìn chăm chú chúng ta. Thanh Mặc duỗi ra một tay, sờ đến trên trán Trương Nhược Trần, nói, công tử, có phải hay không ngươi lại hấp thu huyễn độc, sinh ra càng thêm mãnh liệt ảo giác. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Thanh Mặc, đưa tay nàng dịch chuyển khỏi, nói, ta rất thanh tĩnh, còn chưa đạt tới trình độ bị ảo giác mê hoặc. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận, hòn đảo này thật là dị thường cổ quái. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, ở trong rừng, lại thấy được vài gốc thánh dược, mỗi một gốc đều rất trân quý, thánh giả nhìn thấy đều rất cảm xúc bành trướng. Thế nhưng, có một lần giáo huấn rồi, bọn hắn không còn dám đi ngắt lấy. Tốn hao nửa canh giờ, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc rốt cục đi ra Vô Hoa Huyền Thụ Lâm, phía trước đúng là xuất hiện một mảnh dược viên to lớn, chiếm cứ hơn 1000 mẫu đất. Biên giới dược viên là một đạo hàng rào tường, có từng cây dây leo màu xanh quấn quanh ở phía trên, phiến lá xanh biếc, tản mát ra từng hạt oánh oánh điểm sáng. Trong dược viên, trồng lít nha lít nhít dược liệu, cho dù là thánh dược, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Có kết trái cây màu đỏ thắm trên tàn cây, có thánh thảo lớn lên giống như bạch hạt, còn có muôn hồng nghìn tí dược hoa. Gió nhẹ thổi qua, có mùi thuốc nồng nặc bay ra, Trương Nhược Trần chỉ là hít thở một cái, cũng cảm giác được vô cùng dễ chịu, thân thể bị trọng thương tựa hồ cũng biến thành không còn đau đớn như vậy. Đây là bảo tàng một vị đan đạo tổ sư lưu lại, cho dù là dược viên một tòa cổ giáo, so ra, cũng kém rất nhiều. Thanh Mặc lộ ra vẻ sợ hãi than. Chúc Khinh Y cũng là hai con ngươi tỏa ánh sáng, khó mà giữ vững bình tĩnh. Nếu ai có thể có được tòa dược viên này, bằng vào linh dược cùng thánh dược trong dược viên, đủ để bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả, tự thân tu vi có thể tấn mãnh tăng lên. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát giác được một đạo tinh thần lực ba động truyền ra cách đó không xa, ánh mắt hơi ngưng tụ, nói, người nào? Hoa. Hắn vung cánh tay, một đạo điện đao bay đi. Tinh thần lực ba động trở nên càng ngày càng mãnh liệt ở vị trí cách Trương Nhược Trần đại khái 20 trượng, một nửa bóng người trong suốt hiện ra. Bóng người dần dần trở nên rõ ràng, đúng là một lão giả hói đầu. Lão giả hói đầu khẽ cười một tiếng, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, từng tia lửa từ lòng bàn tay bay ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm thuẫn ấn dài chừng một trượng, ngăn cản được điện đao. Thanh Mặc nhìn thấy lão giả hói đầu kia, kinh hô một tiếng, người lão gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền đạt tới vô duyên đảo? Cái gì lão gia hỏa? Phải gọi tiền bối. Lão giả hói đầu tâm tình vô cùng tốt, trên mặt mang dáng tươi cười, nhìn chằm chằm dược viên trước mắt, trong ánh mắt đều toát ra hỏa diễm, hưng phấn nói, không hổ là thời không truyền nhân, quả nhiên là có năng lực không giống bình thường, đa tạ ngươi mang lão phu lại tới đây, hiện tại, nơi này hết thảy đều sẽ thuộc về ta. Ha ha. Lão giả hói đầu dĩ nhiên chính là Cổ Tùng Tử. Không cần đoán cũng biết, hắn khẳng định một mực đi theo Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc phía sau, chỉ bất quá tinh thần lực của hắn thực sự quá cường đại, che giấu khí tức trên thân, cho dù là Trương Nhược Trần cũng không có phát hiện hắn. Không thể không nói, lão gia hỏa này đích thật là tương đối giảo hoạt. Trương Nhược Trần song mi hơi nhíu lại, nói, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Cổ Tùng Tử cười cười, nói, trước khi ngươi đi vào Tiên Cơ Sơn, Tửu Phong Tử liền đã đưa tin cho ta, để cho ta vô luận như thế nào cũng phải giúp đỡ ngươi. Ngươi chính là giúp ta như vậy. Trương Nhược Trần khẽ hừ một tiếng. Cổ Tùng Tử nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Ngươi mang lão phu lại tới đây, lão phu giúp ngươi trị thương, vốn là đồng giá giao dịch, theo như nhu cầu, hợp lý. Ngươi tại sao phải cảm thấy bất mãn đâu? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, Lười Nhác cùng Cổ Tùng Tử tranh luận, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử giao tình thật chẳng ra sao cả, cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình mới có thể đổi lấy chữa trị cơ hội. Mà lại, Tửu Phong Tử cũng quá không đáng tin cậy, vậy mà đem thân phận của hắn nói cho Cổ Tùng Tử. Lấy nhân phẩm vụng về kia của Cổ Tùng Tử, có thể hay không mượn cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Trương Nhược Trần nói, nếu ta đã mang tiền bối lại tới đây, tiền bối có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa của mình? Không vội, chờ lão phu vào tay Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, khẳng định giúp ngươi tục tiếp ba mạch, tuyệt không nuốt lời. Cổ Tùng Tử phóng ra bước chân, hướng trong dược viên bước đi, đi một nửa, lại dừng lại, từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, ném cho Trương Nhược Trần, nói, từ giờ trở đi, tòa dược viên này thuộc về lão phu, ngươi cùng nha đầu kia không cho phép bước vào dược viên một bước. Nếu không, chuyện chữa trị, chỉ có thể không bàn nữa. Hẹp hòi. Thanh Mặc lẩm bẩm một câu. Rất hiển nhiên, Cổ Tùng Tử là lo lắng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc hái đi thánh dược trong dược viên, lại hoặc là, trong dược viên còn có đồ vật trân quý khác nào đó, lão gia hỏa muốn một người độc chiếm. Trương Nhược Trần nắm lấy bình thuốc, hỏi, trong này đựng cái gì? Thu được tin tức Tửu Phong Tử đưa, lão phu cũng là một chút chuẩn bị, giúp ngươi luyện chế được một viên kết mạch đan. Chỉ cần ăn vào kết mạch đan, ba mạch trong cơ thể ngươi liền có thể khôi phục trong nháy mắt. Bất quá, chỉ có thể bảo trì thời gian một ngày. Một ngày sau đó, liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Cổ Tùng Tử nói, ngươi đang chơi ta sao? Trên trán Trương Nhược Trần toát ra từng đạo hắc tuyến. Chỉ có thể khôi phục một ngày, đây cũng gọi là khôi phục. Không vội, không vội. Cổ Tùng Tử lộ ra rất bình tĩnh, lại nói, kết mạch đang bình thường, khẳng định không cách nào làm cho ngươi khôi phục. Nhưng là, chỉ cần lão phu tìm được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, liền có thể luyện chế ra kết mạch đang cao minh hơn, đến lúc đó, chính là thời điểm ngươi khỏi hẳn. Ngươi trẻ tuổi, hiện tại nên biết, tìm kiếm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, kỳ thật cũng là đang giúp chính ngươi. Cổ Tùng Tử đi vào dược viên, nhắc nhở lần nữa một câu, nói, nhớ kỹ, nơi này hiện tại là dược viên tư nhân của lão phu, hai ngươi nhất định phải ở bên ngoài trông coi, tuyệt đối đừng để ngoại nhân xâm nhập dược viên, cho dù là bọn họ trộm đi một gốc thánh dược, lão phu cũng sẽ không giúp ngươi tục tiếp ba mạch. Thanh Mặc hai tay ôm ở trước ngực, nghiến răng nghiến lợi, nói, rõ ràng là chính hắn truyền ra tin tức, dẫn những tu sĩ kia tới nơi này. Hiện tại, lại muốn chúng ta ngăn cản những tu sĩ kia tiến vào dược viên, lão đầu này là cố ý cho chúng ta kiếm chuyện sao? Đoán chừng, ban đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng, bằng vào lực lượng của hai người chúng ta, có thể xâm nhập đến nơi đây. Trương Nhược Trần cười cười, ngược lại là lộ ra không cách nào, chỉ cần Cổ Tùng Tử có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tất cả đều dễ nói chuyện nguyên lai ngươi là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Khó trách, ha ha, khó trách sử dụng đi ra thủ đoạn quỷ dị như vậy, nguyên lai là lực lượng không gian. Chúc Khinh Y bừng tỉnh đại ngộ cười một tiếng, cho đến giờ phút này, rốt cuộc biết đối thủ của mình là ai. Thế nhân đều coi Trương Nhược Trần đã biến thành một tên phế nhân, ai có thể nghĩ tới, cho dù kẻ này ba mạch tận phế, nhưng như cũ không phải ai đều có thể nắm. Ngươi không nên tới Bắc Vực, nơi này là bất tử huyết tộc sân nhà, trong bất tử huyết tộc không biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi, coi như thân phận ngươi bại lộ, đó là tử kỳ của ngươi. Chúc Khinh Y nói, muốn giết ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, duỗi ra một ngón trỏ, hướng mi tâm Chúc Khinh Y một chút, lập tức, nàng toàn thân mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất. Không thể để cho nàng mở miệng nói chuyện nữa. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Chúc Khinh Y nằm dưới đất, lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một khi thân phận bại lộ, không chỉ có bất tử huyết tộc sẽ đến giết hắn, liền ngay cả trong nhân tộc một chút thế lực tham lam cũng khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế đối phó hắn, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Thanh Mặc đem dao phay màu bạc đưa cho Trương Nhược Trần, hỏi, nếu không, ngươi cắt đầu lưỡi của nàng. Ngươi tại sao như vậy tàn nhẫn? Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc trừng lớn một đôi tròng mắt con, nghiêm túc nói, tình cảnh của chúng ta quá nguy hiểm, nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, vạn nhất chúng ta bị bắt, khẳng định không chỉ bị cắt đứt đầu lưỡi đơn giản như vậy. Có ý thức nguy cơ cũng là một loại tiến bộ, bất quá, phương pháp làm việc của ngươi lại có chút quá mức đơn giản thô bạo. Lấy bất tử huyết tộc cường đại sinh mệnh lực, cho dù bị cắt mất đầu lưỡi, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Thanh Mặc chính là một cái tiểu nữ hài, khắp nơi đều cần hắn dẫn đạo, cũng không thể làm cho nàng quá mức khiếp đảm, cũng không thể quá mức cực đoan. Ầm ầm. Vô Duyên Đảo hơi lắc lư một cái. Trương Nhược Trần hướng phương hướng tiếng nổ lớn truyền đến nhìn lại, chỉ thấy trên Vô Hoa Huyễn Thụ Lâm hiện ra từng đạo trận pháp minh văn, ngưng tụ ra 108 cây xiềng xích thô to, từ mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung. Tại xiềng xích ở giữa, thiên địa linh khí chuyển hóa thành lôi điện, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Không gian Vô Duyên Đảo giống như trở nên ngưng kết, một cổ uy áp kinh khủng rơi xuống trên thân mỗi một vị sinh linh ở trên đảo, để cho người ta ngạt thở, để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lại có người leo lên Vô Duyên Đảo, đồng thời xúc động đại thánh tàn trận nào đó một chỗ mấu chốt trận nhãn, khiến cho đại thánh tàn trận hoàn toàn kích hoạt. Vô Duyên Đảo trở nên càng thêm nguy hiểm. Trương Nhược Trần hướng trong dược viên nhìn lại, chỉ thấy từng đạo quang toa màu đỏ như máu từ trong đất bùn bay ra, mỗi một đạo quang toa đều giống như một thanh huyết đao, vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt ra nhục thân thánh cảnh sinh linh. Những quang toa kia cũng là một bộ phận của đại thánh tàn trận. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần nghe được tiếng quái khiếu của Cổ Tùng Tử từ trong dược viên truyền ra, rất hiển nhiên, lực lượng đại thánh tàn trận cho hắn cũng tạo phiền toái rất lớn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ dược viên bị sương mù màu đỏ như máu bao phủ. Trong sương mù, từng đạo quang toa xen lẫn thành lưới. Dược viên nguyên bản bình tĩnh trở nên hung hiểm vô cùng. Lão đầu đáng giận kia sẽ không chết ở bên trong a? Thanh Mặc có chút lo lắng, dù sao ba mạch Trương Nhược Trần thể nội còn chưa tục tiếp, Cổ Tùng Tử coi như lại thế nào làm cho người chán ghét, bây giờ lại không thể chết. Cổ Tùng Tử một thân một mình tại Tiên Cơ Sơn chỗ nguy hiểm như vậy đều có thể đợi mấy trăm năm, thủ đoạn bảo mệnh sẽ không thua Tiểu Phong Tử, không cần lo lắng cho hắn. Trương Nhược Trần phân phó Thanh Mặc lưu tại bên ngoài dược viên chờ đợi, sau đó một thân một mình trở về Huyền Thụ Lâm, tiến đến điều tra đến cùng là người nào xâm nhập tiến vào Vô Duyên Đảo. Tiến vào Huyền Thụ Lâm không lâu, Trương Nhược Trần đã nhìn thấy thân ảnh Tiết Thịnh. Chỉ bằng ngươi cũng dám chế giễu bản thánh, đi chết đi. Tiết Thịnh tự hồ trúng huyễn độc, tóc rối tung, trong miệng phát ra tiếng rống to, cầm trong tay thánh kiếm hướng tứ phương lung tung chém vào. Kỳ thật, có thể tu luyện tới thánh cảnh trước trăm tuổi, Tiết Thịnh đã là tương đương ưu tú, được xưng tụng là nhân kiệt. Mặc dù, lúc trước bởi vì hiểu lầm, hắn cùng Trương Nhược Trần có một ít xung đột, bất quá theo Trương Nhược Trần đều là sự tình râu ria, cũng không để ở trong lòng. Trương Nhược Trần từng tu luyện một đoạn thời gian tại Võ Thị Tiền Trang, cũng coi là có một ít nguồn gốc, cho nên hắn không muốn ân oán song phương tiến thêm một bước mở rộng. Thế là Trương Nhược Trần thi triển ra Bôn Lôi Thuật, phóng tới Tiết Thịnh, chuẩn bị chế trụ hắn, mang hắn ra Huyền Thụ Lâm. Ai dám đánh lén bản thánh muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiết Thịnh đột nhiên quay người, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu lít nha lít nhít, tràn ngập lợi khí, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, toàn lực bổ ra một kiếm, hình thành một mảnh thác nước kiếm khí chói lọi. Trương Nhược Trần hơi giật mình, không ngờ rằng Tiết Thịnh vậy mà đột nhiên bổ ra một kiếm này. Phải biết, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ có thể vận dụng tinh thần lực, căn bản không thể cận chiến, tại dưới khoảng cách gần như thế, hắn chỉ có thể đem toàn bộ tinh thần lực trong thể nội đều phóng xuất ra, ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng lôi điện cự đại tiến hành phòng ngự. Kiếm này của Tiết Thịnh cùng lồng ánh sáng lôi điện đụng vào nhau, ngay sau đó, trên lồng ánh sáng hiện ra từng vòng gợn sóng, có thiểm điện lít nha lít nhít hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Trong đó có ba đạo thiểm điện kích ở trên thân Tiết Thịnh, đánh cho Tiết Thịnh miệng phun máu tươi, không ngừng hướng về sau lùi lại. Ầm ầm. Thời điểm Tiết Thịnh lùi lại bước thứ 13, giẫm tại một đạo trận pháp minh văn trên đại thánh tàn trận, lập tức, thánh khu bị một cổ lực lượng vô hình xé thành chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, lồng ánh sáng lôi điện lập tức tiêu tán, nhìn xem rừng cây bị thánh huyết nhuộm đỏ, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác một cổ sát ý nồng đậm, quay đầu, phía bên trái bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy Khâu Lam Sơn, viện chủ đệ cửu của Bắc Vực Thánh Viện, đứng tại dưới một gốc huyền thụ, nộ khí đằng đằng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tại sao có thể tâm ngoan thủ lạc như thế? Lúc trước, Tiết Thịnh chỉ là nghi ngờ ngươi, ngươi thế mà liền giết hắn. Đều là nhân tộc thánh giả, ngươi làm sao hạ thủ được? Khâu Lam Sơn lộ ra hai mảnh răng trắng héo, phản phất muốn ăn tươi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lười nhác hướng Khâu Lam Sơn giải thích, coi như giải thích, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng, thế là, cười lạnh một tiếng, ngươi có tư cách nói ta tâm ngoan thủ lạc sao? Thời điểm ngươi hạ sát thủ đối với ta, có nghĩ tới hay không, ta cũng là nhân tộc thánh giả. Làm càng. Trên người Khâu Lam Sơn lửa giận cường thịnh hơn, gọi ra Minh Xà kiếm, lơ lửng trước người, theo thân kiếm rung động mãnh liệt, kiếm khí hình kiếm đếm mãi không hết bay ra ngoài. Khâu Lam Sơn có tu vi thông thiên cảnh, lại là viện chủ Bắc Vực Thánh Viện, tự nhiên là nhân vật tương đương lợi hại. Lấy trạng thái Trương Nhược Trần, căn bản không thể là đối thủ của hắn. Bá. Trương Nhược Trần sử dụng ra Bôn Lôi Thuật, cấp tốc hướng bên ngoài Huyền Thụ Lâm phóng đi, chuẩn bị cùng Thanh Mặc hội hợp. Trốn không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tốc độ Khâu Lam Sơn càng nhanh, trong khoảnh khắc liền đuổi tới sau lưng Trương Nhược Trần, kiếm khí trong Minh Xà kiếm bay ra, hình thành mấy chục đạo quang toa, xoay quấn ở cùng một chỗ, đánh vào phần lưng Trương Nhược Trần, đánh xuyên qua lồng phòng ngự hình thành từ lôi điện. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, cấp tốc quay người, hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, hai cổ tinh thần lực bay ra ngoài, đang muốn vận dụng thủ đoạn không gian vặn vẹo hóa giải công kích của Khâu Lam Sơn. Vù vù. Đột nhiên, liên tiếp tiếng kiếm reo vang lên. Sáu chuôi thánh kiếm từ trong rừng bay ra ngoài, cắm ở trước người Trương Nhược Trần, kết thành một tòa kiếm trận, ngăn cản được công kích Khâu Lam Sơn đánh ra. Khâu Lam Sơn trầm hống một tiếng, ai dám ngăn cản lão phu chém hắn. Liễu Ly nữ thánh mặc một thân áo giáp tuyết trắng, từ trong rừng đi ra, quát lớn, Khâu Lam Sơn, ngươi thật gan to. Hiện tại, tất cả tu sĩ nhân tộc đều nhất trí đối ngoại, đối kháng Bất Tử Huyết tộc. Ngươi cũng dám hạ sát thủ đối với nhân tộc thánh giả, cũng không sợ gặp thiên hạ tu sĩ nhân tộc khiển trách. Lập tức, năm vị nữ thánh khác cũng đều đi theo đi ra, đứng ở bên cạnh Trương Nhược Trần. Khâu Lam Sơn tự nhiên nhận ra thân phận sáu vị nữ thánh, lửa giận trong mắt thu liễm mấy phần, có chút chắp tay hành lễ, nói, sáu vị nữ thánh có chỗ không biết, là hắn xuất thủ trước giết chết Tiết Thịnh, lão phu chỉ là vì thánh giả võ thánh tiền trang báo thù. Tiết Thịnh chết rồi. Sáu vị nữ thánh đều lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ rằng sẽ là tình huống như vậy. Công tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đôi mắt Liễu Ly nữ thánh chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, mặc dù là hỏi thăm, lại là tình ý nồng đậm, thanh âm mười phần mềm mại. Trương Nhược Trần đơn giản giải thích vài câu, đem chuyện phát sinh vừa rồi nói cho các nàng. Khâu Lam Sơn lại không tin, chém sắc như chém bùn mà nói, không có khả năng, lão phu mới không tin ngươi nói, muốn trốn tránh trách nhiệm, nào có dễ dàng như vậy. Liền biết ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên ta đều chẳng muốn giải thích cho ngươi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ta tin. Liễu Ly nữ thánh ngay sau đó lại nói, công tử không thể là một người lòng dạ hẹp hòi, cũng tuyệt đối là một người dám làm dám chịu. Nếu thật là hắn giết Tiết Thịnh, hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Mặt khác năm vị nữ thánh cũng đều nhẹ gật đầu, tin tưởng nhân phẩm Trương Nhược Trần. Khâu Lam Sơn nhìn ra sáu vị nữ thánh cùng Trương Nhược Trần có giao tình, bất quá, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, tự nhiên sẽ không thu tay lại như vậy, nói, võ thị tiền trang cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, một vị thiên kiêu thánh cảnh vẫn lạc, đủ để kinh động võ tôn đại nhân. Bằng không, mọi người riêng phần mình nhường một bước. Chỉ cần ngươi đem chút khinh y giao cho lão phu có thể không truy cứu nữa chuyện này. Trương Nhược Trần cười cười, nói, đây là giao dịch trên lợi ích sao? Giá trị của chút khinh y, thế nhưng là tương đương to lớn, sử dụng đầu của nàng, đủ để từ triều đình đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, mà lại, bằng vào công lao này, đạt được một cái vương tước cũng là dễ dàng. Khâu Lam Sơn tự nhiên sẽ không thừa nhận, trầm giọng nói, lão phu muốn tự tay giết nàng, vì sư huynh ta báo thù. Thật xin lỗi, ta không thể đem nàng giao cho ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Tiểu bối, ngươi đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay, liền xem như sáu vị nữ thánh ở đây, cũng không bảo vệ được ngươi. Khâu Lam Sơn có lý do giết Trương Nhược Trần, bởi vậy, căn bản không sợ sáu vị nữ thánh. Thiên Văn Hủy Diệt Kình trong Minh Xà Kiếm bị kích phát ra, trong rừng cây, ngừng kết ra kiếm khí lấy ngàn mà tính, bay thật nhanh, phát ra từng đạo tiếng kiếm reo chói tai. Kết trận. Liễu Ly nữ thánh khẽ kêu một tiếng. Lập tức, sáu vị nữ thánh nhanh chóng giẫm ra bộ pháp, kết thành một tòa kiếm trận, lực lượng sáu người chồng chất lên nhau, từ trên người các nàng, bộc phát ra một cổ khí tức thánh đạo không kém gì Khâu Lam Sơn, nghênh kích đi lên hết chương 1318. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!